Phần 62. Để bà bác dâu đứng dựa lưng vào tường, nó nhấc một chân bà lên ngang hông rồi trùng người xuống đưa con cặc từ dưới đâm lên. Bà Hải ưỡn háng ra, con cặc đi vào không hết nhưng thế cũng là đủ với bà rồi. Nó áp người vào bà, hổn hển tìm môi bà. Bà Hải nghiêng đầu hé miệng đón chờ đôi môi của nó, nụ hôn ngọt ngào ấm áp khiến bà dễ chịu, hơn nữa cái kiểu mặt đối mặt thế này làm bà cảm thấy gần gũi hơn, yêu thương hơn. Cảm xúc bắt đầu dâng lên, bà quàng tay quanh cổ nó kéo giết vào hôn say đắm. Nó cũng phấn khích đáp lại, thân dưới không ngừng uốn đẩy con cặc nhịp nhàng thụt vào lỗ lồn đang co thắt của bà, tay kéo chân bà co lên cao hơn nữa. Bà hạnh sướng, bà không rời môi nó ra mà rên lên như mọi khi, thay vào đó bà càng ghì lấy nó mà hôn mạnh hơn. Đến khi cơn cực khoái bùng nổ dữ dội, bà mới trượt ra sau mang tai nó mà rít lên. Sis, Minh ơi! Sướng không bác, cháu ra đây, cháu bắn vào lồn bác đây. Nó cũng run rẩy vì lồn bà bác dâu đang bóp xiết lấy con cặc nó. Sướng, SZZZ, bắn vào đi, is, phun vào lồn bác đi Minh. Bà Hạnh không kìm được mà rên lên như thế. Thằng Minh sướng quá, cơn sướng bùng lên nơi đầu cặc đang bị bó xiết trong lỗ lồn mút chặt, khiến nó bắn phụt ra một đợt. Nó sướng bùn rùn hai đầu gối, không thể dấn tiếp được nữa, bèn đẩy một cái thật mạnh ấn con cặc ngập sâu trong lồn bà bác dâu. Con cặc nó tiếp tục co giật liên hồi phun vào trong lồn bà từng đợt tinh dịch đầy ứ. Nó giữ như vậy một lúc lâu rồi thả chân bà bác dâu xuống, rút con cặc đang mềm đi ra khỏi lỗ lồn bà. Bà Hạnh vội ngồi xuống, tinh dịch nó ùa ra chảy lã chã xuống sàn, bà cúi xuống nhìn le lưỡi lắc đầu. Sao mà nhiều thế không biết, người đâu mà khỏe như voi vậy, mới có một tuần mà đã đầy ứ ra thế này, cháu không có chỗ nào, xả, nữa à mà lại đến kiếm, bà già, này, xả. Có còn chỗ nào nữa đâu, có mỗi, chỗ này, của bác à. Nó nói, vẻ mặt rất là tội nghiệp. Xạo quá, về bảo mẹ cưới vợ cho, tha hồ mà, xả. Bà Hạnh ngẩng đầu lên nhìn nó cười, với tay xé đoạn giấy vệ sinh gấp lại lau chùi sơ qua cái háng ướt nhầy nhụa rồi đứng lên vội vã mặc quần. Bà đẩy nó sang một bên dặn dò trước khi mở cửa bước ra đứng đây một lúc rồi hãy ra, coi chừng bé Ly nó đi xuống thấy. Vâng, cháu biết rồi. Nó cười, bóp mông bà bác dâu một cái khi bà quay người bước ra. Nó kéo quần lên, chỉnh đốn lại trang phục đầu tóc một lát rồi cũng đi ra. Thấy bà bác dâu đang dọn dẹp ở ngoài bàn, nó khoan khoái bước ra, giơ tay nhìn đồng hồ, gần 12 giờ, còn sớm chán. Thôi cháu về luôn đi, để bác nghỉ trưa, 1 giờ còn đưa con bé đi học. Bà Hạnh nói và nhìn lên lầu. Vâng, thế cháu đi luôn nhé. Nó cười thỏa mãn, giờ thì về được rồi. Chạy xe chậm chậm, sau khi đã được giải tỏa, nó thấy tâm hồn bay bổng một niềm vui lạ thường. Tạm biệt bà bác dâu, trên đường về nhà nó đi ngang qua cơ quan bố, ngó đồng hồ đã hơn 12 giờ, nó chợt có ý nghĩ vô rủ bố nó đi ăn trưa. Nó chợt thấy một người đàn ông từ cơ quan bước ra, trông quen quen, hình như là bố nó, đúng rồi, đúng là bố nó chứ ai, nó định gọi bố thì thấy bố ngó xung quanh rồi bước lên một chiếc taxi đang đợi sẵn ở lề đường, chiếc xe chạy đi. Nó ngạc nhiên, sao bố lại đi taxi? Bố có xe, có tài xế mà, tò mò nó chạy theo chiếc taxi, lòng có đôi chút nghi ngờ, taxi dừng lại tại một quán cơm gà Hải Nam, thì ra là bố đi ăn trưa, vậy mà mình đã nghi ngờ bậy bạ, bố xuống taxi chạy đi, bố bước vô quán. Nó định chạy vô ăn trưa cùng bố, nhưng nó lại ngạc nhiên, thấy bố không vô ngồi, mà đứng chỉ gì đó, thì ra là bố mua về, nhưng sao lại để taxi chạy đi. Nó thấy bố nó cầm một bịch bước ra, hình như là 2-3 suất thì phải, vì nó thấy cái bịch khá lớn, nó thấy bố nó lên một chiếc taxi khác, taxi lại chạy đi. Giờ nghi ngờ của nó lớn dần, nó quyết chạy theo xem sao, taxi chạy qua cầu Sài Gòn, và dừng lại ở một chung cư rất đẹp, bố nó xuống xe và đi vô. Đợi khoảng một phút nó dựng xe ở ngoài, đi vô, bảo vệ chặn nó lại. Anh cho em hỏi, cái bác vừa mới đi vô lên lầu mấy vậy? Không biết. Nó biết thừa đây là chung cư cao cấp, ai ra vô lầu mấy, phòng mấy bảo vệ phải biết. Nó kín đáo để dưới quyển sổ ở bàn tờ 100. Anh coi lại dùm em được không? Lầu 18, bảo vệ nhanh nhẹn rút tờ 100 ra. Hộ số mấy hả anh? Nó để tiếp tờ 100. 1809. Tờ 100 lại được rút ra. Chủ hộ tên gì? Nguyễn Thu Thủy. Chủ hộ mua căn hộ này lâu chưa vậy anh? Khoảng nửa năm nay rồi. Cái bác lúc nãy có hay ghé không anh? Thường thì tuần ghé một lần, có khi hai, hay ghé vào buổi trưa? Nó hỏi, và bảo vệ đáp, cứ sau mỗi một câu hỏi là có một tờ 100 ở trên bàn. Nó hơi ngờ ngờ cái tên Nguyễn Thu Thủy, nghe quen quen, à hình như là trùng tên với chị Thủy bạn chị Mi thì phải, nhưng nó cũng không chắc lắm. Anh cho hỏi, có hình mỗi chủ hộ lưu ở đây không anh? Nó lại đặt tờ 100. Không biết, bảo vệ không rút tờ 100 ra. Minh thừa biết, những căn hộ cao cấp như thế này, bắt buộc trong sổ lưu trữ của bảo vệ phải có hình chủ hộ. Nó đặt thêm một tờ 100. Anh thử coi lại giúp em. Bảo vệ nhanh chóng rút hai tờ 100 cất đi, và lôi một quyển sổ trong hộc bàn ở dưới ra, mở mở rồi đưa cho nó. Đây này. Nó ngó vô xem, y chóc, sự ngờ ngợ của nó là đúng, đúng là chị Thủy, bạn chị Mi rồi. Nó cảm ơn rồi bước ra ngoài. Nó ghé vô quán cà phê đối diện, kêu nước uống và đồ ăn rồi ngồi đợi. Vậy là 99% giữa bố nó và chị Thủy phải có một mối, quan hệ, gì đó, chắc là, mờ ám, rồi. Chị Thủy tuy không đẹp bằng chị Mi, nhưng nhìn chị đã lắm, khuôn mặt chị có gì đó chút râm râm, nhất là cái miệng chị mà bú, thằng em, thì khỏi chê và chị cũng sở hữu một thân hình rất, chuẩn, không thua gì chị Mi, nhà chị cùng quê ngoại với nó, nhà chị nghèo, bố mẹ nó cũng biết bố mẹ chị Thủy mà. Lên đại học, chị Thủy và chị Mi nó lại học cùng trường, cùng lớp mới hay chứ. Nó thầm nghĩ, nhà chị Thủy nghèo, tiền đâu mà chị sở hữu một căn hộ cao cấp như vậy. Nó thừa biết một căn hộ như vậy không dưới 5 tỷ, nó cũng chợt nghĩ tới, đúng rồi, gần nửa năm nay chị Thủy hình như đã khác, đi xe, xịn, hơn, trang sức, áo quần đẹp hơn, vậy chắc là bố nó bỏ tiền mua nhà, sắm xe, và chu cấp tiền cho chị rồi, ông già coi hiền hiền, nghiêm túc vậy cũng, ghê, ra phết, lén nuôi, mèo, ha, để lát nữa lên coi xem sao, biết đâu mình lại được, ăn ké, con, mèo, của ông, nó ngồi như vậy gần 2 tiếng thì bố nó mới đi ra. Ông đã kêu một chiếc taxi đợi sẵn, nó gửi xe rồi đi vô, tốn thêm 200 nữa mới được bảo vệ cho lên phòng 1809 người lạ muốn lên phòng nào thì phải được chủ hộ gọi điện thoại cho bảo vệ, khi đó mới được lên, nó thì lấy gì mà bảo chị Thủy cho lên. Nó bấm chuông, cửa mở kèm theo tiếng nói anh để quên gì vậy. Anh kia đấy, tình cảm gớm. Kìa, Minh, sao lại là em? Chị Thủy sợ hãi, chị mặc một chiếc đầm trắng rất đẹp, hình như chị sắp đi đâu đó. Sao lại không thể là em? Em, sao em biết nhà chị? Chị không định mời em vô nhà sao? Nó nheo nheo mắt cười. Em vô đi. Chị Thủy mở rộng cửa, nó đi vào, khi đi ngang qua chị, mùi nước hoa từ người chị tỏa ra ngào ngạt làm nó lâng lâng. Thơm thật, nước hoa, xịn, có khác, nó lên tiếng. Chị Thủy không nói gì, khép cửa lại, đi theo nó vô phòng. Nó đi vô ngồi trên salon, ngắm nhìn căn hộ trang trí trang nhã, nhưng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, căn hộ rất rộng, bao gồm một nhà bếp, một phòng ăn, một nhà tắm, một phòng khách, và ba phòng ngủ, nó đoán là trong phòng ngủ có phòng tắm riêng vì đây là chung cư cao cấp mà, và có cả lan can nhìn ra bờ sông nữa. Căn hộ rộng 200m² chứ ít gì, ông già mình chơi sang thật, căn hộ này không dưới chục tỷ. Sao em lại biết nhà chị? Chị không mời em uống nước. Chị xin lỗi, chị vô ý quá. Thủy đứng dậy lại tủ lạnh rót nước. Bố em chơi sang thật đó, mua cho chị một căn hộ đẹp như vậy. Nó chợt lên tiếng, xoảng. Ly nước trên tay chị Thủy rớt xuống bể tan tành. Chị Thủy, chị sao vậy? Không, không có gì, em vừa mới nói gì. Thôi, chị cứ để đó lát quét, chị rót ly khác đi, rồi ra đây ngồi nói chuyện với em. Thủy rót một ly khác cho nó, hít một hơi trấn tĩnh lại. Không phải Thủy không nghe nó nói gì, mà chị bất ngờ bởi câu nói thẳng của nó. Thủy để ly nước lên bàn, ngồi xuống sofa. Em uống nước đi. Cảm ơn chị, nó nhấp một ngụm nước, rồi nói tiếp. Em tới đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi, bố em về em mới lên. Vậy là, em đã biết hết rồi hả? Em không biết gì cả, nhưng em có thể đoán được. Em đoán được những gì? Căn hộ này em biết chị là chủ sở hữu, trị giá của nó em đoán không dưới chục tỷ. Chắc là bố em mua cho chị, bởi vì chị lấy tiền đâu mà mua, đúng không? Em đã nói vậy rồi thì chị cũng chẳng giấu gì em. Đúng vậy, căn hộ này bố em mua tặng chị, trị giá của nó là 12 tỷ. Chà, ông già em chơi sang gớm, bỏ ra 12 tỷ tặng người đẹp, vậy chắc là chị đã tặng bố em cái ngàn vàng của chị. Nó hỏi thẳng, em, chị Thủy đỏ bừng mặt sao em lại nghĩ như vậy? dễ hiểu thôi mà, nếu chị Hồng tặng cho ông cái ngàn vàng của chị, dễ gì ông chịu mua tặng chị căn hộ này. Em chỉ nói đúng một nửa thôi, chị không tặng mà bị bố em cưỡng đoạt mà thôi, chị không muốn nói về vấn đề này nữa. Vậy mỗi tháng bố em chu cấp cho chị bao nhiêu? 20 chai. Sao em lại đoán là 20 chai? Dễ hiểu thôi mà, chi phí của căn hộ này hàng tháng cũng vài chai, chưa kể tiền điện nước, điện thoại, truyền hình cáp, internet, tiền học thêm, còn tiền son phấn, quần áo hiệu của chị nữa chứ, tiền làm đẹp, rồi tiền ăn uống, tiêu vặt, tiền chị gửi về quê cho bố mẹ nữa, 20 chai không biết có đủ không nữa. Em đoán đúng rồi đó. Hàng tháng bố em gửi vô tài khoản cho chị 20 chai. Đổi lại chị chịu làm con mèo của ổng. Ok. Vậy là bố em chu cấp cho chị được khoảng 6 tháng rồi phải không? Sao, sao cái gì em cũng biết vậy? Thủy thật sự ngạc nhiên. Có gì là khó đâu, muốn biết là biết thôi, thì chị làm chủ căn hộ này được nửa năm rồi mà tính ra chị lời to đấy, không có lỗ đâu, em nói thật. Chị có biết mấy cô người mẫu cực đẹp không? Mỗi lần đi khách 20 vé là cao, còn gái trinh 100 chai là cao lắm rồi. Bố em đã cư xử quá đẹp với chị đó, chị có biết điều đó không? Chị biết điều đó chứ, chị vừa hận ổng, nhưng cũng biết ơn ổng. Vậy bây giờ em biết chuyện rồi, em định tính sao? Chẳng tính sao cả, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn, cuộc sống đang đẹp với bố em, với chị, với em, với gia đình em, thì việc gì em phải phá nó đi. Em sẽ chẳng làm gì cả, chị cứ yên tâm. Em chỉ thắc mắc, nếu chị với anh Quân cưới nhau, chị sẽ giải thích với anh ra sao về việc mất trinh của chị? Chẳng giải thích gì cả, nếu anh ấy thương chị thì anh ấy phải chấp nhận thôi, còn nếu không thì chia tay. Ok, chị bản lĩnh lắm, thôi, bây giờ dẹp chuyện này qua một bên. Em sẽ im lặng, chuyện này, đổi lại em sẽ được gì? Minh nhìn chị Thủy cười, ánh mắt nó đầy vẻ thèm muốn. Em muốn gì? Chị Thủy ngạc nhiên, chị biết tiền em đâu có thiếu, em muốn bao nhiêu bố em chẳng cho. Chị hay lắm, đúng vậy, tiền thì em không thiếu, nhưng tình thì em thiếu. Ý em là sao, em nói rõ hơn được không? Những gì chị cho bố em cũng muốn được chị cho. Nó bước qua sofa ngồi kế bên chị. Ý em là, Thủy đỏ bừng mặt. Em muốn chị. Em, ý em là em muốn làm chuyện đó với chị. Ok. Nhưng chị hơn tuổi em mà, em còn nhỏ quá. Trời ạ, chị biết chị hơn em mấy tuổi không? Có 3 tuổi à, mà tuổi tác đâu thành vấn đề. Em mà, nhỏ, xin lỗi chị nha, hổng dám, nhỏ, đâu, hơn bố em là cái chắc. Nó bật cười vang, đưa tay nó nắm lấy tay chị. Nhưng mà, Minh ơi, chị xấu hổ lắm, chị là bạn của chị hai em, và đã làm chuyện đó với bố em, giờ lại làm chuyện đó với em, kỳ chết đi được. Có gì đâu mà kỳ, như nhau cả mà chị. Thủy im lặng không nói gì, cô chỉ hơi bất ngờ một chút, thằng nhóc này mới học lớp 10 mà đã đòi làm chuyện người lớn với cô, nhưng mà nó nói cũng đúng, cô chỉ hơn nó có 3 tuổi thôi mà. Thủy trầm tư, nó mà làm to chuyện, đến tai bố mẹ, hàng xóm, láng giềng thì chết, mình còn mặt mũi nào về quê nữa, bố nó dù sao cũng là đàn ông, còn mình là con gái, xấu hổ chết đi được, ai mà còn dám lấy mình nữa chứ. Anh Quân chắc sẽ thôi thì chiều nó một tí cho yên chuyện, nó mà làm lên thì không biết sao nữa. Sao nè, chị chịu không? Ừ, Thủy đáp thật nhẹ. Chương 63. Phần 63. Minh đã ngồi sát bên chị, hơi thở nó phà vào cổ chị. Nhưng mà để lần sau được không em? Chiều nay chị có hẹn khách hàng. Thủy nói thật khẽ, như sợ có ai nghe thấy, nó không trả lời. Cô đờ người ra nhìn gương mặt nó đang từ từ tiến sát lại, cô bối rối ngả người ra sau tựa vào thành ghế, đầu óc cô trống rỗng như một khoảng không mênh mông vô tận, bàn tay nó dê dê dần lên đùi cô, vuốt ve nhẹ nhẹ, cô ngồi dịch sang bên, nó bèn áp sát lại, bàn tay len vào giữa hai đùi cô từ từ tiến sâu vào trong, cô chụp vội hai bàn tay giữ chặt chỗ ấy, giọng nói gần như nghẹn lại, từ từ em. Em sẽ từ từ mà. Nó thì thầm, và tiến sâu hơn vào trong, cấm địa. Chạm tới cái chỗ mềm mềm ấm ấm giữa hai đùi chị, ngay bên dưới tay chị đang đè giữ. Bàn tay nó chậm nhưng cương quyết đẩy hai bàn tay đang chắn giữ của chị ra, chiếm gọn lấy phần giữa hai đùi đùi chị. Thật mềm mại và nóng, nó cảm nhận được những sợi lông của chị đang lạo xạo trong quần lót cô. Thủy vừa cố đẩy tay nó ra khỏi chỗ đó vừa dịch ra xa hơn, dịch ra bao nhiêu nó sạp lại bấy nhiêu, và cuối cùng cô bị đẩy vào tận góc salon, bị kẹt cứng giữa thành ghế và nó. Cô sợ mình định đứng dậy thì nó đã quàng tay qua vai chị kéo xuống. Mình ơi, từ từ em, chị sợ. Thủy thảng thốt, run rẩy như người hết hơi. Nó không nói gì nữa, áp mặt vào cổ cô hôn nhẹ nhẹ, cô dùng mình vì làn môi nó lướt trên da cổ cô, lưỡi nó đang liếm nhẹ vào dái tai cô kèm theo hơi thở nóng hổi phả bên tai. Tự bao giờ không rõ, bàn tay nó đã vượt lên trên cả quần lót của cô và đang từ từ luồn vào trong, đi sâu xuống, cô chỉ còn biết kẹp cứng hai đùi lại nhưng chẳng ăn thua gì, cô đã cảm nhận được ngón tay nó đang miết vào trong, cái khe, nó vừa tấn công phía dưới, vừa tiếp tục kích thích khắp vùng cổ và gáy cô bằng môi và lưỡi. Sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ trong những động tác của nó khiến Thủy không sao cưỡng lại được những ham muốn vô thức đang cuộn dâng trong lòng. Và đến khi môi nó gắn vào môi Thủy một nụ hôn ngọt lịm thì cô nhũn người ra, phó mặc thân mình cho đôi tay của nó nuốt lấy lưỡi chị mà mút rất sâu, lưỡi nó quyện lấy lưỡi chị xoắn suýt. Thủy chưa từng được ông mạnh hôn một cách mãnh liệt như thế bao giờ, cô mê mẩn thả mình theo cơn lũ ái tình đang ào ào sôi réo trong lòng, đến lúc nhận thấy mình bị nó bế lên. Đặt nằm ngửa ra sofa và nó nằm đè lên trên, chị chỉ chới với được hai cánh tay hua hua lên, vừa cố tránh nụ hôn tham lam của nó chị vừa kêu lên đừng, đừng em, để đến tối được không em. Giờ chị có việc phải đi. Tối thì có việc của tối mà chị, giờ em đang có hứng, chiều em một chút thôi mà. Nó cười và vùi mặt vào khe cổ chị hôn chùm chụt lên làn da trần thơm tho sạch sẽ mùi sữa tắm đắt tiền mà chị vừa tắm lúc nãy. Thủy nhột quá cứ vặn vẹo thân mình và cố kìm để không cười phá lên. Nó thò tay xuống dưới váy lần lần kéo lên, nó vuốt ve dọc hai bắp đùi mịn màng của chị một cách mơn trớn rồi thẳng tiến lên trên chỗ cái quần lót. Nó lại xoa xoa cái mu nổi vồng lên bên trong quần lót, thỉnh thoảng lại miết ngón tay vào giữa cái khe mà day day nhẹ nhẹ. Tuy rằng lúc nãy Thủy đã bị ông mạnh vùi dập tơi bời, nhưng một người con gái 18 tuổi hừng hực sức trẻ như cô thì một người như ông mạnh làm sao đủ sức, hạ gục, được cô. Và Thủy sau khi tắm mát đã thấy khỏe và, hứng, lại. Thủy cảm thấy chỗ đó của mình đã nóng lên từ lâu dưới bàn tay của nó. Cảm hứng tình dục cũng vì thế mà dâng lên dạo dực. Nó luồn tay ra sau lưng chị kéo cái khóa xuống và gỡ phần trên chiếc váy khỏi đôi vai chị. Ngực chị lộ ra căng đầy sau chiếc áo lót, nó nhìn chăm chú và thì thào trong hơi thở gấp gáp chị đẹp quá, ước gì em có cô người yêu như thế này, bố em đúng là có, số hưởng. Thủy chợt thấy tội lỗi khi nghĩ đến quân người yêu nàng. Không biết giờ này anh đang là gì. Thủy bối rối đưa tay lên che ngực. Chị tự cởi váy ra đi, em vụng về lại sợ làm rách nó mất. Nó ngồi lên lướt ánh mắt suốt dọc cơ thể nàng. Vậy là, chuyện đó, sắp xảy ra giữa Thủy và nó rồi. Thủy, ngoan ngoãn, uốn éo thân mình tụt chiếc váy xuống khỏi hông và co chân lên gỡ nó ra khỏi đôi chân mình. Da thịt Thủy lộ ra trắng như ngọc, chỉ còn lại hai mảnh đồ lót bé xíu trên thân thể tuyệt đẹp của Thủy. Nó hít một hơi dài như để trấn tĩnh lại trước, tòa thiên nhiên, lổ lộ trước mặt. Mặc dù đã được ngắm nhiều, tòa thiên nhiên, tuyệt đẹp như của mẹ, của chị Mi, của cô Linh nhưng giờ đây khi nhìn thân thì chị Thủy nó vẫn sao xuyến lạ thường chắc là, mới. Nó đưa tay mơn man đôi gò bồng đảo đang còn ẩn trong áo lót, nó suýt xoa đôi vú chị đẹp như thế này, bố em biết, chọn hàng, quá nhỉ. Thôi em, đừng nói vậy, chị e ngại trước ánh mắt của nó. Em muốn được ôm, nó, mãi. Nó cúi xuống kéo chật áo lót chị xuống để lộ hai bầu vú trắng mịn màng với đôi nhũ hoa xinh xắn. Nó ghé miệng vào đó ngậm thật sâu và đẩy lưỡi lia lia quanh đầu vú chị. Thủy dùng mình run rẩy vì miệng lưỡi nóng ran của nó. Bất giác chị ưỡn người rên lên một tiếng rất gợi dục khiến nó càng sướng điên người, chộp nốt bên vú còn lại của chị nắn bóp. Chân nó gác lên một bên đùi chị, gạt chân chị ra và đưa đầu gối tì vào cái mu của chị mà day. Chỗ ấy, thật mềm mại khiến nó thật thích thú, cứ tì gối vào đó mà day mãi. Thủy đã cảm thấy sự hưng phấn đang dần nhen lên trong mình. Bàn tay nó rời ngực chị giờ giờ xuống dưới, nó nhấc đầu gối lên để bàn tay lại chui vào trong quần lót của chị tìm kiếm. Đám lông mờ u rào rạo dưới mấy ngón tay, nó miết xuống khe bướm, vẫn còn khô rít nhưng rất nóng. Thủy lại rên khẽ, tiếng rên đã dài hơn và đượm vẻ thích thú. Nó rời miệng khỏi bên vú chị ngước lên nhìn gương mặt kiều diễm đang lim dim đôi mắt đắm mình trong cảm giác dễ chịu thư thái. Chợt nhận ra nó đang nhìn mình, Thủy mở mắt nhìn nó bối rối, cô không muốn để nó biết cô đang thích, nhưng rõ ràng là cơ thể cô không giấu được nó điều ấy. Nó dướn người lên ghé khuôn mặt xuống sát mặt Thủy nhìn đắm đuối, hơi thở của nó phả trên mặt nóng hôi hổi, nó áp đôi của mình lên làn môi xinh xắn của chị, nó hôn nhẹ nhàng say đắm và rất chậm rãi. Thủy để yên cho nó hôn, Thủy chỉ hé môi để nó có thể mút đôi môi Thủy. Nụ hôn của nó rất dịu dàng và ướt át, đầu ngón tay nó đang ngo ngoe tách đôi khe bướm của chị, Thủy vẫn thấy hơi ran rát vì nơi đó chưa ướt. Nó dường như cũng hiểu điều đó bèn rút tay ra đưa lên miệng nhấp cho ướt đầu ngón tay rồi cho lại vào trong quần lót của chị. Cái khe của Thủy nhanh chóng được làm trơn và ngón tay nó dễ dàng di trên cái, nhị, đang nở dần của Thủy, bấy giờ nó mới lại đưa đầu ngón tay xuống giữa, đôi cánh hoa, đang mở ra và nhẹ nhàng khều khều vào đó. Nước của Thủy đã bắt đầu ứa ra làm trơn ướt ngón tay nó và nó dễ dàng đi sâu vào trong khiến Thủy phải ưỡn cong người lên vì những cảm xúc mạnh mẽ. Nó sung sướng lắm, nó tiếp tục hôn chị sâu hơn nữa, lưỡi của nó đã tách đôi môi chị ra đi vào miệng chị, xoắn quyện lấy lưỡi của chị. Ngón tay nó nằm sâu trong cái hang, nhỏ bé đã đẫm nước của chị, ngón tay nó rất to cứ thò thụt chậm chậm khiến Thủy tưởng như có một cái dương vật nho nhỏ di chuyển trong đó. Chị ra nhiều nước quá, ướt sũng cả rồi này, chị sướng rồi phải không? Nó rời môi chị, rút ngón tay ướt sũng của nó ra khỏi chị và giơ lên cho chị thấy, đúng là Thủy đang thấy thích, Thủy hơi mỉm cười quay mặt đi một cách e thẹn, nó khoái lắm lại cho tay xuống dưới ấn sâu vào trong chị. Chị Thủy cho em được hưởng diễm phúc thay thế bố em nhé. Mình vô trong đi em, đừng làm, chuyện này, ở đây, chị ngại lắm, Thủy thì thào. Ok. Nó bế chị vô đi phòng, đặt chị nằm trên giường rồi nhanh chóng cởi quần áo nó ra, nó khoe thân hình lực lưỡng, rắn chắc của mình trước mặt chị. Thủy thấy e ngại vì nghĩ thế nào nó cũng bắt mình mút mát cái vật, gớm ghiếc kia, ông Mạnh lần nào cũng bắt Thủy mút hết. Nhưng không, nó đang cầm cái vật đó, nó cứng tớn lên. Vươn ra như quả chuối xanh, đầu nó bóng nhảy nước và đỏ lựng lên như quả mận to. Nó đi lại kéo chị lại sát mép giường và tụt quần lót của chị xuống. Nhấc hai chân chị dang rộng ra, nó cúi xuống nhìn chăm chú vào cái vưu vật đang mở rộng trước mắt nó, Thủy bối rối ngó xuống, đã coi phim nhiều nên cô biết nó định làm gì. Cô xấu hổ khi biết là nó có ý định, ăn, cái đó của cô định lấy tay che đi nhưng nó lại gạt ra và rồi nó úp mặt vào đó. Nó liếm và mút chùn chụt lên cái mồng đóc đã nhô lên lộ rõ giữa khe bướm cô rủn người, gồng mình chống lại cơn sướng đang dâm ran ở dưới đó, miệng lưỡi ướt át của nó đang tấn công mạnh mẽ vào cái nơi nhạy cảm nhất của cô. Dường như không chống đỡ nổi cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, Thủy ườn lên để tránh cái miệng của nó. Không để chị được ngơi nghỉ, nó vòng tay ôm lấy hông chị kéo lại và liên tục quét cái lưỡi to nhám nóng bỏng của mình khắp quanh, chỗ đó. Thủy vặn người kêu lên ôi ôi, thôi Minh, chị nhột lắm. Nó vẫn tiếp tục, Thủy vật mình trong cơn sướng khoái không sao cưỡng lại được, mặc dù trong đầu Thủy vẫn cố xua nó đi. Nhưng lý trí cô không đủ sức để điều khiển bản năng, cô ưỡn cong người lên, tê dại vì cái lưỡi rất điêu luyện của nó, cơ thể run rẩy tưởng chừng như sắp đạt cực khoái tới nơi. Thủy ngồi bật dậy, hai tay nhấc khuôn mặt nó ra khỏi háng mình, cô thở hổn hển thôi Minh, chị không thể chịu nổi nữa. Nó ngước nhìn lên khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn của chị, nó cười vì biết đã làm chị sung sướng. Nó trườn lên đè chị ngửa ra. Vậy thôi, để em cho, thằng nhỏ của em vào chị nhé. Từ từ Minh, dùng bao đi em. Dùng bao, em không thích, không có sướng gì hết. Chị xin em, thương chị, dùng bao đi, em không thích. Em, an toàn, mà. Nó cương quyết, nhưng mà, chị sợ dính bầu lắm. Thì, xong việc, chị mua thuốc uống là ok. Thủy không biết nói gì hơn, nó dạng hai chân cô ra và cô nhận thấy cái vật cứng gân guốc của nó đang từ từ đi vào trong mình. Dù không muốn nhưng Thủy vẫn không thể không rên lên khi vật đó ngập sâu hết cỡ trong mình. Cô thả lỏng người ra, hai chân giơ lên cao để nó đứng dưới sàn tha hồ đẩy vào. Cái vật cứng rắn của nó thục vào trong cô cái một, vào sâu hết cỡ trong cô, cọ vào cổ tử cung cô sần sật. Vậy là âm đạo Thủy đã đón nhận dương vật của người đàn ông thứ hai trong đời, mà lại là của một thằng nhóc. Thủy nằm im, hai tay giữ ngực để bầu vú khỏi rung lên khi nhịp dấn của nó đang tăng dần. Thỉnh thoảng nó dừng lại, ghim dương vật thật sâu trong chị rồi lắc mình khiến nó ngoáy trong chị rộn rào. Thủy thấy sướng, cơn sướng tăng dần khiến chị xuất tiết mạnh hơn và chỗ đó bây giờ ướt sũng. Nó cúi nhìn con cặc đang ra vào thoăn thoắt nơi cửa mình của chị, cả hai đều ướt nhoét. Nước nhờn làm bết những sợi lông của hai người, nó sướng lắm càng gia tăng nhịp độ, thân mình nó va vào mép giường khiến nó rung chuyển. Nó rút dương vật ra khỏi cái lỗ sâu ấm nóng, thêm chút nữa chắc nó phun ra mất. Nó kéo chị dậy ra hiệu cho chị đứng xuống sàn và quay mông lại nó. Thủy biết nó muốn chơi kiểu gì, chị ngoan ngoãn làm theo, chị khom lưng, hai tay chống xuống giường chồng mông lên chờ nó. Bố, huấn luyện, cho chị cũng giỏi thật, không cần nói thành lời, nhìn điệu bộ cử chỉ của nó là chị đã hiểu, nó tiến tới dúi cái rồi cui của nó vào giữa hai mông chị. Chị giật thót người, nó bám hai tay vào eo lưng chị đung đưa thân mình đưa đẩy con cua xịt sọp ra vào cái lỗ càng lúc càng thêm ướt của chị, nó nhìn chị đang chồng mông cúi trước nó lúc này mới thật là gợi dục. Đôi mông trắng to tròn mềm mại đang rung lên núng nính, thân mình thắt đáy lưng ong với cái eo thật nhỏ gọn và tấm lưng nhẵn mịn. Mái tóc bồng bềnh xõa xuống khuôn mặt chị, khiến chị thỉnh thoảng phải đưa tay vén lên. Nó không bỏ qua đôi vú đang đung đưa trước ngực chị, nó làm chị rên rỉ gấp gáp khi hai đầu vú đã cương lên bị vê xoắn bởi những ngón tay của nó. Tiếng rên của chị làm nó muốn xuất tinh ngay được, nó lại rút phát ra, tay bóp chặt dương vật như thể muốn kìm giữ giây phút sung sướng đó lại. Nó thở hổn hển nằm ườn xuống ngay bên cạnh chị. Không đợi nó phải bảo, chị đứng lên dạng chân ngồi ngay lên cái cọc đang dựng đứng lên của nó. Ôi trời, nó thật là cứng. Thủy thầm rên lên khi cái đó đội lên sâu tận cổ tử cung của cô. Cô chống hai tay lên ngực nó, nhún người nhấp nhổm trên hai đùi nó. Cái đó của nó đâm lên thật sâu khiến cô cứ suýt xoa rên rỉ. Thủy nhắm mắt lại, gần như quên rằng đang phải làm tình với một thằng nhóc, trong Thủy bây giờ chỉ còn cảm xúc thăng hoa sung sướng. Thủy dùng cơ bụng và cái lưng mềm dẻo uốn mình nhấc mông nâng. Hạ một cách huyền truyền, cơn sướng tăng dần làm cô thở mạnh, âm đạo cô co bóp mạnh mẽ siết chặt lấy dương vật nó. Thủy vẫn tiếp tục miết xuống, nó sung sướng đến nghẹn thở, cứng đờ người ra, đầu cặc nở to bắn vào đáy lồn Thủy từng đợt tinh khí nóng bỏng. Nó kêu lên ồ ồ. Hai tay ghì giữ lấy hông chị ấn người lên cắm thật chặt dương vật trong người chị rồi tiếp tục phun nốt những giọt cuối cùng. Thủy cũng sướng run người, cứ ghì siết mờ ô lồn xuống mình nó mà day. Đám chất lỏng đặc sệt mà nó phun vào trong chị đang len lỏi chảy xuống ướt dính nhơm nhớp ở giữa hai người. Nó kéo chị đổ ập xuống ngực nó rồi ôm cứng lấy chị trong những tiếng rên sung sướng của nó. Bụi nó đang mềm dần và tuột ra khỏi lỗ lồn chị, tinh khí của nó hòa cùng dâm khí của chị cũng ùa ra chảy ướt xuống đùi nó. Mình ôm chị Thủy vào lòng đầy thỏa mãn, đã nhiều lần chị Thủy đến nhà nó chơi, ở chị toát ra một cái gì đó đầy, khiêu khích, đàn ông, và nó cũng ham muốn chị lắm, nhưng ham muốn là một chuyện, cơ hội đâu phải tự nhiên đến, vậy mà hôm nay cơ hội đó đã đến, và giờ đây chị đang trần truống nằm trong vòng tay nó vừa mới làm chuyện vợ chồng, với chị xong. Nó quay qua chị kể cho em nghe đi. Kể chuyện gì? Chị Thủy ngước nhìn nó. Thì chuyện. Làm sao mà bố em lại có diễm phúc chiếm đoạt cái ngàn vàng của chị đó? Khi nào vậy? Ở đâu? Thôi, chị không muốn nhắc lại nó nữa. Thủy lắc đầu. Năn nỉ mà, kể cho em nghe đi. Ừ, thì kể. Thủy phì cười trước giọng điệu năn nỉ của nó. Chương 64. Phần 64. Thủy 18 tuổi, cô đã có người yêu, anh Quân, cùng quê với Thủy. Hiện giờ anh đang đi du học ở Mỹ. Anh hẹn ngày trở về sẽ làm đám cưới với Thủy. Thủy đậu đại học kinh tế, cô lên thành phố học, vì nhà nghèo, nên Thủy phải tự mình mưu sinh để kiếm sống, kiếm tiền đóng học phí, và hàng tháng gửi tiền về giúp bố mẹ nuôi ba em ăn học. Thủy có vóc dáng cao và nước da trắng mịn, cô không đẹp một cách sắc sảo mà có vẻ đẹp mượt mà đằm thắm đầy nữ tính, và khuôn mặt cô phảng phất một nét gì đó hơi, dâm dâm, khiến người ta thèm muốn, nhất là cái miệng, hoa loa kèn, đầy khiêu khích, mái tóc dài mượt ngang lưng. Khuôn mặt trắng trẻo thông minh sáng sủa và trong những bộ quần áo lịch lãm cô càng có sự thu hút. Tiếng Anh của cô rất khá, cô lại có khiếu ăn nói, nên ngoài giờ học cô dễ dàng kiếm được việc làm thêm ngoài giờ. Công việc của cô nghe rất lạ, tiếp và thuyết phục khách hàng, ban đầu cô cũng hơi ngại công việc này, vì phần lớn khách hàng cô phải tiếp xúc là đàn ông, cô sợ bị di nghị này nọ, nhưng rồi cô thấy công việc này rất nhẹ nhàng, thu nhập theo công việc lại cao nên cô dần dần chấp nhận nó. Thành phần khách hàng của cô đa phần là đàn ông giàu có, thành đạt, và có thế lực. Lần đó, khách hàng của cô yêu cầu cô phải xuống Vũng Tàu, tiếp và thuyết phục, một ông tổng giám đốc đồng ý ký một bản hợp đồng. Nếu thành công thì thù lao của cô là 5.000 đô, một số tiền quá lớn đối với cô, và cô lại đang rất cần tiền gửi về quê chữa bệnh cho mẹ, nên cô vui vẻ chấp nhận ngay. Mình sẽ cố hết sức thuyết phục ông ta, Thủy tự trấn an mình. Cô giáo Mai. Cô xuống Vũng Tàu mướn phòng cùng khách sạn với ông ta thông tin khách hàng cung cấp, tối đó cô điện thoại cho ông ta, mời ông ta ăn tối, ban đầu ông ta từ chối gặp cô, nhưng rồi giọng nói nhỏ nhẹ, có sức thu hút và tính thuyết phục cao của cô đã thuyết phục được ông ta đồng ý cho cô một cuộc hẹn vào tối nay. Thủy chọn bộ váy màu trắng mà cô ưa thích, Đây là bộ váy anh quân người yêu cô gửi tặng cô hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống chỗ hẹn vị tổng giám đốc. Chào cô đợi tôi lâu chưa? Bác Mạnh, thì ra là bác, cháu chào bác. Thủy ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ. Ồ, Thủy đó hả, không ngờ người đến thuyết phục bác lại là cháu, bạn con gái bác, cháu giỏi quá, và lại rất xinh đẹp. Bác cứ khen cháu, Thủy mắc cỡ. Hai bác cháu ngồi nói chuyện rất vui, ông Mạnh không hề đả động gì đến bản hợp đồng. Hai người ăn tối, ông Mạnh kêu một chai rượu vang. Khi tiếp khách, Thủy rất sợ uống rượu, nếu bắt buộc phải uống thì cô chỉ uống cầm chừng, luôn luôn ở tinh thần cảnh giác cao nhất, giữ cho mình được tỉnh táo, tránh bị khách làm bậy. Nếu có ai có ý định làm bậy thì cô mềm dẻo nhưng cương quyết từ chối ngay. Chính vì vậy mà cô còn giữ mình trong sạch cho tới tận bây giờ. Trong bữa ăn, Thủy cứ bị ông Mạnh ép uống, mặc dù cô đã giải thích là không uống được, nhưng ông không chịu. Thấy ông Mạnh có vẻ cương quyết, mình lại đang cần ông, và lại ông cũng là bố của bạn mình, cũng quen biết với bố mẹ mình, chắc là an toàn, không có chuyện gì đâu. Thế là Thủy phải nhắm mắt uống hết ly rượu, rồi ly thứ hai, thứ ba, mặc dù chỉ là rượu vang nhẹ, nhưng đối với cô như thế là quá nhiều. Đến cuối bữa ăn, cô thấy người chênh choáng, mặt cô hồng rực lên rất quyến rũ, nhưng cô vẫn còn khá tỉnh táo. Ông Mạnh cũng say, ông bảo cháu đưa bác lên phòng số 1007 nha, bác say rồi, còn về bàn hợp đồng giờ bác mệt, sáng mai hai bác cháu mình bàn tiếp nha. Thủy phải dìu ông Mạnh vào thang máy để đi lên phòng. Vì nghĩ là ông say không biết gì nên Thủy cứ để mặc cho ông ta ôm cứng lấy mình trong thang máy. Vất vả lắm Thủy mới dìu được người đàn ông to béo đó vào trong phòng của ông. Cô cũng thấy đầu óc lâng lâng vì mấy cốc rượu nhưng cô nghĩ bác ấy cũng như bố mình thì đang cần bác ấy, cũng phải tỏ ra chăm sóc bác ấy một chút chứ. Thủy tháo giày tất, cởi áo ngoài cho ông ta xong, cô đỡ ông ta lên giường, rồi vào trong buồng tắm đắp nước khăn sạch ra lau mặt cho ông. Vẫn nhắm mắt. Nhưng ông Mạnh đã có vẻ tỉnh táo lại, ông ta đòi bác hơi nhức đầu, cháu lên giường bóp đầu cho bác một chút. Thủy không dám trái lời, cô khẽ khàng ngồi lên giường cạnh ông Mạnh xoa bóp cho ông ta. Trong một lúc tình cờ cô đưa mắt xuống phía dưới và thấy chỗ quần bụng dưới của ông ta cộm hẳn lên. Thủy đỏ mặt quay vội đi nghĩ thầm quái quỷ thật, cái bác này, chắc có rượu vào lại muốn cái khoản đó, đây. Không có bác Mai vợ ông Mạnh ở đây đâu mà bác ham. Thủy tuy còn trinh trắng. Nhưng qua sách báo, phim ảnh, internet Thủy cũng biết, chuyện đó chứ, cô đang định kết thúc để về phòng mình thì bất ngờ ông Mạnh ôm chầm lấy cô vật xuống giường. Qua bất ngờ, Thủy chỉ kịp kêu, bác Mạnh, thì đã bị ông Mạnh đè ngửa ra. Ông Mạnh vừa đè giữ cô vừa cởi phăng áo sơ mi của mình ra, chiếc quần dài cũng bị ông đạp tụt xuống rất nhanh. Thủy vừa cố vùng dậy vừa ấp úng nói kìa, bác Mạnh, bác làm gì vậy, bác buông cháu ra, kìa bác. Mặc kệ Thủy nói gì. Ông Mạnh dùng cái cơ thể to béo của mình dằn cô xuống giường, một tay ông giữ chặt cả hai tay cô trên đầu cô, tay kia ông giật hai quai váy cô tụt xuống vai rồi kéo tụt váy cô xuống tận đầu gối cô. Rồi áo lót và quần lót cô cũng bị ông ta lột phăng ra nốt. Thủy thấy bối rối quá, cô không bao giờ nghĩ bác Mạnh lại là một con người như vậy. Trong tiềm thức cô có một sự lệ thuộc vào ông Mạnh, vì ông là người sẽ giúp cô có được một số tiền rất lớn, cô lại đang giấy cần tiền để gửi về quê chữa bệnh cho mẹ. Có lẽ vì thế mà mặc dù rất muốn thoát ra, nhưng cô không dám kêu to lên và sự chống cự của cô cũng không đủ quyết liệt để thắng được sức lực sung mãn của người đàn ông to béo đó. Lúc này người cô đã lõa lồ không còn một mảnh vải, hai đùi cô bị chân ông Mạnh chèn vào giữa banh rộng ra. Ông Mạnh kéo tụt nốt chiếc quần lót của ông ta xuống, đập vào mắt Thủy là cái dương vật gân guốc nồng nỗng với cái đầu tù tù đỏ bóng bật tưng ra khi ông ta kéo quần lót xuống. Thủy đang không biết phải xử trí sao trong tình huống chớ chiêu này. Thì cảm giác ở phía dưới đã báo cho cô biết rằng ông ta đã kê đầu dương vật vào đúng giữa hai mép thịt môi âm đạo của cô. Lúc này cảm giác nguy hiểm mới đánh thức cái đầu óc mụ mị vì sợ sệt bối rối của cô. Thủy bẩm môi cố đẩy ông Mạnh ra để vùng dậy, thoát ra, ông Mạnh cười ha hà vừa dùng chính cơ thể vâm váp của mình đè giữ Thủy vừa nhanh nhẹn khéo léo đẩy dương vật chui vào người cô. Vừa vật vã tìm cách đẩy ông Mạnh ra, cô vừa van xin ông ta bác Mạnh, cháu xin bác. Đừng làm vậy với cháu, đừng làm hại đời cháu xin bác. Mặc kệ, ông Mạnh không hề dừng lại, còn một chút cuối cùng, ông ta lựa thế rồi dập mạnh một cái cho dương vật ông chui ngập lút vào người Thủy rồi găm chặt như đóng đinh ở đó. Thủy đau xé ruột gan, vậy là xong, đời con gái của cô coi như xong, cái ngàn vàng của cô đã bị người cha của bạn mình chiếm đoạt rồi, âm đạo trinh trắng của cô đã đón nhận dương vật của người đàn ông đầu tiên trong đời, mà người đàn ông đó lại đáng tuổi cha cô. Cô vừa đau vừa rát, cảm nhận rõ âm đạo mình đã bao bọc trọn vẹn cái dương vật cường tráng của ông Mạnh. Cô vừa thấy uất nghẹn, vừa thấy tức giận ghê gớm, nhưng cũng đầy bối rối. Ông Mạnh rút dương vật ra chừng một nửa chiều dài rồi lại cắm sập vào, rồi lại rút ra cắm vào, mặc kệ cô giãy dụa hai tay cố đẩy ngực ông ta ra. Nhìn Thủy lúc này thật tội nghiệp, cô vừa khóc vừa liên tục van xin bác ơi, cháu xin bác, dừng lại đi bác, cháu xin, bác tha cho cháu đi. Thủy nước mắt lưng tròng, người cô trồi lên tụt xuống đều đều theo nhịp dập của ông Mạnh, hai bầu vú tròn trịa của cô nhún nhảy, cái dương vật gân guốc nhịp nhàng tụt ra thụt vào chỗ háng cô kèm theo tiếng động, bạch bạch, đầy xác thịt của cái bụng bự của ông ta đập vào bụng cô. Thủy cố tránh không dám nhìn vào khuôn mặt thỏa thuê đầy vẻ dâm đãng của ông ta, đầu óc cô giằng xé với những mâu thuẫn, cô vừa không dám làm gì quá đáng với ông ta, vì cô đang rất cần tiền vừa cảm thấy không muốn chấp nhận sự thật là cô đang làm tình với một người đàn ông đáng tuổi bố mình. Thủy như muốn rên lên trời ơi, bố mẹ ơi, anh Quân, em đã có lỗi với anh rồi, em đã không giữ được cho anh. Trong khi Thủy đang bối rối giằng xé với những suy nghĩ như vậy thì ông Mạnh thỏa thuê tận hưởng cơ thể thiếu nữ nõn nà của cô. Có lẽ ông Mạnh đã ham muốn cô từ lâu lắm rồi nhưng ông không có cơ hội, bữa nay mới có dịp thỏa mãn ham muốn của mình, ông ta làm tình một cách cực kỳ hưng phấn. Sự mạnh mẽ của ông khiến chiếc giường sang trọng vững chắc của khách sạn phải rung lên, hơi thở ông phì phò dồn dập, mặt ông đỏ bừng vì khoái cảm. Bất chấp sự chống cự mang tính chất hình thức của Thủy, ông Mạnh chơi cô càng lúc càng nhanh hơn mạnh hơn với tiếng gừ gừ khoái trá. Thủy bị đẩy dịch lên dần theo nhịp đụ lên đụ xuống khi ông Mạnh chơi, đầu Thủy cụng cả vào đầu giường, cô thấy dương vật ông ta phồng to hết cỡ trong âm đạo cô. Cùng với một tiếng kêu ậm ừ trong cổ họng của ông ta và một cú thúc sâu lút, cô cảm nhận được từ đầu dương vật ông ta một tia chất lỏng ấm ấm phọt thẳng tưng vào tận đáy âm đạo cô, và nó cứ phọt ra liên tục theo nhịp giật giật của cái dương vật đó. Vừa xuất tinh ông Mạnh vừa nhìn thẳng vào mắt Thủy đầy vẻ hả hê, cuối cùng ông ta cũng đạt được điều ông ta mong ước bấy lâu, giật giật phải đến hơn chục cái, dương vật ông Mạnh mới thôi phọt tinh trùng và bắt đầu mềm xuống xỉu xuống. Ông ta sung sướng khi nhìn tấm ra có vệt đỏ hồng, dấu vết của sự trinh nguyên, vừa cười vừa nằm phủ xuống người Thủy trìu mến thì thào vào tai của cô tuyệt vời quá, anh rất cảm ơn em. Ông Mạnh đã thay đổi cách xưng hô. Thủy đẩy ông Mạnh lăn xuống một bên rồi vùng dậy. Cô không biết phải nói gì trong lúc này nữa. Cô vội nhảy xuống giường nhặt quần áo dưới sàn lên để mặc lại. Lúc cô đứng mặc lại quần áo, tinh trùng trào từ trong người cô chảy ra chạy dọc theo làn da trắng muốt của đùi cô. Ông Mạnh dán mắt vào nhìn có vẻ thích thú khiến cô càng xấu hổ hơn. Nằm trên giường ông Mạnh tỏ ra quan tâm an ủi động viên cô, nhưng qua xấu hổ Thủy không nói một lời, mặc quần áo xong là cô cúi gằm mặt chạy vội về phòng mình. Về đến phòng Thủy chạy thẳng vào nhà tắm. Cô cởi áo ra, soi lại ngực cô trong kiếng, hai bầu vú tuyệt đẹp trắng ngần, tròn chính vẫn không thay đổi nhưng có vẻ nó đã to hơn, căng cứng hơn và nổi đầy mẩn đỏ vì bị ông Mạnh nhào, nắn, bóp, hôn. Thủy tuột luôn quần ngoài ra, rồi đến quần lót, cô đưa quần lót lên nhìn, một chất lợn cợn như hồ, đọng lại ở đáy quần lót, cô cúi xuống nhìn vào khu vực lồn cô vẫn không có gì thay đổi, chỉ hơi ửng đỏ và đau rát, cô lấy hai ngón tay vạch rộng hai mép lồn ra, một vệt tinh trùng từ trong lồn cô đang ứa ra. Thủy tức giận run lên, cô muốn tiểu, cô ngồi xuống bàn cầu, khi nước tiểu chảy ra, cô nhăn mặt, rát quá chừng, cái đau rát của lần đầu tiên khi bị phá trinh. Như vậy là, cái ngàn vàng của Thủy đã mất, lồn cô đã bị tét rộng thêm ra, cô thoáng nghĩ thầm chắc dương vật ông ta phải bự lắm mới tét lồn mình được như vậy. Thủy mở vòi sen tắm kỳ cọ thật sạch, cô không muốn tin vào cái cảm giác nhấp nháp nơi âm đạo của mình, cứ nghĩ đến việc cô vừa để cho một người đàn ông đáng tuổi bố mình chiếm đoạt. Đời con gái, chứ không phải là anh Quân người mình yêu thì nước mắt cô lại trào ra vì hối hận. Chương 65. Phần 65. Tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn đồng hồ đã 10 giờ, cô đau lòng khi nghĩ tới anh Quân, nghĩ tới bố mẹ, cô vội nhấc phone gọi về nhà gặp mẹ. Trong khi nói chuyện với mẹ, cô phải cố lắm mới tỏ ra bình thường được, đầu óc cô không thể gạt bỏ được những gì vừa diễn ra trước đó giữa cô và ông ta. Những cô hỏi thăm bố mẹ, hỏi thăm các em mà con tim cô nhói đau. Nếu mà mẹ cô biết được cô vừa giảng chân ra cho một người đàn ông đáng tuổi bố cô chiếm đoạt, đời con gái, làm tình thỏa thích trên thân thể cô, rồi xuất tinh ào ạt vào lồn cô thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Sau khi nói chuyện với mẹ, hỏi thăm bố và các em mấy câu xong, Thủy bỏ phone xuống và tắt đèn đi ngủ. Cô cứ nằm chằn chọc suy nghĩ mãi về những gì vừa mới diễn ra xong. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bối rối khó xử. cô hiểu là để xảy ra chuyện vừa rồi là cô đã cực kỳ có lỗi với bố mẹ, với anh Quân người yêu cô, nhưng nếu cô không chiều ông Mạnh thì rất có thể ông ta sẽ tức giận mà không ký bản hợp đồng. Cô không thể để mất số tiền mà cô đang rất cần để gửi về quê chữa bệnh cho mẹ, đóng tiền học cho các em, nhưng chẳng nhẽ một người thiếu nữ đoan trang từ trước đến nay cực kỳ phản đối, chuyện đó, như cô lại có thể chấp nhận cho ông Mạnh bố của bạn cô làm cái chuyện thiêng liêng mà cô nghĩ sẽ dành cho người cô yêu. Thủy cứ suy nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cho phải, mãi đến 2-3 giờ sáng cô mới chợp mắt được. Mình nằm nghe chị Thủy kể, nó ôm ấp cơ thể nồng nàn của chị, tay lại mò xuống lần sờ lồn chị, khe lồn chị rất nóng ấm và hãy còn trơn ướt sau cuộc giao hoan lúc nãy. Lại thấy sướng, thằng em, lại vươn mình lên, biểu tình. Nó đẩy chị ngửa ra và trườn lên, thật thú vị khi được làm tình với chị, nó thò tay xuống cầm mùi rụi rụi vào khe lồn chị để kích thích cho nó cương cứng lên. Thủy cười, cự quậy mình khó nhọc dưới sức nặng của nó. Thôi Minh, em lại, muốn, nữa à, hăng thế, chị lầm bầm. Làm cái nữa chị nhé, nó ép người xuống đẩy đầu mùi chui vào cái lỗ nóng bỏng của chị. Ui trời ơi, thôi em, cứ liên tục thế này, hết bố em rồi tới em, chị chịu sao nổi. Thủy rên rỉ trong khi mùi nó đang từ từ đi vào trong lồn chị. Nó chẳng nói chẳng rằng, bỏ tay lên ôm lấy lưng chị và bắt đầu dấn. Thủy thụ động nằm im, chân người chịu đựng sức nặng đè chịu trên mình và cái mùi ngày một cứng hơn đang thun thút ra vào trong lỗ lồn cô. Sau thời gian nghỉ ngơi nghe chị kể chuyện, nó cảm thấy lồn chị Thủy như nóng hơn, bót khít hơn, rất là sướng. Nhịp nhún của nó đều đặn nhanh dần và thấy hơi thở chị cũng nhanh dần lên, nóng hổi gấp gáp phả lên mặt nó. Nó áp mặt xuống ghé tìm môi chị và hôn một cách chậm rãi tình tứ. Thủy cũng đáp lại bằng cách hé mở đôi môi để lưỡi nó lùa vào. Nó nuốt lấy lưỡi chị mà mút xoắn suýt khiến chị nứng lên nhanh chóng. Ôi mình ơi, Thủy rời khỏi cái hôn của nó và rên lên. Lồn Thủy trở lên trơn ướt một cách lạ lùng, háng cô cứ ưỡn lên một cách thèm khát. Nhưng nó vẫn duy trì nhịp dướn một cách đều đặn và con chim cứ đâm từng cái ngắn và chậm trong lỗ bướm của chị. Thủy đã co hẳn chân lên quặp ngang hông nó, tay cô ghì xiết quanh lưng nó phấn chấn dúi mạnh hơn đẩy mùi vào sâu hơn trong cái nơi đang hừng hực khát khao của chị. Chết mất thôi, mình ơi, Thủy lại rên lên. Bướm chị nóng lắm, em sướng lắm, nó thì thầm. Ôi trời ơi! Thủy ghì lấy nó, kẹp cứng hai chân bên hông. Có vẻ như cô bị kích thích mạnh bởi lời thì thầm dâm đãng của nó. Nó tiếp tục rúi sâu hơn, nhưng không quá nhanh. Thủy buông hai chân bên hông nó, thì gót xuống nệm và hầy háng lên. Nó biết chị đang rất nứng, rất muốn nó làm nhanh hơn mạnh hơn. Nhưng nó vẫn cứ từ từ đẩy từng cái một chậm rãi như muốn chiêu ngươi. Đến khi thấy chị hực lên ưỡn cong người ép vú chặt vào ngực nó, hai tay chỉ miết xuống hai bên mông nó một cách thèm khát cao độ thì nó mới tăng dần, nhanh dần, mạnh dần và rồi tới tấp dội xuống như bão táp. Ui ôi, Minh ơi! Thủy cong người kêu lên những tiếng đầy khoái cảm. Tuy nhiên cơn bão dữ dội của nó quất xuống háng Thủy liên tục không ngơi khiến cô đứng người. Cô bấu chặt vào mông nó, chân người ra bặm môi lại không rên được thành tiếng. Nó vẫn nhún xuống ầm ầm làm cái giường rung lên dữ dội, càng làm gia tăng sức ép lên sự va chạm giữa hai cơ thể. Dường như sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, Thủy la lên nấc nghẹn. Ôi thôi, Minh, đau quá. Nó ngừng lại, nghiêm chặt bùi trong lồn chị, thở dốc. Thủy cũng thở như sắp đứt hơi. Làm gì mà, như hổ đói thế, đau chết chị đi thôi, Thủy vừa thở vừa nói. Em sướng quá, không kìm được. Nó thì thầm. Sau một lúc nghỉ ngơi, nó lại tiếp tục, lần này thì lại chậm chậm từng cái một. Nhưng những va đập kinh khủng ban nãy đã làm Thủy mất cảm xúc, cô cứ nằm yên như thế cho nó, làm việc tới khi nó hùng hục rúi vào liên tục rồi đờ ra mềm nhũn trên người cô. Thủy không có cảm giác gì nhiều ngay cả khi nó xuất tinh, cái lồn của Thủy dường như trơ ra sau một buổi chiều chịu đựng sự tấn công liên tục của cái mùi to cứng ghê gớm của nó. Cô giáo Mai. Cả hai cứ trần truồng như thế nằm lăn ra giường nghỉ, nằm được một lát nó quay qua chị hỏi rồi sau đó sao nữa hả chị? Em định hỏi sau đó cái gì? Thủy hỏi lại, sau khi bố em phá trinh chị đó. Sáng hôm sau bố em nói chuyện gì với chị? À, sáng hôm sau, Thủy bồi hồi nhớ lại. Cô giáo Mai. Sáng hôm sau, ông Mạnh điện thoại mời Thủy ăn sáng, dù không muốn gặp lại ông ta nữa. Nhưng vì số tiền đang cần nên cô đành phải miễn cưỡng nhận lời. Lúc xuống ăn sáng ở phòng ăn ở khách sạn gặp ông Mạnh, Thủy chỉ lý nhí chào mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, ông Mạnh thì vẫn tự nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc ngồi cùng ăn ông ta không hề đá động gì chuyện hôm qua mà chỉ ân cần hỏi em có ngủ được không? Em có mệt lắm không? Ông ta xưng hô, anh, em, với Thủy ngọt xớt, cứ như trước đây chưa hề có khái niệm, bác, cháu, vậy làm Thủy cứ đỏ bừng hai má. Ông Mạnh hỏi những câu thăm hỏi sức khỏe rất bình thường, nhưng Thủy thì lại cảm thấy như ý ông muốn hỏi sau chuyện ân ái hôm qua em có mệt không? Hai má Thủy cứ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Suốt bữa sáng, hầu như Thủy chỉ cúi mặt ngồi ăn và giả vâng những câu hỏi han của ông Mạnh. Lúc ăn xong đứng lên, ông ta nói với cô, anh biết em đang suy nghĩ nhiều về chuyện tối qua. Bây giờ anh đi có công việc đã, trưa nay anh sẽ điện thoại hẹn gặp em, mình sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, em có đồng ý không? Khẽ gạt mái tóc sang bên, Thủy khẽ gật đầu. 12 giờ trưa ông Mạnh điện thoại hẹn gặp Thủy tại một quán cà phê yên tĩnh, ông ta kêu Thủy lên tầng 2 của quán. Vào giờ này, trên tầng 2 của quán cà phê không có một ai khác ngoài họ. Gọi mỗi người một ly cà phê xong, đợi người phục vụ đi xuống gác, ông Mạnh đi thẳng vào vấn đề với Thủy. Ông ta xin lỗi và rất cảm ơn Thủy đã cho ông ta có diễm phúc được hưởng sự trinh trắng của cô. Ông ta nói đã để ý cô và muốn cô từ lâu lắm rồi. Và ông ta trắng trợn đề nghị Thủy làm tình nhân của ông. Hàng tháng ông sẽ chu cấp tiền cho Thủy. Sau đó ông ta phân tích rất dài cho cô hiểu là chuyện này vô hại. Cả hai bên cùng vui vẻ, không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình ông và cả cuộc sống của cô. Bố mẹ cô, người yêu cô cũng không thể biết được nếu như Thủy không thú nhận. Ông Mạnh đưa cho Thủy một xấp tiền đô. Nhìn xấp tiền Thủy thoáng giật mình, 10.000 đô chứ ít gì. Ông ta xin Thủy tha thứ, và đề nghị Thủy chấp nhận thỉnh cầu của ông. Ông ta bảo Thủy ông ta sẽ ký bản hợp đồng đó, và ông gợi ý Thủy nên đòi khách hàng chịu chi cho Thủy 10.000 đô chứ không phải là 5.000 nếu Thủy có cách thuyết phục làm cho ông ký. Ông ta cũng nói thẳng là nếu cô không đồng ý thì ông đành phải từ chối ký bản hợp đồng đó. Và như vậy cô sẽ mất đi số tiền thù lao của khách hàng hứa thưởng. Thủy ngồi im lặng hồi lâu nghe ông Mạnh nói. Cô không biết phải trả lời như thế nào, thực tình thì cô cũng không phản đối hoàn toàn những gì ông Mạnh nói, đêm qua cô đã suy nghĩ mãi rồi, cô không dám nghĩ đến việc từ chối, nhưng cô cũng không thể mở miệng trả lời là cô chấp nhận làm tình nhân với một người đáng tuổi bố cô được. Mọi việc dù sao cũng đã xảy ra, không thể quay lại cứu vãn được, cái gì đã mất thì đã mất, và đã mất thật sự rồi thì có, cho, ông ta thêm có mất mát gì đâu, cô phải tiếp tục tồn tại để vươn lên. Và ông Mạnh chính là bệ phóng để cô có thể tồn tại và vươn lên. Nghĩ tới số tiền 10.000 đô của ông ta đang để trên bàn, và số tiền 10.000 đô như lời ông ta khuyên sẽ được khách hàng thưởng, cô tạm quên đi nỗi buồn. Tiếp xúc nhiều lần với ông Mạnh ở nhà nên Thủy hiểu, thực ra ông ta cũng là một người tốt trên nhiều phương diện, chỉ có điều cô không ngờ ông ta lại ham muốn cô, hơn nữa bây giờ ông ta lại đang ở vị trí thuận lợi để có thể thỏa mãn cái ham muốn đàn ông đó của mình. Điều này thì cũng không có gì là trái tự nhiên. Như hiểu được sự khó xử của Thủy, ông Mạnh bảo cô không cần phải trả lời ngay là đồng ý hay không đồng ý mà cứ im lặng là đủ rồi. Sau đó họ về khách sạn. Chương 66. Phần 66. Về đến khách sạn ông Mạnh bảo Thủy lên phòng ông, Thủy biết ông ta lại muốn cô rồi, cô như một bông hoa e ấp vừa mới bị ong hút mật lần đầu, từ Thủy tỏa ra một sự quyến rũ mê người. Vô phòng, Thủy thèm được tắm một cái cho mát. Cô đang định vào nhà tắm thì ông Mạnh lại vào buồng tắm tắm trước, nên cô ngồi xuống giường đợi, tắm xong, trong chiếc áo choàng tắm của khách sạn, ông ta đi ra phòng và bảo cô có muốn tắm thì vào tắm, còn ông thì lại tủ lạnh lấy một lon bia, ngồi xuống salon thưởng thức. Thủy vào buồng tắm, tia nước lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái hẳn, Thủy đứng hơi giữa lưng vào tường, để cho nước lạnh xối dọc theo người, hai tay cô tỉ mẩn chậm rãi xoa khắp người. Cô say sưa tắm rất lâu cho đến khi cô chợt liếc vào gương thấy ông Mạnh đứng ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình Thủy vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người. Ông Mạnh bước hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô, em đẹp quá Thủy à. Thủy lúng túng quấn chặt chiếc khăn tắm, lùi sát vào tường buồng tắm khi ông Mạnh tiến lại gần cô. Ông ta ôm chầm lấy Thủy, cô cảm nhận được bộ phận giống đực của ông ta cụm lên chạm vào đùi cô. Ông ta lắp bắp nói lộn xộn câu từ trong hơi thở nóng hổi, Thủy, cháu, em, anh phát điên vì cháu mất. Thủy né miệng tránh nụ hôn vào môi của ông Mạnh và cố gỡ tay ông ta ra. Ông Mạnh bế xốc cô lên và bồng cô ra ngoài phòng. Thủy giãy giụa theo bản năng, mặc dù cô biết tất yếu việc sẽ diễn ra như vậy. Đặt Thủy xuống giường, ông Mạnh lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn người của Thủy ra. Cô rúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình. Ông Mạnh lột phăng chiếc áo choàng ra. Cái dương vật to dài của ông bật tung ra với cái đầu bóng đỏ,

Thủy nằm chịu cả trọng lượng của ông Mạnh, để nguyên cho ông ta dập dương vật ót ét trong âm đạo cô. Cô cũng định giãn chân ra cho thoải mái hơn, nhưng lại ngượng không dám chủ động làm việc này. Ông ta mặc dù lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh nhưng bây giờ cảm giác hưng phấn quay trở lại với ông rất nhanh. Chỉ được mấy phát đưa đẩy nhẹ nhàng là ông ta không kìm được tăng dần tốc độ nhịp dồn dập. Mặt ông đỏ dần lên, ông hổn hển rên rỉ ôi, Thủy, anh sướng quá. Rồi ông ta rên to hẳn lên, dập như điên mấy phát rất nhanh, miệng nói vội vàng thôi chết, anh xuất mất Thủy ơi. Ông ta dồn hết sức đóng một phát ngập lút mạnh như trời giáng rồi găm chặt trong đó, mặt ông ngây ra khi ông xuất tinh. Thủy cay đắng nằm im lắng nghe thứ chất lỏng chạy dần giật từ cơ thể ông Mạnh sang cơ thể cô. Đợi xuất cho bằng hết, ông Mạnh mới rút dương vật ra khỏi âm đạo cô, lồm cồm bò dậy mặc quần áo. Thủy cũng ngồi dậy vội vàng quấn cái khăn tắm vào người đi vào nhà tắm. Ông Mạnh nhìn theo Thủy với cặp mắt thán phục nói cảm ơn Thủy nhiều lắm, chưa bao giờ anh thấy đã như thế, em rút mất bao nhiêu là tinh trùng của anh rồi đấy Thủy. Thủy ngồi dậy đi vô nhà tắm, cô mở vòi hoa sen, cô ôm mặt khóc nức nở dưới làn nước mát lạnh, cô mong muốn làn nước mát lạnh này sẽ giúp cô rửa sạch những nhơ nhớp trên cơ thể. Nằm nghe chị Thủy kể chuyện giữa chị và bố, mình lại cảm thấy có hứng thú. Chị lúc này nằm quay lưng về phía nó ôm chị từ phía sau, thủ thì vào tai chị, em lại hứng rồi đây này. Nó nói và dướn người cả con cô mới cương lên một chút vào khe mông chị, chẳng mấy chốc nó đã lại cứng lên nhanh chóng. Khiếp quá, em vừa mới làm hai cái liên tục mà đã lại thế rồi, sau này em mà lấy phải đứa nào yếu yếu thì nó sợ chết khiếp với em thôi. Chị nói và thò tay ra sau mông sờ sờ cái vật cứng ngắc đang cọ cọ dưới đó. Em, làm, tiếp nhé, chị cứ nằm như thế để em cho, nó, vào sau chị. Nó nói và cầm con cặc rụi rụi vào dưới hai mông chị tìm kiếm. Đầu cặc cọ vào những sợi lông của chị gây nên cảm giác sướng rủn nơi đầu cặc. Cuối cùng thì nó cũng tách đôi, hai múi, của chị ra, từ từ chui vào. Chị Thủy khẽ á, lên một cái khi nó bất ngờ đầy mạnh, khúc thịt cứng ngắc của nó đâm thút vào sâu, nằm yên trong người chị. Đám lông mờ u dày rậm rạp của nó xùm xòa sau mông chị. Nó cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu, rồi bắt đầu uốn éo cơ bụng đẩy dương vật di chuyển trong âm đạo của chị. Sao em khỏe thế hả Minh, bố em không được như thế này đâu. Chị Thủy nói, tay chị vòng ra sau bám vào mông nó. Vậy mà chị cũng so sánh được, bố em đã ngoài 40, còn em mới có 15 thôi mà chị có thích như thế không? Nó thò tay xuống háng chị day day lên mờ u lồn mẹ. Thích, chị hơi nhấc đùi lên, cặc nó vẫn đang chọc thun thút vào từ đằng sau. Vậy thì chiều nay chị cho em, thoải mái, với chị nhé, nó nài nỉ. Chị là cái bao cát cho em tập thể dục đấy à? Hết bố em rồi tới em. Chị cười, nhấc cao đùi lên, chị thò tay qua háng vuốt ve hai hòn bi trong cái bìu bèo nhèo của nó. Chị, em đâu dám nghĩ thế, chẳng qua là lần đầu với chị, nó ôm lấy thân mình chị, cong người thúc lên. Chị vẫn tiếp tục vân vê hai hòn giái khiến nó sướng ngất. Ừ, thì thử, để xem, nhóc, khỏe đến mức độ nào mà hăng thế. Chị nói và ưỡn người ra, con cặc nó tuột khỏi lỗ lồn chị. Chị quay lại đối diện với nó, đẩy nó nằm ngửa ra rồi trườn lên người nó. Chị ngồi thẳng lên trên hai đùi nó, thân thể chị trắng hồng ngồi thẳng trước mặt nó, đôi bầu vú buông xuống lắc lư trên ngực. Chị chống hai tay lên hai cạnh sườn nó, dướn người trà mông và bướm lên háng và bụng nó. Khe bướm nóng ướt của chị miết dọc con cặc của nó. Nó bất ngờ với chiêu này của chị, con cặc cương lên rắn chắc. Nó sướng quá, hai tay vươn ra chụp lấy hai vú chị mà bóp. Chị nhấc mông lên cao, một tay đưa xuống dựng con cặc nó lên dí vào cửa mình và ngồi xuống. Âm đạo nóng ấm của chị dần dần nuốt trọn con cặc nó. Chị thở phào khi nhận thấy nó đâm tới tận cổ tử cung, chị lắc hông sàng qua sàng lại. Con cặc dài cứng ngắc của nó ngoáy trong người chị xốn sang dạo dực. Chị suýt xoa rên rỉ, khuôn mặt chị lộ vẻ dâm đãng. Rồi chị bắt đầu nhún, từ từ từng nhịp ngắn rồi nhanh dần, mạnh dần. Nước lồn của chị trào xuống ướt sũng con cặc nó. Chị nhấc mông cao hẳn lên rồi giã xuống bành bạch trên háng nó. Sức của chị tuy không mạnh mẽ lắm nhưng cũng làm cái đệm rung lên bần bật. Cứ mỗi lần chị giáng mông xuống thì nó lại hẩy người lên. Hai cái mờ u va vào nhau khiến chị đau đến cứ á, á, liên tục. Được một lúc, chị có vẻ thấm mệt, chị ngừng lại thở hổn hển cúi xuống nhìn nó. Sao hả, cứ nằm ườn ra để chị, phục vụ, sướng nhỉ. Chị cười, thì chị nằm xuống đi, đến lượt em, phục vụ, chị lại. Nó cũng cười. Chị nhấc một chân lên, cặc nó rơi ra khỏi lồn chị. Chị nằm ình xuống một bên, nó vội nhào lên cắm ngay, nó, vào lồn chị dập xuống liên hồi. Chị ưỡn người lên thở ra từng hơi khó nhọc dưới sức trai tráng hừng hực của nó. Tuy vậy con cặc nó vẫn trơ ra, đâm sòm sọp vào cái lỗ đẫm nước của chị mà không có dấu hiệu gì của cơn cực khoái. Nó muốn xuất quá mà không được, đành phải dùng cái cách mà nó cho là sẽ có hiệu quả. Nó vừa tiếp tục dập xuống vừa ghé sát vào khuôn mặt chị đang thở hổn hển. Chị sướng không, em địt có mạnh không? Ôi Minh, em, đang đê mê sung sướng, chị ngạc nhiên mở mắt nhìn nó. Chim em có cứng không, có làm chị sướng không? Ừ, chị Thủy ngỡ ngàng. Bướm chị nóng quá, em sướng quá, kìa Minh, mặt chị nóng bừng. Em địt vào bướm chị, em địt mạnh nữa chị nhé, nó thấy toàn thân đã căng lên. Ừ, chị nhíu mày nhìn nó thẳng thốt. Em ra đây, em xuất vào lồn chị đây, ôi chị, a hát, ôi trời. Chị Thủy đờ người ra khi nó đột nhiên ngừng lại, ép người xuống cắm thật chặt con cặc trong lồn chị. Đầu cặc nở to, bắn xối xả từng đợt tinh dịch vào tử cung của chị. Nó cứ ép chặt như thế để con cặc giật giật trong lồn chị nhả nốt những giọt cuối còn sót lại. Nó đổ gục xuống một bên vai chị thở dốc, chị cũng thở dốc, hai tay chị vuốt ve dọc sống lưng nó, vậy là nó đã có một buổi chiều đầy thỏa mãn với bà Hạnh, bà bác dâu nó và bây giờ là với chị Thủy, bạn của chị gái nó. Cô tình nhân bé nhỏ của bố nó sung sướng chào tạm biệt chị khi ra về và không quên hẹn gặp lại chị. Chương 68. Phần 68. Minh về nhà thì người ra mở cửa cho nó là bà Mai mẹ nó ngạc nhiên, chắc là chị Mận qua nhà ngoại rồi. Minh dắt xe vô, nó mừng thầm, khi thấy ở nhà chỉ có một mình mẹ, con vô đây mẹ bảo, giọng mẹ nó lạnh lùng, nghiêm khắc. Dạ, nó đi vô, ngồi trên salon. Có chuyện gì vậy mẹ? Nó hỏi, còn với chị Hà làm, chuyện đó, hồi nào? Bà Mai bất ngờ hỏi thẳng, không rào đón gì cả. Chị Hà, làm, chuyện đó, ý mẹ là sao? Con không hiểu mẹ muốn hỏi con chuyện gì. Nó, ngây thơ, hỏi lại mẹ. Anh, còn giả vờ ngây thơ nữa hả? Chuyện đó, cũng như chuyện như anh đã, làm, với tôi chứ còn gì nữa. Con đã, làm, mẹ chuyện gì? Nó cười cười hỏi mẹ. Anh, ba Mai xấu hổ đỏ bừng mặt. Chuyện đó có phải là chuyện vợ chồng không mẹ? Nó cười trêu mẹ, anh còn dám, mặt bà Mai càng đỏ hơn vì xấu hổ với thằng con. À, ý mẹ muốn hỏi con đã làm chuyện vợ chồng với chị Hà hồi nào đó hả? Ừ, mẹ, làm gì có chuyện đó. Tôi vừa mới vô bệnh viện thăm con Hà xong, nó đã sinh được hơn nửa tháng nay, nó còn yếu nên chưa xuất viện được. Nó sinh con trai thì sao hả mẹ? Chị sinh con có liên quan gì đến con? Anh còn dám nói vậy nữa hả? Ý mẹ là sao? Người khác nhìn thì không biết, nhưng tôi thì khác. Tôi sinh ra anh mà, tôi đã nhìn anh từ khi mới sinh ra nên vừa mới nhìn đứa bé là tôi đoán ngay nó là sản phẩm của anh. Nó giống anh y chang hồi bé, không lẫn vào đâu được, chắc chắn là con anh. Sản phẩm của con, ngộ nhỡ của bố sản xuất thì sao? Minh vẫn nhơn nhơn, nó biết mẹ không có bằng chứng, mẹ chỉ đoán mò thôi. Bốp, bà Mai tát thẳng vào mặt nó, con dám ăn nói như vậy với bố con hả? À, thì ra là mẹ vẫn hoàn toàn tin tưởng bố sau cái lần mẹ nghi ngờ hụt, giá mà mẹ biết được bố là người phá dinh chị Mận, rồi bây giờ phá dinh chị Thủy, không biết có còn ai nữa không, thì mẹ chắc đã không tát nó. Thôi được rồi, cứ cho mẹ tin tưởng đi, nó vừa xoa xoa chỗ bị mẹ tát vừa thầm nghĩ. Minh, con nói thật với mẹ đi, để mẹ tính, thằng bé nó giống con lắm. Mẹ nói thật hả mẹ? Giống con lắm hả? Nó buột miệng hỏi, vậy là anh thú nhận rồi hả? Con. Nói thật tôi nghe xem, anh, làm bậy, với chị Hà hồi nào? Đừng có nói với tôi là anh cưỡng bức nó đó nha, thật ra là, hơn một năm về trước, Minh từ từ kể. Cô giáo Mai. Chị Hà là một người đàn bà vừa đẹp vừa tế nhị. Chị có làn da thật trắng, khuôn mặt tròn hiền hậu, cặp mắt to hai mí, nụ cười duyên xinh xắn, điểm đặc biệt nhất của chị là bộ ngực to căng tròn đầy sức sống đã từng làm nhiều ông bạn của chồng chị đứng tim. Tuy vậy, anh Vũ chồng chị không hề ghen tuông, vì anh rất hãnh diện mình có cô vợ vừa hiền, vừa đẹp, vừa thương mình. Chuyện chăn gối giữa chị Hà và anh Vũ không thú vị lắm. Anh Vũ đã ngoài 30, chỉ ham xây dựng sự nghiệp kiếm thật nhiều tiền. Chuyện yêu đương giữa vợ chồng anh, phất lờ. Không còn để ý đến mấy, coi nó không quan trọng. Ngược lại, chị Hà thì lại càng thấy thiếu thốn, ham muốn, thèm thuồng. Năm đó bé Ly con gái chị 5 tuổi, chị tròn 27 tuổi, đang bước vào những năm lãng mạn, sung nhất của đời người đàn bà. Chị thường vừa rớt nước mắt nhớ chồng, vừa thủ dâm trong bóng tối trong căn phòng ngủ cô đơn lạnh lẽo. Mình lúc đó 14 tuổi, đang trưởng thành và đã là một chàng thanh niên đô con, to lớn, bảnh trai. Còn về cái, chuyện người lớn, thì nó cũng khá rành. Có một buổi trưa chủ nhật, anh chị mở tiệc sinh nhật cho bé Ly, chị Hà hôm đó mặc bộ đầm màu trắng có thêu ren, ở trên tay cụt hở vai, ở dưới đầm dài chưa qua khỏi đầu gối. Trên cổ áo, chị không biết là vô tình hay cố ý để hở vài nút áo làm hở, cái khe chết người, ở giữa bộ ngực tuyệt đẹp của chị, mình ngồi chơi ở dưới lầu. Chị họ của nó ngồi với mấy bà mấy cô ở trên lầu nhà thiết kế theo kiểu lầu trên và dưới có thể nhìn thấy nhau. Thằng Minh vừa nói chuyện với mọi người, nhưng thật sự hai con mắt của nó đang dán chặt vào thân mình chị Hà. Chị Hà mải nói chuyện nên không để ý cái vị trí chị ngồi trên lầu làm váy đầm hơi lộ liễu. Thằng Minh lúc ấy đang toát mồ hôi ra như tắm, tim nó tự nhiên đập mạnh, con cu nó đứng thẳng lên trong quần. Tình cờ nó đã nhìn lén thấy cặp đùi trắng nõn như tuyết của chị Hà ở dưới váy. Thấy luôn cái đáy quần lót màu trắng ở trên háng. Chị mặc slip mỏng, thằng Minh có thể cảm nhận được đám lông đen gì đằng sau mảnh vải nửa che nửa hở có thêu đường viền ren. Đối với một thằng thanh niên đã biết mùi, đàn bà, như nó, cái giây phút vô tình nhưng đầy quyến rũ đó cũng đủ làm nó mê hồn trận. Bất thình lình, khi chị Hà đứng lên, gió thổi từ chiếc quạt đã làm váy chị Hà bay cao lên. Chị Hà vội lấy tay nắm gấu váy kéo xuống trở lại. Lúc chị ngẩng mặt lên, chị chợt bắt gặp thấy thằng em họ đỏ mặt lúng túng vội quay mặt đi. Chị Hà mắc cỡ, tự mỉm cười trong lòng, rồi đứng dậy bỏ đi vào phía trong. Và kể từ hôm đó trở đi, mình bắt đầu để ý đến chị Hà nhiều hơn, buổi trưa đi học về thỉnh thoảng nó hay kiếm cơ ghé nhà chị chơi nhà chị gần trường học của nó, chiều nó ghé nhà chị nghỉ ngơi, chiều đi học luôn, khỏi mất công về nhà, nhất là trong những lúc anh Vũ vắng nhà, nó ghé chơi với chị thường xuyên hơn. Từ lúc biết, mùi, đàn bà tới nay, thằng Minh đã mắc cái tính dâm đãng, nó lên mạng rồi, tải, về những tấm hình sex đủ 36 kiểu xuống laptop. Thật ra, kể từ sau lần đó, trong những giấc mơ thằng Minh cũng thèm muốn đụ bà chị họ nó lắm. Nhưng nó biết ở ngoài đời chị Hà là người đàn bà tử tế, cái chuyện loạn bậy bạ, luôn ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Mỗi đêm ở trong phòng, nó nằm sụp cạc với hình ảnh thân thể trần truồng của bà chị họ trong trí óc. Nó xuất tinh ra ào ào như nó đang bắn tinh khí vào âm đạo, vào miệng chị vậy. Vào một buổi trưa ghé nhà chị, nó thừa dịp chị đi xuống bếp, nó liều lĩnh lén vào phòng ngủ của chị, nó lục tủ đồ lót của chị, lấy tay sờ mó mấy cái áo nịt bằng ren màu trắng đen, mấy cái slip đủ màu trắng, vàng, xanh, đỏ, mấy gói đồ dùng vệ sinh đàn bà của chị, trong cái tính dâm điên rồ của thằng thanh niên đang lớn, nó rất muốn đụ bà chị họ, Minh đi vô. Nó kiếm được một câu chuyện có nội dung về quan hệ tình dục loạn luân giữa đôi trai gái có mối quan hệ ruột thịt là chị họ với em họ. Nó đọc thấy đúng tâm lý trái tim đen quá, nó khoái chí tải, về rồi ngồi sửa lời văn lại theo ý riêng của nó. Nó còn bỏ tên nó và tên chị Hà vào câu chuyện, để đọc cho thấy, sướng, hơn. Một buổi trưa khoảng 10 giờ nó ghé nhà chị chơi, anh Vũ lại không có nhà, nó nóng quá xin phép chị vô nhà tắm tắm một cái cho mát, cứ để laptop của mình ở bàn. Chị Hà chẳng biết làm gì, buồn tình mở máy laptop của nó chơi. Tình cờ chị kiếm ra mấy cái hình sex của nó. Mới đầu chị thấy đỏ mặt mắc cỡ, tính tắt máy không coi nữa, nhưng càng nhìn chị càng thấy tò mò. Chị mở từng cái hình ra coi những ảnh đụ đéo trên màn ảnh, nào là kiểu nằm sấp, nằm ngửa, nằm ngang, nằm dọc, kiểu đứng, kiểu ngồi, thậm chí cả kiểu chó đụ nữa. Nhưng tấm hình đặc biệt làm chị Hà động lòng thấy run mình lên vì cơn dâm đang bốc cháy là tấm ảnh hai người nam nữ đang bú liếm nhau trong tư thế 69. Từ bé tới lớn, chị rất khờ khảo về mấy chuyện này, chị chưa được thưởng thức cảm giác đàn ông hôn hít âm hộ, đừng nói chi chị biết bú cặc. Vũ rất đứng đắn, đừng có hòng mà vợ chồng đè nhau ra bú liếm. Càng suy nghĩ, chị càng thấy nứng, chị cảm thấy khó thở, vú chị đang căng sát đằng sau cái áo nịt làm chị khó chịu. Đáy quần lót bó sát vào da thịt, nước dâm thủy ướt sũng bên háng, cho đến khi chị mở cái file, chuyện Việt Nam, ra đọc, chăm chú đọc chị chết điếng người. Chẳng lẽ thằng, nhóc, Minh nó, muốn, mình. Nó mới học lớp 9, có 14 tuổi đầu thôi mà. Không, không thể vậy được, nếu thật như vậy thì nó hỗn láo quá, nhưng nếu nó không, thì tại sao nó lại viết như thế? Cơn sửng sốt lúc đầu đã qua, chị lại tò mò đọc tiếp cái tác phẩm độc đáo của thằng em họ. Minh diễn tả từng cảnh chị và Minh làm tình. Chị chịu hết nổi, vội vã chạy lẹ lên phòng ngủ, quên cả tắt laptop. Chị cởi bộ quần áo trên người ra, với tay tụt phăng cái nịt vú màu trắng vứt xuống đất, luồn tay vô lưng quần slip màu đen nhỏ bé kéo xuống dưới đùi, nằm lăn ngửa ra trên giường nệm, hất cẳng đá slip ra khỏi mình, dạng hai chân thật rộng ra trên giường. Chị vừa xoa bóp hai trái vú căng tròn, vừa lấy mấy ngón tay ngoáy mồng đốc, bóp chặt hai mép thịt âm hộ. Chị bắt đầu làm động tác quen thuộc mà chị hay làm khi nhớ chồng, nhưng lần này, chị không nghĩ đến kỷ niệm quen thuộc của vợ chồng trong trí óc nữa. Chị dùng mình, vừa bị mấy tấm ảnh sex ám ảnh, vừa vì chị bỗng dưng nhớ đến những lời viết của Minh. Trong khi chị tự thỏa mãn sự thèm thuồng thể xác, chị từ từ hình dung đến Minh thằng em họ đang bú liếm lồn chị, đang đụ chị theo mấy kiểu mới lạ. Càng nghĩ đến những lời nó viết, chị càng nhào sâu vô vực thẳm dâm đãng. Chị càng thấy muốn được hưởng thụ ái ân với Minh. Khi chị hình dung chị nuốt hết cặc của Minh vô mồm, chị ra từng đợt khoái cảm như bị điện giật. Chị phải ôm chặt cái gối vào mặt để khỏi gào to lên khi chị cong mình trong cơn sướng ngây ngất đầy tội lỗi. Chương 69. Phần 69. Bất thình lình, con gái của chị đang ngủ chưa bị giật mình thức giấc. Tiếng khóc của nó vang lên từ phòng kế bên làm chị tỉnh mộng. Chị vội mặc quần lót vào, khoác chiếc áo choàng lên mình, chạy qua bế con bé dậy. Tim chị vẫn đập mạnh, tay chân chị vẫn hơi run run. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ, chị vội vã chạy đi lo cơm trưa, chị quên hẳn về cái laptop đang còn mở, chưa đó, chỉ còn hai mẹ con chị Hà và thằng Minh ở bàn ăn. Chị vừa bón cơm con ăn vừa suy nghĩ lung tung trong đầu, chị chưa quên cái ý nghĩ sai trái đen tối của chị, bây giờ thằng em họ ngồi ngay bên cạnh làm chị vừa xấu hổ vừa hứng. Còn thằng Minh thì cũng choáng váng đầu óc, lúc từ nhà tắm đi ra nó thấy laptop của nó để trên bàn đã mở và không có ai ở đó cả. Ai đã mở, nó thì không rồi, bé Ly thì còn bé chưa biết mở, vậy là chỉ còn chị Hà thôi. Nó thừa biết bà chị họ đã đọc truyện, coi hình sex của nó. Trong lòng nó vừa mắc cỡ vừa nứng, con cu nó nhỏng cứng lên trong quần mỗi lần nó nhìn lén chị. Ăn trưa xong nó định về, nhưng không hiểu sao chị Hà lại bảo nó ở lại nghỉ trưa rồi hãy về. Rửa chén bát xong, chị Hà lên lầu du con ngủ, còn Minh thì tự trốn mặt vô phòng biệt tăm biệt tích nhà có phòng cho khách ngủ. Bé Ly đã ngủ, chị Hà tính đi ngủ, nhưng vẫn suy nghĩ vẩn vơ khi ngồi chải tóc trước bàn phấn. Tự nhìn nhan sắc mình trong gương, chị thấy mình vẫn đẹp một cách tự nhiên, không cần trang điểm nhiều. Đã lâu ngày chị không được vũ vuốt ve chiều chuộng, chị đã 27 tuổi, sắc đẹp trẻ trung không biết còn giữ được tới bao lâu, ông chồng thì ít khi ngó ngàng tới chị. Nghĩ tới đó, chị đặt sầm cái lược xuống mặt bàn, chị đứng bật dậy, bước vô nhà tắm mở nước bồn tắm, chị đã quyết định, chị cũng là con người, chị có quyền, đòi hỏi quyền lợi của mình chứ, chị muốn thể xác mình được thỏa mãn hoàn toàn với Minh. Càng loạn luân đến đâu càng làm chị hứng ứng thêm, mà mình với nó chỉ là chị em họ thôi, chứ có phải chị em ruột gì đâu mà sợ. Chị bước ra khỏi bồn tắm, lau mình, chị chỉnh lại mái tóc dài, bôi tí son nhạt lên môi, xịt tí nước hoa đằng sau cổ. Ở giữa ngực, trên mớ lông che đậy cái phần kín đáo nhất của người phụ nữ. Chị với tay mở tủ lấy cái đầm ngủ màu trắng mỏng mặc lên người, không mặc nịt vú, bước sang phòng bé Ly, con gái chị đang ngủ say, chị khép cửa phòng nó lại, rồi đi xuống lầu. Cô giáo Mai. Minh không ngủ chưa, nó đang suy nghĩ không biết phải cư xử làm sao từ nay trở đi với chị Hà khi chị đã, đọc, được suy nghĩ thầm kín, bậy bạ, của nó, thì tự nhiên có tiếng bước chân ngoài cửa phòng nó. Có tiếng gõ cửa em ngủ chưa? Chị vào được không? Tiếng của chị Hà. Dạ, chị vào đi, cửa không khóa. Chị Hà mở cửa, nó trố mắt nhìn chị sững sờ, hai núm vú nhọn hoắt sau làn áo ngủ mỏng manh vươn ra đầy khiêu khích. Chị Hà bước vào, ngồi xuống giường cạnh nó, chị nhìn nó đang trố mắt nhìn chị mỉm cười. Em làm gì mà sững sờ vậy? Dạ, dạ, không có gì. Nó đánh trống lảng, Minh nè. Dạ, chị bảo gì em? Minh chỉ coi mấy trang web em hay coi đi. Chị Hà dùng mình khi chị phát ra lời, giọng nói của chị hơi khàn khàn rung chuyển đầy khiêu gợi. Còn nó thì giật bắn mình, chết mẹ rồi, chúng mối hay chết sớm đây con ơi. Nó thầm nghĩ, nhưng nó mau chóng trấn tĩnh ngay. Dạ, chị đợi em một chút, để em mở laptop ra đã, nó đi ra bàn ngồi mở laptop, lấy con chuột gắn vô laptop để sử dụng cho dễ dàng. Màn hình hiện lên. Nó giả bộ ngây thơ hỏi xong rồi đó chị. Mà, chị muốn xem trang nào vậy chị Hà? Thì Trang, có hình đó đó, em. Nói tới đây chị Hà ngồi dậy khỏi giường bước tới đứng đằng sau lưng nó, chị cúi mình xuống để vai chị cạ vô bắp thịt đô con của nó, bàn tay năm ngón nõn nà của chị cầm lấy con chuột từ tay người em họ. Chị Hà mỉm cười nói nhỏ, chị đã thấy mấy tấm hình sex của em rồi, không sao đâu, chị có chồng con rồi mà, chị cũng tò mò muốn xem, em chỉ chị coi đi. Mình đứng dậy nhường ghế cho chị Hà ngồi xuống, nó đứng đằng sau chị, đầu chị Hà dựa ra sau hơi cả vô con cặc cứng như thép trong quần jean nó. Mình khòm lưng xuống, run run đặt tay nó lên trên tay chị Hà, từ từ giúp chị, chưa bao giờ nó được gần gũi cạnh chị Hà một cách thân mật như vậy. Mùi dầu thơm trong mái tóc mượt mà của chị, mùi xà bông tươi tắn, mùi nước hoa mát rưỡi toát ra từ da thịt chị làm Minh bay bổng. Về phần chị Hà, bàn tay ấm áp của Minh làm chị nhói lên với cơn lửa dục tình. Chị cảm thấy hai núm vú đang cương lên sau lớp vải mềm mại. Càng xem hình sex, cả Minh và chị Hà càng thấy nóng ran mình. Minh bất chợt luồn bàn tay trái của nó vô trong cổ áo của chị Hà, chị thót tim, thân mình chị tự động cong lên, ưỡn ngực, chào đón. Năm ngón tay thằng Minh trên cặp vú chị, Minh, chị, clit chồng, ở đâu, đây, em. Giọng chị Hà run rẩy đầy dục tính, chị cố giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Minh vừa xoa bóp đầu vú chị Hà, tay nó vừa điều khiển tay chị trên con chuột. Nó cũng cố gắng nói chuyện một cách bình thường với chị, cho dù nó đang lấy hai đầu ngón tay xoay vò cái núm vú nhỏ nhắn hồng hào xinh xinh, bấm, vào nút play đó, chị, Hà. Minh quỳ người xuống sau chị. Chiếc váy ngủ mỏng manh của chị bây giờ đã được Minh kéo hai dây khỏi bờ vai, tụt xuống dưới mông rồi dừng lại vì chị đang ngồi để lộ ra hai trái đào tiên căng tròn. Vùng tam giác, dưới bụng chị Minh đã nhìn thấy, nó chỉ được che đậy bằng chiếc quần lót mỏng manh. Minh bóp lấy cặp vú trần của chị, tay kia nó sờ mó trên xì líp, vẫn là chiếc xì líp trắng mà nó đã lén nhìn hôm nào, phim bắt đầu chạy trên màn ảnh, chị Hà nín thở ngồi coi nói không ra lời. Tim chị đập thình thình. Chị im lặng dạng hai chân trên mặt đất, ngả mình ra đằng sau, để Minh tự do vừa bóp vú, vừa luồn tay vô trong cái quần lót đang ướt đẫm với dâm thủy. Hơi thở ấm của Minh bên tai chị làm chị choáng váng trong cơn sốt mê man đang nóng bỏng quanh những vùng cấm, trên cơ thể chị, trên màn ảnh vi tính, đôi nam nữ đang trần truồng đụng nhau. Ngón tay Minh ấn vô quá hai mép thịt cửa mình sâu vô trong âm đạo chị. Chị Hà rên lên thật nhẹ. Chị co mông lên khỏi ghế để Minh thoải mái móc ngón tay nó ra vô trong âm đạo chị. Hai chị em cứ thế ngồi coi phim sex trên máy tính, miệng há hốc không nói một lời. Tới cuối đoạn phim, người đàn ông xuất tinh, bắn một đợt trắng dài lên mặt, lên bụng người phụ nữ. Chị Hà chợt ngồi nhòm lên, chiếc váy lập tức rơi xuống chân, chị vòng tay ra sau kéo mặt Minh sát lại mặt chị. Môi chị khao khát đè lên môi nó, lưỡi chị cuốn lấy lưỡi nó. Nó và chị đã bước lại giường. Trên người chị lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót bé nhỏ che chắn, cấm địa, nó để chị tự chủ động, chị tò mò làm như trong bộ phim sex vừa mới xem, chị đẩy nó ngồi bên cạnh giường, rồi cởi quần nó ra, nắm lấy con cu nó mút nhẹ nhẹ. Đây là lần đầu tiên chị Hà được nếm hương vị của cái dương vật trong miệng. Mới đầu, chị thấy hơi lạ, nhưng rồi giết quen chị càng thấy thích muốn thử thêm. Chị lấy tay xoa bóp hai hòn rái, liếm từ hòn rái lên theo đường cong con cu, trở lại quy đầu. Rồi mút lên mút xuống như là đang mút kem vậy. Trong lúc chị mút chặt lấy đầu cu chùm chụt trong miệng, hai bầu vú bự của chị vô tình cả vô hai hòn rái, đầu vú cọ nhẹ vô tinh hoàn minh. Nó như đang bay bổng trên 9 tầng mây. Nó sướng quá, nó không thể chống cản cơn khoái lạc được nữa. Nó cắn răng bắn khí ào ào vô miệng chị. Chị nuốt sạch hết từng giọt khí nhầy nhụa của nó. Chị hà hứng quá rồi, chị đè nó nằm ngửa xuống giường. Tay chị tụt chiếc xì líp ra khỏi mình. Giống như trong phim, chị leo lên trên đầu Minh, quỳ hai đầu gối cạnh hai bên gò má Minh, kê cái MU chị sát vô mặt nó. Minh ngửa mặt nhìn thẳng vào bãi cỏ thưa thớt đen gì, mấy cọng lông ướt quăn quăn dính trên hai mép thịt nâu nâu hai bên, cái lỗ hồng hồng nằm sâu ở trong, nó đưa đầu lưỡi ra, từ từ nếm cái vị nửa ngọt, nửa mặn của suối nước thiên thai. Mùi hương sanen thơm thoang thoảng quanh mớ lông tơ càng lôi cuốn nó, thúc đẩy nó tiếp tục cái động tác bú, liếm, nuốt, nó quét lưỡi quanh mép âm hộ chị Hà rồi đẩy sâu vô trong âm đạo chị. Chị rên lên nhẹ nhẹ khi Minh ngoáy lưỡi nó liên tiếp lên trên hột mồng đốc thì chị run bắn người. Chưa bao giờ chị được thấy sướng ngất như vậy. Chị quên hết tất cả, quên cả chồng, quên cả lòng tự trọng. Bây giờ chị chỉ còn biết tự động đưa cái mông qua lại, cọ hai mép thịt cửa mình ướt nhẹp lên xuống liên tiếp trên cằm, trên môi, trên sóng mũi thằng em họ. Cơn sướng tuyệt đỉnh từ từ dâng cao từ hạ bộ lên đến hai đầu vú, lên đến tận đỉnh óc. Chị nhắm mắt, mím môi, ngửa cổ ra sau, có mấy ngón chân cong lại, lịnh mình trong cơn khoái lạc, một tiếng rên nhỏ thật dài phát ra từ cổ họng chị ưm, Chị Hà nhòm dậy, để Minh tự cởi hết đồ ra. Dâm thủy của chị ra ướt đẫm mặt nó. Hai người bắt chước theo phim kiểu 69, chị bú cu Minh cứng trở lại trong khi nó tiếp tục bú liếm lồn chị. Con cu của nó giờ đã cứng ngắc đầy gân guốc, nó lồm cồm leo lên người chị, tìm lỗ cửa mình đút vô, chị mỉm cười giúp thằng em họ đi vô trong, hang động cấm. Minh đẩy mảnh cu vô thật mạnh vào hết bên trong làm chị Hà muốn xỉu đi vì sướng, nó đã bắn khí ra một lần, bây giờ nó có sức, đụ chị Hà một chập thật lâu đến lúc chị Hà ra, lịnh cả người nó mới ngưng. Chị Hà xoay người ngồi lên trên, có mông con ít lên xuống trên người Minh, nắc tới lúc Minh bắn cạn khí lần thứ hai vào âm đạo chị mới gục xuống hôn Minh say đắm. Chị thấy rất hạnh phúc thể xác bên cạnh Minh, hai người tiếp vô giấc ngủ say sưa. Chương 70. Phần 70. Trưa hôm sau, nó lại đến, lần này chị cho nó chơi chị đủ kiểu trong phòng ngủ của chị, chơi trên giường ngủ của vợ chồng chị. Thiếu kinh nghiệm đến đâu, hai chị em dùng những hình ảnh, chuyện sex trên internet để học hỏi, đặc biệt là hai chị em học được rất nhiều kinh nghiệm trên. Tới chiều, chị Hà tắm rửa chung với Minh xong rồi mới đánh thức con dậy. Tôi nó ở lại, sau bữa cơm, lúc chị rửa chén trong bếp, Minh đè chị trên mặt bếp cạnh bồn nước, tộc váy chị cao lên trên lưng, tụt xì líp chị xuống, rồi cởi quần nó ra. Đừng, Minh, đừng mà, em, tí nữa đi. Chị Hà cố năn nỉ phản đối. Minh mặc kệ chị, nó cứ bình tĩnh đứng thẳng người đằng sau mông chị theo kiểu chó đụ trong khi con gái chị ngồi ở phòng khách coi hoạt hình. Sau đó, trong phòng ngủ của vợ chồng chị, nó lại bú, đụ chị một lần ngây ngất nữa rồi mới chịu về. Cô giáo Mai. Cuối tuần anh Vũ về, anh dắt cả nhà đi đầm sen chơi, nhìn chồng chơi với con gái chị thấy rất hối hận, trong lòng. Chị cô muốn cứu vớt tình cảm còn sót lại giữa chị và anh, nhưng nhìn cái tướng mập mạp của chồng thì chị lại nhớ đến thân xác vạm vỡ đầy sức lực của thằng Minh, và chị lại thầm so sánh giữa anh và nó. Đêm hôm đó, chị nằm yên trên giường, váy áo ngủ tốt cao quanh eo, hai chân chị dạng rộng ra, anh nằm trên thân mình chị, hì hục thụt cô vô ra, chị cắn răng đợi chồng làm, bổn phận, đầu óc chị mê man nhớ tới Minh, sau khi anh xuất tinh thì lăn ra ngủ say sưa. Chị lẳng lặng đứng dậy, kéo vạt áo xuống, lượm xì líp lên cầm trong tay đi vô nhà tắm, chị ngồi trên bàn cầu, xoa bóp âm hộ thủ dâm, nhớ tới cảm giác con cu của thằng Minh sâu trong miệng, trong lồn nàng. Cô giáo Mai. Và rồi anh lại đi. Buổi trưa Minh lại ghé, sau khi đã cho con ngủ, chị vội vã chạy vào phòng tắm rửa ráy sửa soạn, chị chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng trên người, bên trong không mặc đồ lót. Chị đi xuống lầu vô phòng nó, đóng cửa lại, rồi đứng dựa lưng vào cửa, chị im lặng nhìn nó ngồi ở bàn đang làm gì đó với laptop. Chị vuốt mái tóc dài rũ trước mặt qua một bên, khuôn mặt chị lúc đó đầy khiêu gợi dâm đãng, hai bầu vú phập phồng đầy nhựa sống căng lên căng xuống đằng sau làn áo mỏng, nó quay lại. Hai người nhìn nhau không nói một lời, sau vài giây phút nặng nề im hơi lặng tiếng, nó từ từ với tay lên bàn tắt laptop, đứng lên tiến về chị lẳng lặng với tay kéo mở cái khăn buộc áo quanh eo, để vạt áo hở ra thấy hai núm vú màu đỏ sậm úp mở đằng sau mảnh vải, bãi cỏ, đen nhánh che đậy cái mờ u cao quyến rũ. Đôi môi của nó nuốt lấy môi chị, khao khát tìm kiếm cái cảm giác ấm áp đậm đà mà cả hai người phải cố đè nhịn nguyên hai ngày cuối tuần, tay Minh tấn công khắp thân thể chị, sờ bóp cặp vú chị. Cặp mông căng tròn, cặp đùi thon, cái bụng phẳng, hai bờ vai nhỏ bé. Chị cũng lấy tay cấu xé trên bắp thịt cứng rắn vạm vỡ của nó, chị đưa tay kéo tụt quần thằng em họ xuống, mười ngón tay dài của chị bấu sâu vô da thịt mông nó làm nó ngạc nhiên rên lên. Nó luồn tay nâng bế thân mình chị lên, quỵu người nó xuống lấy đà, đẩy khúc thép thịt nóng hổi của nó vào giữa hai mép lồn ẩm ướt, chị rên lên, cắn chặt lên môi nó, chị cong mình đu thân nàng lên mình nó. Lưng chị vẫn dựa vào cánh cửa phòng, hai vạt áo choàng mở rộng, mép áo phủ xuống mặt đất. Chị vòng hai cánh tay sau cổ nó trong lúc nó bồng chị trên tay, khóa đùi quanh eo nó, để nó đụ chị tới tấp trong tư thế đứng. Sau một hồi, nó vẫn bồng bế chị trên tay, con cu vẫn nằm sâu trong âm đạo chị, nó và chị ôm nhau, lết hai thân mình ra tới cái giường, cả hai người té sấp lên trên mặt nệm, nó đặt chân đứng trên đất, chị lột luôn cái áo choàng ra khỏi mình, chị lăn ngửa trên cái giường nhỏ bé. Hai tay nó banh hai chân chị rộng ra như chữ V. Nó lấy đà nắc sâu vào người chị, bàn tay nó bóp mạnh mẽ trên mông đùi chị. Nó kê cái gối dưới mông chị, đặt hai bàn chân chị lên hai bên vai, nó ôm lấy đùi chị thụt cu sâu vô âm đạo, Cả xương hạ bộ nó lên trên cái mờ ô, lên trên âm hạch làm chị càng sướng đê mê. Cái thân thể vừa non vừa khỏe mạnh của thằng con trai mới lớn càng làm người phụ nữ đang tới tuổi trưởng thành sinh lý thỏa mãn hơn. Nó gục mình trên bụng nàng chị khi nó xuất tinh đúng vào lúc chị đạt khoái cảm. Cô giáo Mai. Thế là đã thành thường lệ những khi chồng đi vắng. Cứ ban trưa nó lại đến nhà chị. Sau khi con ngủ say thì chị Hà xuống phòng với nó. Hoặc nó lên phòng với chị. Chị lúc này ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng ngủ rộng. Thằng Minh quỳ gối, úp mặt vô háng chị bú liếm. Chị vòng một tay sau cổ nó, kéo mặt nó sát vô thêm. Hai đùi chị kẹp hai bên má nó như ổ khóa. Tay kia chị tự đút vô miệng. Mút mấy ngón tay để đừng la to lên khi chị ra. Chị, bắt, thằng em họ bố chị liên tiếp cho chị khoái từng đợt này sang đợt khác. Chỉ khi nào chị dã rời mình chị mới buông tha cho nó nghỉ. Ngược lại, nó cũng bắt chị bố cô nó tới lúc nó xuất khí vô miệng chị. Rồi nó chơi chị liên tiếp cho đến chiều, đủ tư thế, vị trí trên giường. Trong những giây phút im lặng sau cơn mây mưa bay bổng, hai người thường ôm nhau trong vòng tay, thì thầm tâm sự với nhau. Mình tò mò bắt chị kể cho nó nghe từng chi tiết riêng tư của chị, lúc chị mới thấy kinh hồi 14 tuổi, lúc người bạn trai hôn lén chị lần đầu tiên hồi chị 16 tuổi, lúc anh Vũ phá trinh chị đêm tân hôn, lúc chị bắt đầu thủ dâm, chị Hà cảm thấy chị yêu Minh hơn trong những giây phút đặc biệt đó, có thằng em họ nói chuyện với chị cũng giúp cho chị đỡ cảm thấy cô đơn trong lòng. Cô giáo Mai. Cứ như vậy, mối tình tội lỗi của nó và chị kéo dài mà không ai hay biết, vì dù sao nó cũng là một thằng nhóc. Mới có 14 tuổi đầu, là em họ của chị, còn chị là một người phụ nữ đã trưởng thành 27 tuổi, gấp đôi tuổi nó, và chị đã có chồng con thì còn ai dám nghi ngờ. Niềm vui kéo dài được khoảng 4 tháng thì chị bảo nó đừng ghé nữa, nó không hiểu tại sao lại như vậy, nó thắc mắc hỏi nhưng chị không trả lời. Vậy là phải stop, cho đến khi nó biết chị có thai, lúc đó nó vẫn còn, ngây thơ, chưa biết gì cả, vẫn cứ nghĩ là chỉ có vợ chồng mới có thể có con, mình đã kết thúc câu chuyện từ lâu. Cả hai mẹ con đều im lặng không nói gì, bà Mai chợt lên tiếng phá tan sự im lặng. Vậy là từ khi con biết chị Hà có thai tới giờ, con với chị Hà có làm chuyện đó lần nào nữa không? Không ạ, chị Hà có cho, nữa đâu mà làm. Vậy là con không biết cái thai đó là của con, chị Hà không có nói. Bà Mai hỏi tiếp, không ạ, con làm sao mà biết được, con cứ tưởng là của anh Vũ, vì chỉ vợ chồng mới có thể có con. Anh ngốc thật hay anh giả vờ ngốc vậy? Anh làm, chuyện đó, với người ta cả 4 tháng trời mà không, dính, mới là chuyện lạ, vậy chứ cái chuyện anh làm không phải là, chuyện vợ chồng, à. Mà cái con Hà này cũng thật đúng là, đã, làm bậy, rồi mà không biết phòng, mẹ, giờ tính sao hả mẹ? Sao chăng cái gì nữa, người ta đã im lặng rồi anh còn muốn bới lên. Chắc là trong thời gian đó nó với thằng Vũ cũng có quan hệ, nên thằng Vũ mới không nghi ngờ, thôi. Anh cứ coi như là không biết gì, đừng có hỏi han gì chị Hà cả. Vậy chứ, còn con của con? Nó hỏi. Con của anh dám nhận, tôi xin anh đừng có điên, loạn luân như vậy còn chưa đủ sao? Chúng mày là hai chị em đó, trời ơi là trời thôi, nó đã im lặng rồi, anh cũng im lặng luôn cho tôi nhờ, sống để bụng, chết mang theo, bố và bác anh mà biết chuyện chắc hai ông giết anh quá. Đâu phải lỗi tại con. Chứ tại ai? Anh, sướng, quá rồi mà, cứ hừng hực như anh, bà Mai chợt dừng lại, đỏ bừng mặt khi biết mình lỡ lời. Hừng hực sao hả mẹ? Minh vừa cười vừa hỏi lại mẹ. Bà Mai im lặng không nói gì nữa, bà ngồi trầm ngâm, bây giờ bà đã hiểu được phần nào châu chuyện, cái con Hà hơ hớ thế kia, gặp thằng con bà thì đang thời trai trẻ sung sức, đến bà còn phải ngất ngư ngắc ngoài với nó nữa là, huống chi là con Hà, nó mà vớ được con bà thì ví như bắt được vàng. Thảo nào mà thằng con bà lại, sành sỏi, như vậy, được thực tập, với con Hà 4 tháng trời mà không, sành sỏi, mới là chuyện lạ đó. Cô giáo Mai. Vừa lúc đó chị Mận về, hai mẹ con cũng kết thúc câu chuyện, mẹ và nó cùng lên lầu, chị Mận thì đi nấu cơm tối. Tối hôm đó nó ăn cơm xong không đi đâu cả, lên phòng đánh một giấc. Chương 71. Phần 71. Nó chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ kêu chị Mận lên lầu nói gì đó. Nó mở cửa ngó ra xem chuyện gì, thì ra là bố nó điện thoại về bảo mẹ là tối nay bố đi công tác đột xuất 2 ngày, mẹ dặn chị Mận cháu khóa cửa lại rồi đi ngủ đi, không cần phải đợi bác trai. Dạ, bà chủ, chị Mận thưa. Đi công tác gì hả trời, trưa nay mới gặp ổng mà, đừng có nói là ổng ghé nhà chị Thủy nữa nha. Nó nghĩ thầm, bà Mai cũng đã nhìn thấy con ngó ra, khi đã dặn dò con Mận xong bà quay người vô phòng, Bà định bấm chốt khóa cửa, nhưng không hiểu sao bà lại chần chừ một lát rồi lại thôi. Bà mỉm cười và cứ thế lên giường nằm. Minh trở về phòng mình lấy điện thoại thử nhắn tin cho chị Thủy. Bố em đang ở nhà chị phải không? Ok, chị Thủy nhắn lại. Biết ngay mà, công tác gì ổng, xui cho mẹ, nhưng hên cho nó, nhờ có chị Thủy mà ông già nó mới, bỏ trống không thành nhà, thì nó mới có cơ hội thay thế ổng làm tiền đạo sút tung, lưới, mẹ. Nó định ngủ tiếp, nhưng thật khó ngủ lại khi đã tỉnh giấc. Nó chằn chọc một lúc vươn vai duỗi thẳng chân tay, thấy thật khỏe khoắn sau một giấc ngủ khá dài. Nó thò tay vào trong quần, chim đang cứng tớn theo phản xạ tự nhiên thường thấy khi ngủ dậy. Nhớ đến mẹ khi nãy xuất hiện trong chiếc váy ngủ thùng thình, tuy chỉ dám nhìn thoáng qua thôi nhưng nó cũng nhận thấy mẹ không mặc áo ngực vì hai đầu vú bên trong nhô ra nhọn hoắt. Tự dưng lại thấy ham muốn mẹ trỗi lên hừng hực, đã lâu rồi mình không được, gần, mẹ, đêm nay bố lại không về, chị Mi thì không có nhà, chỉ có mỗi chị Mận ở nhà dưới, cơ hội này thật là thuận lợi. Nhưng nhớ đến cái tát của mẹ, nhớ tới sự hục hặc của hai mẹ con suốt buổi chiều vì chuyện chị Hà thì nó lại nản lòng. Sao mẹ lại giận mình đến thế nhỉ, chị Hà có thai đâu phải lỗi tại nó, lúc đó nó vẫn còn, non, kinh nghiệm mà, tại chị là, người lớn, mà không biết, phòng, thôi chứ, hay mẹ xấu hổ khi có thằng con như mình chăng, hay mẹ không thích mình, quan hệ, với chị Hà, dù sao chị Hà cũng là chị họ nó, nhưng không phải nó cũng đã quan hệ với mẹ nhiều lần rồi sao. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thì trừ lần đầu tiên mẹ hiểu lầm nó là bố nên mẹ, tự nguyện, còn những lần sau nó đều, ép buộc, mẹ hết, tuy vậy mẹ cũng đâu có giận nó đâu, mẹ chỉ buồn và khóc thôi mà. Thôi thì sao cũng được, cả đêm nay còn dài mà chỉ có mình với mẹ ở trên lầu thế này thì không nên bỏ phí, mình cứ sang nói chuyện với mẹ xem sao rồi tùy tình hình mình tính tiếp, được thì tốt, không được thì chạy xuống lầu với chị Mận, hi hi, đâu có mất mát gì. Nghĩ là làm, nó ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang tối om không ánh đèn, ngó sang bên phòng mẹ thấy cửa phòng đang đóng nhưng dưới khe cửa có ánh sáng hắt ra. Nó cầm nắm đấm khóa xoay nhẹ, giá trời mẹ đừng có bấm chốt, vì nếu có bấm chốt thế nào mẹ cũng nhớ khóa chốt cửa. Ngạc nhiên chưa, cửa không hề khóa, ôi mừng quá. Nó hé mở cánh cửa lách người vào, chiếc đèn ngủ đầu giường đang tỏa ánh sáng vàng dịu nhạt, mẹ đang nằm nghiêng quay lưng ra cửa, bà Mai đã nghe tiếng, kẹt, biết ngay mà. Chẳng cần quay lại bà Mai cũng biết là nó thằng con trai bà, vừa nãy bà có thấy nó ra và chắc là nó đã nghe hết những gì bà nói với con Mận, khi biết bố không về thì thế nào mà nó chẳng tìm cách mò sang, bà cất tiếng hỏi sao không ngủ đi, anh, sang đây làm gì? Con muốn sang nói chuyện với mẹ, nó đi lại bên giường mẹ và ngồi ghé xuống mép giường. Cần gì phải nói nữa, anh lớn rồi, muốn làm gì thì làm. Mẹ vẫn trách móc nó, nhưng đó đâu phải lỗi tại con. Lúc đó con đâu có biết gì. Thôi được rồi, không phải lỗi tại anh, bây giờ anh quay về phòng ngủ đi. Mẹ nói và lại quay vào trong. Nhưng nó đâu có dễ bỏ cuộc như thế, nó trèo lên giường, nằm sát lại cạnh mẹ, nó thấy mẹ thở dài nhưng vẫn nằm im, thế là nó mạnh dạn đặt tay lên vai mẹ. Bà Mai vẫn im lặng, bà hất vai tỏ ý không muốn, nó cười thầm mình năn nỉ mẹ một lát chắc là ổn thôi, đây đâu phải là lần đầu đâu. Nó vẫn kiên trì để tay lại lên bờ vai tròn lẳn của mẹ và xoa nhẹ. Thôi mẹ à, chuyện con với chị Hà cũng đã xảy ra rồi mà, lúc đó con đâu có biết gì, đừng giận con nữa mà, con hứa sẽ im lặng, mà hơn tuần nay không được, gần, mẹ, con, nhớ, mẹ quá. Nó thì thầm bên tai mẹ, anh nhớ nhung gì tôi biết thừa anh chỉ nhớ mỗi, cái ấy, thôi, không được nữa đâu nhé, tôi cấm. Bà Mai vẫn nằm im, mắt nhắm như đang ngủ. Con có dám, đòi hỏi, gì mẹ đâu, mẹ không, cho, thì thôi, con đành phải, nhịn, anh mà, nhịn. Lại chẳng tót xuống nhà dưới với con Mận ấy chứ, tôi biết thừa cái bụng anh, tôi đẻ ra anh mà. Mẹ có mệt không, hay là để con đấm lưng cho mẹ nhé, lâu rồi con không đấm lưng cho mẹ. Nó đánh trống lảng sang vấn đề khác, thay đổi chiến thuật. Cái thằng, đúng là con nít, tôi biết thừa mưu mô của anh rồi. Bà Mai cười thầm nhưng cũng chẳng muốn phản đối vì quả thực bà cũng mỏi mệt thật, được nó đấm lưng xoa bóp cho một lúc cũng tốt, rồi sau đó muốn thế nào thì tùy tình hình mà tính tiếp. Bà cảm thấy dạo này nó, ngoan hơn, không, ép buộc, bà như những lần trước, nhớ lại những lần trước bà còn thấy sợ, dù bà có phản đối bao nhiêu nó cũng mặc kệ, nó cứ chăm chăm đè bà ra mà, làm việc, bà cũng không hiểu tại sao lại có sự thay đổi đó ở nó giá mà bà biết tuần trước nó, làm việc, tăng năng suất rất cao thì sẽ hiểu. và bây giờ bà cảm thấy mình đang làm chủ tình hình chứ không phải nơm nớp lo sợ nó như lúc trước. Minh kéo chăn ra, quỳ xuống bên cạnh mẹ, nhẹ nhàng vần mẹ nằm sấp xuống, để hai tay mẹ buông xuôi sát bên người và bắt đầu với hai bả vai. Nó bóp, day nhẹ nhàng và thấy mẹ có vẻ hài lòng, nó làm chậm rãi thỉnh thoảng lại vuốt ve dọc cổ và gáy mẹ. Rồi nó xoa dần xuống lưng mẹ. Ồ, mẹ chẳng hề mặc áo lót, tấm lưng của mẹ dưới lần vải mỏng manh hoàn toàn không có gì cả. Nó nghĩ vậy, nó vừa xoa vừa day miết rất thành thạo, lâu lâu lại vờ như quá tay trượt xuống qua nách sờ vào hai bên vú mẹ đang bị đè bẹt ra hai bên. Bà Mai biết tổng sự cố tình đụng chạm đấy nhưng cũng mặc kệ nó, thậm chí bà còn thấy thích sự rụt rè kiểu đó của nó, khác hẳn với những lần vồ vập trước. Nó cứ thế mà, đè, bà ra mà, mần thịt, cứ như muốn, ăn tươi nuốt sống, bà vậy. Nó tập trung dần xuống vùng mông, chỗ này thì cứ việc xoa bóp thoải mái mẹ cũng không có ý kiến gì đâu. Nó vừa nắn bóp đôi mông với chiếc quần lót của mẹ qua lớp váy mỏng. Ôi, mình thèm được nhìn đôi mông trần trắng phau với chiếc quần lót sau cái váy này quá đi thôi. Nghĩ tới là nó đã thấy xốn sang rồi. Nó bóp dần xuống hai bắp đùi mẹ rồi bóp ngược lên và khi ngược lên thì nó khéo léo kéo vạt váy lên dần làm hé lộ một phần mông và đáy quần lót của mẹ. Thấy mẹ vẫn chưa có phản ứng gì nó làm liều thò tay vào giữa hai đùi mẹ lần sờ lên trên chạm tới cái phần mềm mềm ấm ấm giữa hai mông mẹ. Bà Mai cựa mình lắc lắc cái mông nói nhỏ đấy đấy, anh lại thế rồi, chỗ đấy, đâu cần anh nắn bóp gì. Nó im lặng rút tay ra, nhưng mạnh dạn lật hẳn váy mẹ lên để lộ toàn bộ mông và một phần lưng của mẹ. Đoạn lại tiếp tục xoa nắn mông và eo lưng. Nó chăm chú vào cặp mông to tròn chắc nịch với cái quần lót rất đẹp ấy thật lâu. Làm giết một hồi trên đôi mông trần mà không thấy mẹ nhắc nhở gì, nó kéo tụt luôn cái quần lót trễ xuống dưới. Giờ có thể nhìn thấy hai múi lồn của mẹ lấp ló dưới khe mông. Thích quá nhưng nó chưa sờ vào, cứ từ từ, nó tiếp tục bóp nắn xung quanh. Bà Mai xoay người nằm ngửa ra, nó trở nên lóng ngóng khi cơ thể mẹ gần như khỏa thân vì tấm váy mỏng dính sát người. Hai bầu vú vồng lên lổ lộ với đôi núm vú chĩa lên nhọn hoắt. Nó cúi nhìn xuống phần dưới, cặp chân thon dài duỗi song song, giữa hai đùi nổi lên một cái mờ u khum khum múp míp trong màu đỏ của cái quần lót ôm sát vùng háng. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ, hơi thở trở nên nặng nề khó nhọc, mẹ hết mỏi chưa? Nói xong nó đặt tay luôn lên cái mờ u giữa háng mẹ xoa xoa. Mẹ nắm giữ lấy tay nó, gặng hỏi ngoài con mận, chị Hà ra. Con còn làm, chuyện này, với ai nữa không? Làm gì có ai nữa hả mẹ, hết rồi. Nó đáp lại ngay, con nói thật đi, nói thật thì mẹ, cho con. Mẹ xuống nước, đưa mồi nhử. Nó suy nghĩ rất nhanh và thầm nghĩ. Ngu gì mình thú nhận, chẳng lẽ mình thú nhận với mẹ là đã làm, chuyện này, với cô giáo mình, với cô Linh bạn mẹ, với chị Mi, rồi trưa nay với bác Hạnh, chị Thủy, chắc mẹ giết mình luôn quá, lấy gì mà mẹ, cho, nữa. Không được, nó nhìn mẹ nói. Con đã nói rồi mà, ngoài chị Mận và chị Hà ra, không còn ai khác nữa, mẹ không tin con sao? À, mà suýt tí nữa con quên, còn có một người nữa. Ai, ai vậy con? Bà Mai hỏi dồn. Là mẹ đó, không phải con với mẹ cũng đã làm, chuyện này, nhiều lần rồi sao? Nó cười, anh, ép, tôi thì có, bà Mai xấu hổ. Mẹ yên tâm đi, không còn ai nữa đâu. Bà Mai cười to, bụng bà rung lên theo tiếng cười khó tin quá, thôi, đấy là mẹ lo cho con, đừng lén phén, bậy bạ, khổ người ta, khổ cả mình. Vậy con chỉ làm, chuyện này, với mẹ thôi nhé. Nó nằm xuống cạnh mẹ tiếp tục sờ nắn vùng háng mẹ. Bậy nào, còn phải tính chuyện vợ con nữa chứ. Bà Mai quay sang nhìn nó. Thôi, con thích cứ mãi mãi thế này với mẹ, mẹ có đồng ý không? Nó hỏi. Không được đâu con. Rồi cũng phải chấm dứt chuyện này thôi con ạ. Mẹ thấy có lỗi với bố lắm, có lỗi cả với con nữa. Giọng nói của bà Mai nghe nghẹn ngào. Mình cứ giữ kín bí mật này là được thôi mà mẹ. Nó nói. Không được đâu con, mẹ thấy day dứt lắm. Bà Mai nói và quay mặt đi. Con biết mẹ cũng thích mà, tại sao cứ phải kìm nén chứ? Nó gạn hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa mờ u lồn mẹ. Cũng tại mẹ, lầm lỡ, một lần. Để rồi con, bà Mai bỏ ngang câu nói. Mẹ, lầm lỡ, nó tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng phải thế ư, lần đó con, lợi dụng, lúc mẹ nửa mê nửa tỉnh chui vào giường mà làm, chuyện ấy, với mẹ, lúc đó mẹ cứ nghĩ là bố con. Con đã, được, một lần rồi thì lại, ép, mẹ mãi. Không vì cái đêm, lầm lỡ, đó thì đời nào mẹ chấp nhận việc này. Bà Mai nói một cách buồn bã. Nhưng đó cũng đâu phải lỗi tại con. Làm sao mà con biết được người nằm trên giường chị Mận lại là mẹ chứ? Mẹ biết, lỗi tại mẹ tất, chính vì vậy mẹ mới tha thứ cho con. Thôi mẹ, đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Đêm nay chỉ có hai mẹ con mình thôi. Mẹ chiều con nhé, nó đi vào nước kết, thì tôi làm sao được nữa đây. Tôi mà không cho, anh thì anh cũng lại ép tôi thôi, chẳng nhẽ tôi chạy ra đường để trốn hay sao? Bà Mai thở dài, mẹ, con yêu mẹ lắm. Nó nói và nhòm lên vùi mặt vào ngực mẹ. Bà Mai cũng chẳng biết làm gì hơn trong hoàn cảnh này, bà đành ôm đầu nó kéo ghì vào ngực mình. Trong lòng tự nhiên thấy thanh thản, thôi thì đến đâu hay đến đó, dù gì thì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mình với nó, cả tuần này mình có được bố nó, cho, gì đâu, cũng vừa lúc mình đang khao khát, mà bố nó thì cứ bỏ bê, mình, cứ để, vườn không nhà trống, hoài mình chịu sao thấu. Mình đỡ mẹ ngồi dậy và kéo váy mẹ lên qua đầu mẹ, cởi chiếc áo lót và ghé miệng vào một bên vú mẹ, một tay xoa đầu vú bên kia. Bà Mai ngồi yên nhìn nó mải mê với hai bên vú của mình, trong đầu trống rỗng. Tay nó rời vú mẹ đi xuống luồn vào trong quần lót của mẹ. Thật ngạc nhiên thấy mẹ tự động dạng hai đùi ra, nó thoải mái móc ngược lên lỗ lồn mẹ. Trông ấy thật là nóng và ướt, nó thụt nhẹ nhàng rồi ấn sâu hết ngón tay vào trong mà ngoáy. Bà Mai ưỡn cái háng lên tụt chiếc quần lót xuống, nó đè ngửa mẹ ra giường vừa bú vừa móc lồn, chốc lát đã thấy mẹ vặn người rên rỉ. Chương 72. Phần 72. Nó buông mẹ ra ngồi dậy cởi quần áo, nhìn thân hình to lớn của nó đang dần lộ ra, bà Mai hồi hộp, nó quay đầu cúi xuống háng mẹ, banh rộng hai đùi mẹ ra và ghé miệng vào con sò lông của mẹ. Lại thế nữa rồi, bà Mai thì thầm. Miệng nó đã ngoạm cả lấy chỗ ấy của mẹ mà mút sùng sụp, lưỡi lia lia quét dọc mồng đốc khiến mẹ giật người thon thót, cảm giác như có một luồng điện chạy qua. Nó làm việc ấy một cách chăm chú mải mê đến khi chỗ ấy dường như mọng lên sưng tấy, hai môi nhỏ nở to xòe ra như hai cánh hoa, cái nhị phồng to nhô lên như hạt lạc. Chắc hẳn mẹ rất sướng khi được liếm mút, nó cũng rất muốn được mẹ làm với nó như thế nhưng e ngại không dám đề nghị mẹ. Nó nhớ lần trước nó đã đề nghị mẹ nhưng mẹ đâu có chịu, nó đành phải ép mẹ, nhưng lần này nó không nỡ, mẹ và nó đang nằm chờ đầu đuôi. Nó ghé mắt nhìn lại xem mẹ đang làm gì, thấy mẹ đang quay sang bên kia mà không nhìn con cô của nó đang chồng ngược lên ngay sát bên ngực mẹ. Nó cầm bùi cọ cọ vào đầu vú mẹ, mẹ quay lại nhìn hơi cười cười. Nó cũng cười cười và nói với mẹ. Mẹ nắm lấy nó đi. Bà Mai nhìn cái bùi to dài của thằng con ngay sát mặt mình một lát. Bà thầm nghĩ tới ông Nam, thằng Dũng, thằng Đông mình đã bú cho người ngoài bao nhiêu rồi, giờ chẳng lẽ con trai mình lại không thể bú được cho nó. Bà Mai mỉm cười e thẹn và đưa tay lên nắm lấy, nó, sụp nhẹ, một giọt nước trong veo chảy ra nơi lỗ sáo rất thành một sợi mảnh như tơ xuống vai bà. Nước sướng của thằng con trai bà đang chảy xuống người bà lấy ngón tay cái di di lên đầu bùi nó, thứ nước ấy nhờn nhẫy nhụa và dương vật nó đang căng lên và nóng ran trong tay bà. Bất giác bà nghiêng đầu sang há miệng ngậm lấy mùi nó, bà mút và lè lưỡi liếm quanh đầu khấc, nó run bắn cả người vì cơn sướng dần dần nơi đầu khấc, nó không dám nghĩ đến cái diễm phúc được mẹ, tự nguyện, liếm mút cho như thế. Mùi nó nóng ran trong miệng mẹ, sung sướng với cái lưỡi mềm mại của mẹ, rồn rột vì cọ sát với hàm răng của mẹ. Nhìn cảnh tượng mẹ nghiêng đầu cầm mùi nó mà cho vào cái miệng xinh xắn của mẹ mà mút khiến nó nổi cơn hứng ghê gớm. Mùi càng thêm cứng. Nó dướn dướn hông như muốn đẩy bùi nó ấn sâu vào hơn nữa miệng mẹ. Có vẻ bà Mai cũng chiều lòng nó, cố gắng há miệng để cái bùi to bự của nó đi vào sâu hơn. Nhưng cũng chỉ được quá nửa, đầu bùi nó đã đâm sâu nghẹn trong cổ họng bà. Bà đành phải nhả nó ra và dùng tay vuốt xoắn dọc thân bùi đã ướt đẫm nước bọt của bà. Bùi nó cương lên như muốn vỡ ra, cơn sướng tưởng chừng như muốn bùng lên khiến nó vội vã gạt tay mẹ ra và xoay người lại cùng chiều với mẹ. Nằm đè lên người mẹ, nó nhìn gương mặt cũng đang rất hưng phấn của mẹ, âu yếm hôn một cái thật dài. Mẹ thật tuyệt vời, con yêu mẹ lắm. Nó nhìn mẹ đắm đuối. Có tuyệt vời bằng chị Hà không? Mẹ cũng ưỡn lên đắm đuối hỏi lại. Tuyệt vời hơn nhiều chứ, vì mẹ là mẹ của con mà. Ôi con, nói gì thế, mẹ dạng hai chân ra, ưỡn háng lên tỏ vẻ thèm muốn. Nó thò tay xuống cầm cái bùi cứng như thép ấn vào lồn mẹ rồi ép người xuống đẩy vào sâu. Bà Mai kêu lên ôi trời ơi. Và ôm ghì lấy cổ nó, hai chân bà dạng ra co lên cao để lồn bà ngửa lên cho bùi thằng con trai có thể đi sâu hết vào trong bà. Nó bắt đầu mán nhấp dấn, Nó thong thả từng cái một và chẳng mấy chốc đã thấy lỗ lồn mẹ nở to trơn tuồn tuột. Nó tăng dần cường độ, bà Mai cong hẳn người lên hai đầu gối kẹp gần sát nách nó. Nó chống chân tay nhấc người hẳn lên khỏi mình mẹ như đang chống đẩy, chỉ có hai bộ phận ấy là tiếp xúc với nhau. Nó uốn lưng thật mềm mại ghim bùi vào cái lồn đang ngửa lên của mẹ. Bà Mai rên lên từng hồi khe khẽ, lồn bà sướng tê đi vì cái bùi vừa to vừa cứng của con đang ọt ọt ra vào. Hồi lâu sau nó cũng mệt quá nằm lăn sang bên cạnh mẹ thở phì phò. Chắc là chiều nay hết hơi với cô nào rồi phải không? Bà Mai vừa cười ghẹo nó vừa thở hổn hển. Đã vậy con làm cho mẹ chết luôn này, nó nói rồi lại vùng dậy. Thôi con cứ nằm xuống, để mẹ lên, làm, cho con, bà Mai kéo nó xuống và leo lên người nó. Mẹ, mẹ chịu, làm, cho con, nó thật sự bất ngờ vì sự tự nguyện của mẹ. Ừ, bà Mai xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Bà Mai dạng hai chân ngồi lên háng nó. Đám lông mờ u của bà cọ trên bụng nó ngứa ráp, bà nhấc mông lên thò tay xuống dựng bùi nó lên dí vào lỗ lồn bà và từ từ ngồi xuống. Ái chà chà, to và cứng quá. Bà Mai thở ra khoan khoái, hai tay chống lên ngực nó và bắt đầu nhún nhảy. Lồn của bà ôm lấy bùi thằng con thật êm ái, bà uốn lưng nhịp nhàng day miết mờ u lồn trên háng nó ép chặt bùi nó trong lồn bà. Bà tăng tốc dần dần, rồi dướn nhanh như phi ngựa. Trong đầu bà tự nhiên thấp thoáng hình bóng cái Hà đang cưỡi lên con trai mình, bà càng hăng lên, như muốn trả thù sự mất mát đó, Minh tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ, mắt mẹ nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục rên rỉ, hai vú sóc nảy dữ dội theo từng nhịp phi điên cuồng của mẹ. Cả chiếc giường rung lên bần bật vì nỗ lực của mẹ, lồn mẹ siết chặt tuốt lên dọc thân bùi nó mỗi lúc một nhanh rồi co thắt rất mạnh bóp chặt lấy bùi nó. Bà Mai dừng lại thở dồn dập, nghi miết hạ thể xuống háng nó và suýt xoa một cách sung sướng. Nét mặt bà lúc này thật dâm đãng, dạng người trong cơn cực khoái, nhìn cảnh đó nó cũng bị kích thích ghê gớm, cơn sướng dội lên và đang trực vỡ òa. Nó vội kéo mẹ đổ xuống và ôm ghì lấy lưng mẹ ép chặt vào ngực mình. Hai gót chân ghim xuống nệm hẩy người lên thúc tới tấp vào lỗ lồn đang cơn sướng của mẹ. Mông và đùi bà Mai nảy lên bành bạch trong một chuỗi dài những cú hẩy liên tiếp của nó, bà không kìm nén được kêu rú lên trong những cơn cực khoái liên tiếp may mà phòng bà có sơn cách âm. Toàn thân bà co giật trong cơn sướng ngất. Và cùng lúc đó từng đợt tinh khí nóng hổi của thằng con cũng liên tiếp bắn ngược vào sâu trong lồn bà. Nó dừng lại để mẹ tận hưởng giây phút thăng hoa ngay ngất đó, thấy mẹ thở không ra hơi, thân thể mềm nhũn ra nặng trĩu trên mình. Một lúc lâu sau, khi cơn sướng đã lắng xuống, cái bụi nó dần dần mềm xìu và tuột ra khỏi lỗ lồn mẹ, tinh dịch trào ra rớt xuống đám lông mờ u trên háng nó. Nó gỡ mẹ ra đẩy mẹ nằm xuống bên cạnh. Hai mẹ con rời nhau ra nằm thở. Cả hai mẹ con đều thỏa mãn với những gì vừa đạt được. Bà Mai quơ cái khăn chải gối lau chùi qua lau cái lồn đã, nát bấy, sau cuộc mây mưa tơi bời với thằng con. Nó kéo mẹ lại ôm ấp vuốt ve và thủ thì đêm nay con ngủ chung với mẹ luôn nhé, khỏi về phòng mất công. Gớm, mẹ phì cười. Lại còn đòi ngủ chung nữa, vẫn chưa đủ hay sao? À mẹ này, con có điều thắc mắc muốn hỏi mẹ lâu lắm rồi, Minh dè dặt. Con muốn hỏi mẹ chuyện gì? Bà Mai phì cười trước sự dè dặt của con. Mẹ, chỗ đó, của mẹ á, con thấy, nó, lạ lắm mẹ à, Minh ngập ngừng. Nó, lạ là sao hả con? Bà Mai tủm tỉm thì, nó, cũng giống như của chị Mận, chị Hà vậy thôi mà, hay là anh chê của tôi già rồi, không đẹp bằng mấy đứa đó. Không, không, ý con không phải vậy. Bướm mẹ đẹp lắm, rất đẹp, nhưng sao? Sao con cứ ấp úng hoài vậy? Con chỉ hơi thắc mắc là đã bao nhiêu năm nay bố, ấy, mẹ lại đã qua hai lần sinh nở, mà sao, bướm mẹ lại vẫn còn đẹp như vậy, và lại sao nè? Bà Mai vẫn cười trước sự thắc mắc của con. Mẹ đã qua hai lần sinh nở mà sao bướm mẹ bót quá, cực kỳ bót luôn đó, con nói thật, nó cứ như muốn bóp chặt của con luôn vậy đó. Nếu so với chị Mận và chị Hà thì sao nè? Dạ, bót hơn luôn, vì vậy con mới thắc mắc chứ, sao vậy mẹ? Chuyện này, đến lượt bà Mai ấp úng đỏ bừng mặt con thấy, nó, nhỏ lắm hả con? Dạ, cực kỳ nhỏ so với tuổi của mẹ đó. Năm ngoái, mẹ đi du lịch Hàn Quốc, mẹ, đã chỉnh sửa thẩm mỹ, nó, lại. Mẹ chỉnh sửa thẩm mỹ, sao vậy? Bố con dạo này lơ là với mẹ nghĩ bố con chê, cái đó, của mẹ quá rộng. Nên mẹ chỉnh sửa cho hẹp lại, ai dè sao hả mẹ? Ai dè nó lại nhỏ quá, bố con rất làm biếng, khởi động, Lâm Trận là ổng đưa, vũ khí của ổng vào ngay, nhưng vì của mẹ thu lại hẹp quá, ổng cho vào rất khó khăn, lại bị đau, nên, từ đó ổng làm biếng luôn. À, ra vậy, giờ thì con hiểu rồi, hên quá. Nó cười. Hên, con nói hên chuyện gì? Bà Mai thắc mắc, hên là nhờ vậy mà con mới được xài đồ xịn không khác gì hàng zin, hi hi, nói bậy nè. Bà Mai nhéo nó cười khì khì rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi với tay tắt đèn. Lát sau đã thấy mẹ thở đều đều trong giấc ngủ say. Nó cứ thao thức mãi vì nỗi sung sướng được ôm mẹ cả đêm thế này. Cuối cùng nó cũng chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chương 73. Phần 73. Minh tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, tối qua sau khi kết thúc hiệp 1 với mẹ, hai mẹ con nằm ngủ sau đó nó tỉnh dậy vần mẹ ra làm hiệp thứ 2, sau đó nghỉ ngơi, rồi lại làm tiếp hiệp thứ 3, bà Mai thì đang vào thời kỳ sung sức, cả tuần rồi không được chồng làm cái nào, nên giờ gặp thằng con đang hăng máu thì bà như cá gặp nước, bà hào hứng ngửa lồn ra, đón tiếp thằng con, mặc cho nó thỏa sức tung hoành, kết thúc hiệp thứ 3 nó mới chịu nằm ngủ luôn cho tới tận bây giờ mới tỉnh dậy. Minh vô nhà tắm xong Minh đi xuống bếp. Minh thấy mẹ đang ở trong bếp. Có mình mẹ à, chị Mận đâu rồi mẹ? Nó lên tiếng. Ừ, chị Mận qua ngoại con rồi. Mẹ thức dậy lâu chưa? Sao mẹ dậy không đánh thức con? Mẹ cũng vừa mới thức dậy thôi, tối qua mệt muốn chết, bà Mai đỏ mặt mẹ thấy con ngủ say quá nên cứ để con ngủ, bữa nay thứ 7 mà. Mẹ đang nấu gì đó? Nó tỉnh bơ lảng sang vấn đề khác. Mẹ xào mì thịt bò, mẹ xào luôn cho con nè. Minh không trả lời, nhà đang không có ai, hên quá, từ phía sau nó đi lại ôm chặt mẹ, hai tay nó lập tức lòn vào áo mẹ, mân mê hai bầu vú xinh đẹp của mẹ, há miệng ra nó táp vào vai sau đó liếm dần lên tai mẹ. Bà Mai co rúm người, quay lại nhìn con mỉm cười từ từ đã nào con, ham thế, tối qua, làm, chưa đủ sao, ăn lấy lại sức chứ, để mẹ xào cho con dĩa mì đã. Con không đói mẹ ơi, con đang đói mẹ nè, hi hi. Vừa nói nó vừa đè mẹ lên thành bếp, môi nó đặt lên môi mẹ, dương vật nó căng cứng ngắc chĩa lên bụng mẹ. Nó chồng người xuống hẩy dương vật đang căng cứng của mình cho nó trượt lên mờ u mẹ qua hai lớp quần của nó và mẹ, vừa hôn nó vừa nói mẹ không thấy con đang đứng kinh khủng sao, của con nó muốn xuyên thủng quần con và quần mẹ nè, con không thể chờ nổi nữa, mẹ cho con, làm, một cái rồi ăn nha. Quay người ra sau bà Mai tắt bếp sau đó bà nhìn vào mắt con vừa tủm tỉm cười vừa nói ham thế ông tướng, cứ hừng hực như hổ đói ấy, từ từ đã nào nào, ừ thì mẹ, cho. Bà Mai vừa nói, nó vừa hôn, không đợi mẹ nói hết câu nó hôn tới tấp vào mặt mẹ, lè lưỡi nó liếm, liếm và liếm, hầu như trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ không có chỗ nào mà không có nước miếng của nó, cái cổ trắng ngần của mẹ cũng chịu chung số phận bởi những cú ngoạm quái ác làm mẹ hít hà uốn éo, điều đó càng kích thích nó hơn. Hai tay nó nhào nặn không ngừng cặp mông rắn chắc của mẹ. Bà Mai bắt đầu bị cuốn hút theo từng cơn khoái cảm mà nó mang lại, tay bà bắt đầu thoa lung tung vào lưng nó, lâu lâu bóp mạnh vào mông nó ghì vào, dần dần tay bà Mai hoạt động nhanh hơn, bà hất tấp kéo áo thun nó lên. Nó dừng lại một chút để tuột áo thun ra khỏi đầu mình, nó và mẹ tiếp tục xoắn lưỡi vào nhau, tay nó lần lần tháo từng nút áo của mẹ, khi tất cả nút áo được tháo ra, bà Mai hấp tấp tuột nó ra khỏi cánh tay nõn nà của mình. Mắt bà nhìn thằng con như rực lửa, đôi môi bà hồng hào như muốn tóe máu còn ướt át vì mới vừa rời khỏi môi nó, mặt bà giờ càng hồng hào hơn do cơn hứng tình đang hừng hực trong bà. Nó siết chặt mẹ vào lòng, cọ bộ ngực rắn chắc của mình vào bộ ngực mềm mại như nhung của mẹ, hai thân thể như muốn bốc cháy. Bà Mai lúc này đã chuyên nghiệp hơn, bà từ từ khuỵu người chồng xuống, hai tay thoa thoa vào lưng TTH thằng con, lưỡi bà di chuyển trên ngực nó. Lâu lâu bà nút mạnh vào hai đầu vú nó làm nó dần dần cả người, gai ốc nổi lên. Minh đứng chân mình hai tay đan vào tóc mẹ, nó quá bất ngờ trước những thay đổi của mẹ. Hôm qua, rồi hôm nay, mẹ giờ đã khác hoàn toàn so với cách đây một tuần, khác hoàn toàn, bà Mai vẫn một mình độc diễn. Lưỡi bà di chuyển xuống đến lưng quần thằng con, lúc này bà đang quỳ ngối, hai tay bà thoa nhẹ nhẹ vào hai bắp đùi nó dần dần bà cho cả hai tay chui vào hai ống quần xà lòn, di chuyển lên. Bà choàng tay lên dương vật như muốn nổ tung của nó bóp chặt. A hát, nó không thể ngăn được tiếng rên. Tay bà Mai tiếp tục sờ nắn dương vật nó, thỉnh thoảng bà mân mê hai hòn giái đang săn cứng lại trong buổi sáng. Ừ, cởi quần con ra đi mẹ, con sướng lắm mẹ ơi. Ngước mắt nhìn con, bà Mai đưa hai ngón tay cái vào lưng quần xà lỏn kéo xuống, dương vật đang căng cứng mắc lại vào lưng quần, bà tuột mạnh làm, nó, bật ra lúc lắc đung đưa trước mặt bà nhìn chầm chầm như muốn bị thôi miên bởi dương vật con, có lẽ càng ngày bà càng ngạc nhiên bởi kích thước cũng như sự mạnh mẽ tràn đầy tinh lực trong, nó. Cổ thật sự kích thích của mẹ đã làm cho dương vật nó cương lên hết cỡ, đầu dương vật đỏ sậm lại, ngân chảy quanh thân dương vật chằng chịt, đang căn phồng xanh lè làm cho dương vật trông càng gồ ghề hùng dũng. Bà Mai nhẹ nhàng choàng từng ngón tay trắng nõn nà của mình lên thân dương vật con tuột ra quy đầu xuống làm đầu khớp dương vật thò lò ra căn cứng, ngước mắt nhìn con, bà nói của con khỏe, to trông khiếp thật, khó có người phụ nữ nào quên được, nếu được một lần sở hữu nó. Nó nói trong hơi thở đứt đoạn. Con không cho ai hết, chỉ mẹ mới xứng đáng hưởng thụ nó thôi, mẹ tạo nó ra, nên chỉ có mẹ mới có quyền hưởng thụ nó. Bái phục, thằng này gặp ai cũng có thể, hót được hết. Bà Mai mỉm cười nhìn con, bà quyết tâm đem những gì đã thực hành, với, thiên hạ, về, thực hành, cho thằng con yêu quý, bà từ từ đưa lưỡi mình liếm quanh đầu khớp, nước từ đầu dương vật con rỉ ra được lưỡi bà xoa đều cùng với nước miếng bà làm đầu khớp dương vật bóng lưỡng. Bà nâng dương vật con cao lên, le lưỡi bà liếm hai hòn dái săn cứng của con, lâu lâu lại nuốt, nó, làm nó thốn thốn dùng mình, tiếp theo lưỡi bà di chuyển từ hai hòn dái dọc theo phía dưới thân dương vật lên đầu dương vật. Dừng lại nơi miếng da dưới đầu dương vật mẹ đánh lưỡi vào, nó gồng cứng người hít hà ư, a hát. Hai tay nó nắm lại thật chặt, chân người sung sướng, thấy con hít hà sung sướng bà Mai ngước lên nhìn con, tay vẫn nhẹ nhàng xóc lấy dương vật nó. Nó nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp của mẹ, cộng với đôi môi ngọt ngào của mẹ như mời mọc nó làm nó không thể nào kiềm chế được, nó muốn hôn, muốn cắn vào đó cho đã thèm, kéo mẹ đứng lên nó đặt ngay môi mình vào môi mẹ. Hai cái lưỡi lập tức xoắn lấy nhau vì chúng đã quá quen thuộc nhau, chúng vờn tới vờn lui, đẩy qua bên miệng này thì lưỡi đó nút xoắn chặt lưỡi kia như không muốn nó trở về bên miệng kia và khi đã về bên miệng kia thì lập tức lưỡi bên miệng này chạy theo vào bên miệng kia, thật là ngọt ngào. Thật là ngây ngất, vẫn chưa đã thèm, nó di chuyển lưỡi mình xuống cổ rồi xuống ngực đang phập phồng như muốn nứt hơi của mẹ, một tay bỡ lưng mẹ đè mẹ vào thành bếp để mẹ hơi ngửa ra, miệng nó bắt đầu nuốt lấy vú mẹ tay còn lại xe đầu vú bên kia. Ở tư thế ngửa này làm người bà Mai căng lên, càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết, đôi vú hồng hào hằn lên những lằn đỏ do tay nó nhào nặn, lưỡi nó đá liên tục vào đầu vú mẹ, thỉnh thoảng dùng hàm răng cưa qua cưa lại nhẹ nhẹ đầu vú. Bà Mai căng người ngửa cổ hít hà, làm gân cổ bà nổi lên, nếu không có tay nó bợ lưng có lẽ bà đã ngã xuống bếp. Vẫn một tay bợ lưng mẹ, tay còn lại nó kéo quần mẹ xuống, khi kéo đến đùi mẹ nó dùng ngón chân cái tiếp tục móc vào lưng quần mẹ đạp xuống đất. Sau đó kéo nó ra khỏi đôi chân thon dài của mẹ. Bà Mai nhấc từng chân lên để con nó dễ dàng đá, nó, vào góc nhà bếp, bà vẫn ở tư thế ngửa căng người tựa mông vào thành bếp, lưng thì tựa vào tay con, mắt bà nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc. Còn nó miệng vẫn nuốt, cắn nhẹ vào vú mẹ, nó xỏ một chân mình vào hai chân mẹ thách, chúng, ra, nó cả cái chân lông lá của mình vào giữa hai chân mẹ, nó muốn áp cả thân thể mình vào thân thể mịn màng của mẹ. Thỉnh thoảng nó kéo chân cao lên để đùi nó chạm vào âm đạo mẹ, nó đã cảm nhận được sự ướt át từ nơi ấy, tay nó bắt đầu di chuyển vật vờ trên mu âm đạo mẹ, và khi nó khẽ chạm vào hai bờ môi âm đạo thì nó mới biết là ôi thôi nước nhờn mẹ ra chèm nhẹp, mẹ ra nhiều kinh khủng, cả bàn tay nó dính đầy nước nhờn của mẹ. Và không khó khăn gì khi một ngón tay nó chui vào âm đạo mẹ. Nó cảm nhận được sự co thắt từ trong mẹ, miệng mẹ hít hà càng lớn hơn. Và khi lưỡi nó rời vú mẹ di chuyển xuống cái bụng đang co thắt từng cơn của mẹ thì mẹ gập người lại vì không chịu nổi sự nhột nhạt, hơi thở mẹ đứt quãng, hai tay bà Mai cấu lấy cổ con, bà nói như không muốn ra hơi mẹ chịu không nổi nữa con ơi. Đưa mẹ lại ghế nằm đi, a hát. Mình cúi xuống bế mẹ lên đôi tay rắn chắc của mình, đi lại ghế sofa, nó đặt mẹ nằm lên ghế, còn mình vẫn đứng dưới đất, nó muốn đứng ngắm nhìn thân thể đầy nhục cảm của mẹ trước khi nó đưa mẹ lên thiên đàng của khoái lạc. Mắt bà Mai vẫn nhắm nghiền, có lẽ bà thấy hơi lâu, sao nó không, động tĩnh, gì hết, nên bà khẽ mở mắt ra, thấy nó nhìn chăm chăm như rực lửa vào thân thể lõa lồ phơi bày trọn vẹn của mình trên ghế, mặt bà đỏ bừng lên vì mắc cỡ nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Nhìn hoài chưa chan à. Bà Mai quay người nằm nghiêng, đưa mặt vào trong thành ghế, chỉ còn bờ mông trắng ngần mũm mĩm quay ra, nó cúi xuống liếm vào mông mẹ làm mẹ giật thót người, mẹ đẹp quá mẹ ơi. Con hạnh phúc lắm mẹ à. Chương 74. Phần 74. Nó tiếp tục liếm, nuốt mông mẹ, từ từ nắm lấy một chân mẹ giơ cao qua khỏi đầu mình quay người mẹ ngửa ra, miệng di chuyển dần lên âm đạo mẹ, hai bờ môi âm đạo mẹ được cái lưỡi nó quét lên quét xuống làm nó đỏ sẫm bóng lưỡng. Bỗng nhiên nó nuốt mạnh mồng đốc mẹ, vừa nuốt lưỡi nó vừa đá đá vào, nó, mẹ rên lớn lên ư. Ư, hai tay bà bấu chặt vào đầu con, người bà rung rung. Nó nhả ra tiếp tục liếm liếm âm đạo mẹ, lâu lâu lại nuốt chặt mồng đốc và đánh lưỡi vào, nó, bà Mai lại rên lớn lên, hai tay bấu chặt đầu con, người rung rung, thấy có lẽ đã đến lúc, lâm trận, nó kéo hai chân mẹ, banh háng mẹ ra, nó cúi xuống quét một đường cuối cùng kéo dài từ hậu môn mẹ lên tận mồng đốc mẹ, sau đó nó nắm lấy dương vật cứng như cục sắt của nó kê vào hai môi âm đạo chuẩn bị tách, chúng, ra đẩy vào, Minh, con làm mẹ nhẹ nhẹ thôi nha, cổ con bự quá, lại dài nữa nè, con làm mảnh quá, mẹ, chết, mất. Mẹ yên tâm, không có chết, được đâu, chỉ có, sướng, thôi. Hứ, bà Mai nhéo vào đùi con một cái đau điếng. Ui da, mẹ nhéo con hả, con sẽ cho mẹ biết tay. Nó ngồi bật dậy đè mẹ nằm xuống, bà Mai cười khúc khích, khi thấy hành động đùa giỡn giống như hiếp dâm của con, bà nói từ từ thôi con. Đừng làm mẹ sợ. Nó từ từ nằm lên người mẹ, hai cái miệng hôn nhau ngấu nghiến. Bà Mai dạng háng ra, quập hai chân vào mông con. Sau tối qua, bà đã không còn sợ nó nút dương vật vào lồn bà như những lần trước nữa. Bà đang sẵn sàng ngửa lồn ra, dâng hiến, cho nó. Khi thấy mẹ thở nặng nhọc, nó biết là đã đến lúc. Nó cầm tay mẹ đưa xuống nắm lấy dương vật nó. Ý nó là muốn mẹ phải tự tay nút dương vật nó vào âm đạo mẹ. Giống như tối qua vậy, điều này rất kích thích nó, vì nó có cảm giác là mẹ, tự nguyện. Bà Mai nắm lấy dương vật con sóc lên sóc xuống vài cái rồi lại buông ra ôm lấy mông con mà không chịu đút vào. Nó lại nắm lấy tay mẹ đặt vào dương vật mình. Cứ thế vài ba lần bà Mai vẫn không chịu đút vào. Nó nói đút của con vào mẹ đi mẹ. Vừa hôn con, bà Mai vừa nói thôi. Kỳ quá. Tối qua mẹ cũng làm thế cho con mà. Tối qua kín đáo nó khác. Giờ ban ngày sáng trưng thế này, mẹ ngượng lắm. Không còn cách nào khác, nó không muốn ép mẹ. Nó ngồi dậy cầm lấy dương vật mình trọt trọt lên mồng đốc đang săn cứng của mẹ. Sau đó nó đưa nó vào đúng vị trí, chuẩn bị từ từ đẩy vào. Mặt bà Mai đỏ bừng, ngẩng đầu lên bà nhìn chăm chăm vào nơi giao hoan giữa bà và con. Khi đầu khớp nó đã được chui vào, nó thấy mẹ a hát, a a a a a. Bà Mai nảy người lên, nó kéo ra cố tình kích thích sự đòi hỏi của mẹ. Cứ thế nó chỉ cho đầu khớp dương vật mình ra vào âm đạo mẹ mà không chịu tống hết toàn bộ dương vật vào mẹ. Hễ mẹ nảy lên là nó lại kéo ra, lúc sau bà Mai thều thào Minh, mẹ xin. Cho vào đi con, mẹ chịu không nổi nữa, đừng hành hạ mẹ cần, nó, vào trong mẹ, giúp mẹ đi. Hai tay bà Mai bấu mạnh mông con ghì vào, nó đưa dương vật ra hết cỡ, bất ngờ tống một cái lút cán ok. Chết mẹ con ơi. Nó ngừng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp trong âm đạo mẹ. Tử cung mẹ co bóp liên tục, nó nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào, phải nói dương vật to lớn của nó vậy mà cũng vào được tận gốc, nhưng có lẽ mẹ thốn vì mỗi lần nó đẩy hết cỡ nó thấy mặt mẹ nhăn lại, nhưng tay bà Mai vẫn ghì chặt mông con, đồng thời bà hầy người lên, tốc độ nhịp của nó nhanh dần, làm miệng mẹ hít hà như cắn phải ớt, tay thì xoa loạn xạ trên lưng nó gác hai chân mẹ lên vai mình, hai tay bấu vào vai mẹ, ở tư thế này âm đạo mẹ nhô cao ra. Nó đẩy hết cỡ dương vật. Hai cái MU chạm vào nhau, nó sàng qua sàng lại, làm đầu dương vật nó quay tứ phía trong âm đạo mẹ, đầu mẹ lắc lư liên tục, miệng rên lên ư. Nó thấy gân cổ mẹ nổi hẳn lên, người mẹ căng ra, mặt mẹ đỏ dần, cúi xuống nó đặt môi mình lên môi mẹ, miệng mẹ lạnh ngắt vì phải hít hà liên tục, mẹ bỏ chân xuống khỏi vai nó duỗi thẳng, nó cũng duỗi chân thẳng ra nằm phủ lên người mẹ may mà cái ghế sofa cũng dài, nó lòn hai tay xuống lưng mẹ siết chặt mẹ vào mình. Ngừng nghỉ mệt một chút, nó ngồi dậy xoay cho mẹ nằm nghiêng, dương vật vẫn đang cắm sâu vào âm đạo mẹ, ở tư thế nằm nghiêng, âm đạo mẹ càng bóp chặt với dương vật nó hơn, bấu chặt vào mông mẹ nó đưa đẩy liên tục. Làm tóc tai mẹ rũ rượi, quằn quại, một tay bà Mai đưa lên chống vào ngực con, bà thều thào từ từ thôi con, a hát, mẹ thốn, a hát, của con to quá. Nó lật mẹ nằm ngửa trở lại, lòn hai tay xuống nách mẹ, mấy đầu ngón tay đan vào tóc mẹ. Có lẽ bà Mai biết con chuẩn bị cho những cú dập tiếp theo, nên hai tay bà cũng ôm chặt vào lưng con, còn hai chân quập vào mông con. Và nó bắt đầu tăng tốc, miệng nó liếm lên cổ thì thào vào tai mẹ con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Con sướng lắm, mẹ sướng không? Sướng không mẹ? Mẹ sướng lắm, mẹ cũng yêu con lắm, a hát, a hát, a hát. Mẹ hết giận con rồi phải không? Không, mẹ có bao giờ giận con đâu. Tay bà Mai sờ soạng loạn xạ, mông bà hầy lên theo từng cú dập của con. Và khi nó há miệng ngoạm nguyên lỗ tai mẹ vào miệng nó thấy mẹ hét lên a hát, a hát, a a, trời ơi. Mẹ, chết mất. Hai tay bà Mai siết chặt, hai chân bấu vào mông con, bà đu cả thân người lên thân con, người bà rung lên cứng ngắc, âm đạo bà có thắt không ngừng, lúc đó nó biết mẹ đang ra, nên đẩy một cái lút cán, nó rên lớn ư, hát, hát. Hát, con ra mẹ ơi y. Nó tưởng óc mình như có điện chạy từ chân đến đầu, nó dùng mình bắn xối xả từng đợt tinh trùng vào âm đạo mẹ, nó bắn, tan hoang âm đạo mẹ. Tay bà Mai vẫn nghỉ chặt mông con kéo nó sát vào, nó hầy thêm vài cái nữa theo từng cú giật của dương vật, lúc này âm đạo bà vẫn còn co thắt như muốn vắt cạn tinh khí của con. Nằm yên trên mẹ một lúc, nó chống tay nhìn mẹ sướng không? Mẹ e thẹn vừa mỉm cười vừa gật đầu sướng lắm, bủn rủn cả tay chân luôn, còn con? Con sướng kinh khủng luôn, mẹ thật tuyệt vời, con ghen với ba quá à? Bà Mai ôm chầm lấy con, hồi lâu bà nói. Anh, ghen gì nữa chứ, đã ăn vụng, rồi còn bày đặt ghen. Thôi xuống đi ông tướng, nằm hoài trên người mẹ vậy, lấy, nó, ra đi chứ. Con muốn ngâm nó hoài trong âm đạo mẹ à, lấy ra rồi hổng biết có còn được cho vô không nữa. Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi và nói. Vừa thôi ông tướng, để dành sức mà học nữa, mẹ, nằm nghỉ một lát, rồi mẹ con mình làm thêm cái nữa nha, không. Xuống lẹ, đi ăn sáng đi, chưa ăn sáng mà sung dữ vậy. Mới tối qua làm ba cái rồi còn gì, con không hiểu sao nữa, sao với mẹ con cứ muốn hoài, hứ, tôi không phải là vợ anh nha, mà cứ muốn là được. Vừa nói bà Mai đẩy nó sang một bên làm dương vật nó tuột ra khỏi âm đạo bà, nằm quắt qua một bên, tinh trùng của nó hòa cùng dâm khí của bà từ lồn bà trào ra chảy xuống ghế. Mẹ nhìn nè, quá trời luôn, chắc còn hơn một muỗng canh đó mẹ. Bà Mai vừa cười vừa nói. Giống ai mà sung dữ vậy không biết nữa. Vừa to vừa dài, mỗi lần phọt ra thiếu điều đầy hết trong người người ta vậy. Nó cười nham nhở. Chắc con giống mẹ quá. Cốc nhẹ vào đầu con, vừa ngồi dậy bà Mai vừa nói giống cái đầu anh ấy. Làm như ai cũng dâm giống anh hết vậy, đầu óc tối ngày đen tối. Nó chỉ vào những mảng nước nhờn dính trên thân dương vật nó. Mẹ xem đi, làm như mẹ không ra vậy, có phải dính trên đây là của mẹ đúng không? Mẹ xem nè, nó, nhấp nhợt quá trời luôn nè. Vừa nói nó vừa dùng ngón tay thoa thoa nước nhờn dính trên thân dương vật nó, mặt bà Mai đỏ dần lên vì cách nói trơ trẽn của con, bà tìm cách nói chống chê ư. Người ta cũng là con người, tại, làm kiểu đó, ư, ai mà chịu cho nổi. Nhìn cách ngập ngừng của mẹ, nó vừa tức cười vừa kích thích, chợt nhớ ra là tối qua nó có nghe mẹ nói với chị Mân là bố đi, công tác, những hai ngày nên nó nói à mẹ nè. Bố đi công tác hai ngày. Vậy hai ngày này hai mẹ con mình ngủ chung phòng như vợ chồng nha. Vẫn cách mắc cỡ e thẹn dễ thương của mẹ, mẹ vừa cười vừa nói coi chừng hai ngày sau con chỉ bỏ chứ đi không nổi bây giờ, mà còn chị Mận nữa chi. Chưa biết con đi không nổi hay mẹ đi không nổi à nha. Thì hai ngày này mẹ bảo chị Mận cứ ở bên ngoại phụ ngoại đi. Bà Mai phì cười thu dọn, chiến trường, và mặc lại quần áo đã bị nó cởi ra vứt bỏ xuống sàn khi nãy, hai ngày đó thằng Minh như sống trên thiên đàng. Nó không bước ra khỏi nhà nửa bước, tắt luôn điện thoại di động để bạn bè khỏi liên lạc, nó quên hết những người đàn bà khác, chỉ biết có mẹ. Còn bà Mai, đã chót thì chết, bà với nó có còn khoảng cách mẹ con gì nữa chứ, nếu có thì đó chỉ là cái danh nghĩa mẹ con mà thôi. Bà đã hoàn toàn là, vợ, nó một cách trọn vẹn về thể xác, dù đôi khi tâm hồn bà vẫn cảm thấy có lỗi với chồng, xấu hổ với xã hội, và thật sự thì bản thân bà cũng đầy ham muốn, hai yếu tố đó kết hợp lại với nhau. Và thế là bà buông thả bản thân trôi theo dòng nước, tới đâu hay tới đó, Minh và mẹ trong hai ngày này giống như hai vợ chồng son mới cưới, suốt ngày cứ quấn quýt bên nhau trong hoan lạc, đầy sung sướng và hạnh phúc. Chương 75. Phần 75. Vừa ra khỏi trường Minh tranh thủ chạy lại bệnh viện thăm chị Hà, hai ngày vừa qua nó mải mê quấn quýt bên mẹ trong hoan lạc quên cả trời đất, bữa nay nó tranh thủ từ trường về chạy lại bệnh viện thăm chị Hà và thăm con của nó. Nó lên phòng chị, thì thấy có bác Hạnh và bác Hải cũng ở đó, còn nó thì đang nằm ở trong nôi. Kinh tế gia đình chị rất khá nên chị ở phòng dịch vụ, chỉ một mình chị một phòng. Nó chào mọi người, và nhìn bà bác dâu xinh đẹp cười tủm tỉm, nó thấy bà bác dâu có vẻ xấu hổ quay người đi lảng tránh nó. Nó ra vẻ hỏi thăm chị vài câu, chị Hà cũng tỉnh bơ trả lời nó, nhưng nó cảm nhận được ánh mắt chị nhìn nó rất trìu mến. Nói chuyện được một lát, bà bác dâu bảo nó cứ ở lại nói chuyện với chị Hà cho chị đỡ buồn, bà xuống dưới căn tin ăn cơm, bác Hải cũng đi theo, đợi hai bác đi ra nó mới bước lại gần chị, nắm lấy tay chị. Chị Hà cứ để yên cho nó nắm, chị khỏe không? Chị khỏe, cảm ơn em đã đến thăm chị, lâu rồi không gặp chị, em, nhớ, chị quá. Chị cũng rất nhớ em. Bé khỏe không chị, bé khỏe lắm em, nó đòi ăn dữ lắm em, chị có sữa cho bé bú không? Nhiều lắm, căng tức vú chị luôn nè. Chị Hà chợt đỏ bừng mặt khi biết mình lỡ lời. Vậy chị để em bú sữa bớt cho. Nó nhe răng ra cười. Em, nói bậy không à, sữa của bé mà. Chị Hà xấu hổ, trông chị càng xinh đẹp. Cả hai lại im lặng không biết nói gì nữa. Bỗng thằng bé cất tiếng khóc, phá tan không khí yên lặng. Để chị cho bé bú sữa, chắc là nó đói rồi. Em ra khép cửa lại giùm chị. Chị Hà nói. Dạ, mình đi ra ngoài khép cửa lại, nó cũng không quên bấm chốt. Chị Hà ngồi dậy bế con, chị cởi ba hàng cúc chìa một bên vú cho con bú, thằng bé háu đói rúc đầu vào vú mẹ bú chùng chụt khiến chị bị đau nhăn mặt. Sực nhớ đến thằng Minh, chị ngước mặt lên thấy ánh mắt nó đang nhìn hau háu vào ngực chị, trong ánh mắt lại lộ vẻ thèm khát tớ mà thấy cảnh này cũng thèm sữa nữa huống chi là thằng Minh. Chị mắc cỡ xoay người vào vách tường một bên, vạt áo bị chị ngồi lên giữ lại làm bật tung những hàng cúc còn lại, bên vú còn lại lòi ra nây nảy. Ngượng chín người chị kéo vạt áo lại ngồi im ri cho đến khi thằng bé bú no ngủ tiếp, chị nhẹ nhàng đặt con xuống lấy cái chăn mỏng đắp cho con. Hai tay chị chưa kịp cài lại cúc áo thì thằng Minh đã quỳ xuống kế bên cúi đầu hôn nhẹ lên cái núm vú nâu hồng nó nhỏ. Ngực chị đẹp quá, đã lâu rồi em không được bú, nó chị cho em bú sữa với nhé. Chị Hà chưa kịp trả lời thì từ đầu vú chị cái cảm giác nhột nhạt đê mê lan rộng cả châu thân. Chị còn đang ú ớ thì nó đã tiếp tục le lưỡi liếm vòng quanh núm vú, cái nhột nhạt biến thành cái sướng từ hồi nào không biết, đẩy ra miệng chị tiếng rên ngượng ngùng khoái lạc đừng, ô a ô ư ư, em ơi, em, ô ô ư ư, đừng, em, dừng, ngừng, u ư. Miệng nói đừng nhưng ngực chị lại ưỡn lên tiếp nhận cặp môi mềm mại của nó ngậm đầu vú vào miệng mút nhẹ, tia sữa bị hút ra giải tỏa cho bầu vú khỏi căng tức khiến chị thấy ngây ngất. Dễ chịu, nó say mê bú cho tới khi sữa trong hai bầu vú chỉ có lẽ gần cạn hết nên chỉ di dỉ vào miệng. Nó mơn man dưới bầu vú rồi nâng nhẹ lên như muốn chút thêm sữa ra, rời núm vú chậm rãi khi thì cắn nhẹ lúc liếm mạnh dần xuống vùng bụng trong khi hai tay không ngừng bóp vú. Chị Hà cứu người hai tay xoắn tóc nó rên ư ư, khi cái miệng táp mơ u lồn qua lớp phải chị sướng muốn nhảy nhòm. Nhưng chị cũng kịp kiềm chế lại, chị dùng hết sức đẩy nó ra. Đừng em, thôi, em về đi. Chị. Em về đi, giọng chị năn nỉ nó nghe rất thương. Dạ, chào chị em về. Nó tiêu nghỉu quay người bước ra cửa. Minh, lại chị bảo. Bất chợt chị gọi nó. Dạ, nó mừng rỡ quay lại. Chị chưa đặt tên cho con. Em chọn dùm chị một cái tên cho thằng bé được không? Minh sung sướng ngỡ ngàng, chị không lên tiếng thừa nhận nó là bố của con chị, nhưng chị đã muốn nó đặt tên cho con, vậy là, nó suy nghĩ. Một cơn gió vô tình đã đưa chị đến với nó, Phong, đúng rồi. Phong, chị đặt tên bé là Hoàng Phong đi, tên nó là Hoàng Minh. Hoàng Phong, chị trầm ngâm cái tên rất hay, vậy chị sẽ đặt tên bé là Hoàng Phong. Nó đi ra mở cửa, vừa lúc đó hai bác cũng lên, bác Hải thấy nó về liền nhờ nó. Minh, nếu cháu về tiện đường chờ bác gái về luôn dùm bác nha, bác ở lại một lát đợi anh Vũ đến rồi bác về, bác gái về nghỉ ngơi chiều mới vô lại. Mà đi xe cẩn thận đó nha cháu. Dạ, bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc, bác gái cẩn thận. Nó sung sướng mỉm cười nhìn bà bác dâu, nó đang suy nghĩ không biết làm sao có được cơ hội chỉ có nó với bác, ai dè bác Hải lại tạo cơ hội cho nó. Thôi, cháu cứ về trước đi, một lát bác đi xe ôm về cũng được. Bà Hạnh nhìn cái miệng tùm tìm của nó thì lại, tức, bà liếc xéo nó làm nó cụt hứng. Thì cháu nó về tiện đường đưa bà về cũng được mà, đi xe ôm làm gì mất công. Bác Hải lại lên tiếng. Đúng vậy đó bác, tiện đường cháu đưa bác về luôn mà, bác yên tâm, cháu sẽ cẩn thận. Nó nhẹ nhàng đi lại phía sau bà bác dâu, đưa một bàn tay kín đáo bóp nhẹ mông bà, chỉ duy nhất con, nó là có thể thấy cảnh đó. Cháu, bà Hạnh bất ngờ vì hành động liều lĩnh của nó. Thôi, bà về nghỉ ngơi đi. Bác Hải lại lên tiếng. Thôi được rồi, tôi về. Minh nè, bác trai bảo cháu chờ bác về, cháu cứ từ từ, nha. Bà Hạnh nhấn mạnh, dạ, Minh hí hửng. Cô giáo Mai. Về đến nhà chị Hà, nó nắm tay bác nhanh chóng dẫn bác vào phòng, căn phòng mà nó đã bao lần mây mưa với chị Hà con gái bác, và cũng đã một lần với bác ở đây. Bà Hạnh bối rối gỡ tay bà ra khỏi bàn tay nó, chân tay bà lóng ngóng nửa muốn chạy ra, nửa muốn đứng lại. Nó hiểu tâm trạng của bà bác dâu, nó ôm lấy bờ vai đang run rẩy của bác kéo vào, đóng cửa phòng lại. Căn phòng rất tối, tất cả các cửa đều đóng kín, ánh sáng lọt qua những khe hở rất nhỏ ở đâu đó trên những cánh cửa làm căn phòng mờ mờ ảo ảo. Nó với tay tìm công tắc ngay sát bên cửa, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ tỏa một thứ ánh sáng mờ mờ. Nó thấy bác có vẻ bối rối lắm, hai tay cứ đan vào nhau che trước ngực. Bác ngó quanh định tìm chỗ ngồi xuống nhưng loay hoay mãi cuối cùng bác vẫn đứng giữa phòng. Nó tiến lại gần, ôm lấy bờ vai bác kéo bác áp vào ngực nó thủ thỉ bên tai bác ngon, quá. Bà Hạnh khẽ đẩy nó ra, sửa lại mái tóc xòa xuống trước mặt, bà cười mũm mĩm anh chỉ khéo nịnh, chỉ được mỗi cái đó là nhanh. Thôi lại đây ngồi xuống hai bác cháu mình nói chuyện nhé. Thì cháu vẫn đang nói chuyện đấy chứ, có điều là vừa nói cháu vừa muốn được ôm bác. Vậy chỉ ôm thôi nhé. Bà Hạnh ngẩng lên nhìn nó cười hỏi. Vâng, chỉ ôm thôi và cháu chỉ thêm vào đó vài cái vuốt ve, và nếu sau đó bác vẫn không muốn cháu ở lại thì cháu sẽ về. Gớm, anh tự tin quá nhỉ. Bà Hạnh cười to, bác hỏi thật, anh đã ngủ với bao nhiêu cô gái rồi? À, không nhiều thế đâu bác. Chỉ có một cô thôi. Nó cố tình nói dối. Là ai vậy, bác có biết không? Bà Hạnh bắt đầu tò mò. Không, bác không biết đâu. Là cô giáo của cháu. Vậy hả, cô ấy, trông thế nào? Bà Hạnh ngập ngừng. Cô ấy cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng ngoài 30, cô ấy có gia đình rồi. Nhưng chồng hay đi vắng, thảo nào mà tí tuổi như anh lại cứ thích làm. Chuyện này, với những người lớn tuổi như bác, chắc cô ấy rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Thế hai người thường gặp nhau ở đâu? Dạ, tại nhà cô giáo, sau mỗi buổi học. Chết thật, nếu bác mà gặp cô giáo đó bác sẽ cho cô ta một trận vì đã làm hư hỏng đứa cháu trai của bác. Kìa bác, dù sao cháu cũng lớn rồi. Bác không biết, nhưng nếu không có cô ta thì cháu đã không dám liều lĩnh dám bỏ thuốc ngủ cho bác rồi lại, làm bậy với bác như vậy. Cháu xin bác, không phải tại cô giáo đâu, là do ở cháu thôi, cháu không sao tự bỏ được ham muốn cháy bỏng là được gần gũi bác. Cháu đã thực hiện, và giờ cháu không thể dừng được nữa, nếu bác thương cháu, hãy chiều cháu, cho cháu được toại nguyện, một lần nữa thôi nhé, anh có dám hứa với bác không không? Tuần sau cái Hà nhà bác ra viện rồi, nó sẽ về ở bên nội, còn bác thì cũng về quê luôn đó. Bà Hạnh hỏi có vẻ rất cương quyết. Cháu không biết nữa, nó cười và sán lại gần bên bà bác dâu. Sau một hồi trò chuyện, bà Hạnh thấy thằng cháu trai của mình cũng dễ thương đấy chứ. Chỉ phải tội bà không biết làm sao nó lại ham muốn làm chuyện đó với một bà già như mình, lại dám đánh thuốc mê để làm bậy với mình. Dù mình với nó không có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng dù sao mình cũng là bác dâu của nó, một người đàn bà gần gấp 3 lần tuổi nó. Bà Hạnh cứ để yên cho thằng cháu trai ôm ấp vuốt ve hai bờ vai và suốt dọc tấm lưng bà cảm thấy một cái cục lùm lùm to lên dưới quần nó đang ép nhẹ vào háng bà. Cái mu nhạy cảm của bà dường như đang đáp lại sự cọ quyệt đó, nó cũng đang thổn thức như chủ của nó vậy. Nó hôn khẽ vào cổ và gáy bà bác dâu, bàn tay nó đang từ từ gỡ từng chiếc nút áo bác, nó kéo chiếc áo ra khỏi hai cánh tay bác, rồi nó đưa hai bàn tay ra sau ôm vào khoảng lưng trần nuột nà của bác mà vuốt ve chậm rãi, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống sờ nắn cặp mông mẩy căng của bác. Bà Hạnh nhận thấy rõ nó rất thích khi chạm vào cái quần lót bằng lụa mỏng tanh của bà. Bà cũng cảm thấy thích thú khi hai bàn tay ấy bóp nhẹ đôi mông bà kéo gỉ háng bà áp vào người nó. Bà nhận ra cái kia của nó đã cứng đờ ra như một cái lằn nằm vắt qua háng nó. Nó đã gỡ nút quần bà bác dâu rồi và đang kéo xuống, sau đó nó dùng chân nó kéo chiếc quần đi xuống dưới chân bác. Bà Hạnh vội khoanh tay che lấy ngực, dù đã mấy lần với nó, nhưng bà vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi ánh mắt nó dán chặt vào thân thể chỉ còn lại hai mảnh đồ lót mỏng manh của bà. Những thứ đồ lót bằng lụa đen điểm vài hoa văn bằng ren màu đỏ sẫm rất đẹp vừa vặn ôm khít lấy cơ thể bà, làm tôn thêm vẻ đẹp của bà. Bà Hạnh bắt chéo hai chân như thể muốn che bớt đi sự hở hang của mình, thằng cháu đang ngây người lùi ra xa để ngắm bà. Nó thốt lên đầy thán phục bác đẹp quá. Bà Hạnh cũng thấy hãnh diện trước sự ngưỡng mộ của thằng cháu 15 tuổi, nhưng bà cảm thấy cứ đứng giữa phòng thế này thì non kỳ quá, bà bèn nói cháu tắt đèn đi. Bà Hạnh nhanh chóng lên giường. Nhưng chủ yếu là bà không muốn mình lõa lồ trước mặt thằng cháu. Cứ đứng đấy lát nữa nó sẽ lột hết cả đồ lót bà ra, bà đứng trần truồng trước mặt nó giữa nhà thì có mà xấu hổ chết. Tuy mình với nó chẳng lạ gì nhau nữa nhưng dù sao mình cũng là bác dâu nó. Chương 76. Phần 76. Bà Hạnh trèo lên giường kéo tấm chăn mỏng lên đắp che chắn cơ thể, thò mỗi khuôn mặt ra khỏi chăn nhìn nó đang vội vã cởi quần áo ra vắt lên cái ghế. Khi đã cởi bỏ hết sạch mọi thứ trên người, nó tiến lại bên giường, bà Hạnh nhìn, cái kia của nó đang lắc lư giữa hai chân nó, chưa cương lên hết nhưng trông đã ghê gớm lắm. Nó bước đến bên giường, khẽ lột cái chăn ra khỏi người bà bác dâu và ôm lấy bác. Bà Hạnh đang quay lưng vào trong, nói với lại ơ, thế cháu không tắt đèn đi à? Tắt làm gì hả bác? Cứ để như vậy, ngắm, mới đã. Thôi ra tắt đi, ai lại để đèn sáng trưng thế này, kỳ lắm. Được rồi bác, đèn mờ mờ thôi mà đây có phải là lần đầu đâu, bác cứ như cô dâu mới về nhà chồng ấy. Nó cười, anh chỉ được cái khéo mồm thôi. Bà Hạnh ngoái cổ lại lườm yêu nó một cái, nó ôm lấy vai bà bác dâu kéo bác nằm ngửa trở ra. Bà Hạnh nhìn nó một cách ngượng nghịu, nó mỉm cười ghé sát vào khuôn mặt bác thăm dò rồi đặt nhẹ trên môi bác một cái hôn rất đỗi dịu dàng. Nó cứ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi bác như vậy, kết hợp với những động tác vuốt ve sờ nắn đôi vú vẫn còn mặc áo lót của bác. Đến khi thấy bác ưỡn người lên, hòa nhập với từng động tác của nó mới thực sự làm một cái hôn sâu bao gồm cả môi, răng và lưỡi. Bà Hạnh chơi với trước những cảm xúc mạnh mẽ mà cái hôn của nó tạo nên. Nó nuốt lấy lưỡi của bác mà xoắn mà mút say sưa cuồng nhiệt đến mức làm bác mê mẩn, đờ dại. Cái áo lót của bà bác dâu đã bị thằng cháu mở bung ra, đôi vú bác lập tức sổ ra núng nính, mềm nây nảy dưới bàn tay của nó. Vú bác thật mềm và ấm, đã mấy lần được bóp rồi nhưng nó chưa chán, cứ mải miết lên xuống đến nỗi bà bác dâu phải gạt tay nó ra. Nó rời môi hôn, cúi xuống nhìn ngực bác. Hai bầu vú trắng muốt của bác giờ đỏ ửng lên vì bàn tay của nó nhìn bà bác dâu, nét mặt bác lộ vẻ ngượng ngùng, tuy rằng ba hai C đang thở hổn hển vì cái hôn dài da diết của nó, bà Hạnh cười thẹn, với tay lên đẩy khuôn mặt nó quay đi chỗ khác. Nó cũng cười, bàn tay di xuống dưới bụng bác, xoa xoa giờ giẫm quanh vùng rốn bác, bụng bác đã nây nảy những ngấn mỡ, không còn căng mịn như những cô gái trẻ nhưng làn da bụng vẫn rất mịn màng mướt mát, sờ thật sướng tay. Nó dịch dần xuống vùng háng bà bác dâu, cái quần lót mát lạnh, mờ u lồn bác nổi u lên dưới tay nó. Nó xoa nhẹ nhẹ, vài sợi lông đâm qua lớp lụa mỏng gờn gợn dưới mấy ngón tay nó. Nó đưa tay xuống sâu nữa, dưới đáy quần lót của bác, hai múi lồn nổi lên dày cộm. Lồn của bà bác dâu sờ thích thật, mờ u lồn thật to, cứ mềm mềm, măng mốp, sờ thật sướng tay. Nó tụt cái quần lót xuống khỏi háng bà bác dâu, đẩy xuống dưới. Bà Hạnh hơi ưỡn mông lên để cho thằng cháu có thể tuột được qua khỏi mông bà. Nó thò tay vào giữa hai chân bà bác dâu quét ngược lên háng bác, những ngón tay mơn trớn trẻ đôi hai múi lồn bác ra, miết vào khe lồn bác. Ngón tay nó từ từ chui vào trong lỗ lồn ấm nóng, trơn nhớt của bác. Bà Hạnh co hai chân lên kêu một tiếng khe khẽ, nó thích thú cong ngón tay lên móc ngược vào vách trên lồn bác. Bà Hạnh oằn mình vặn vẹo, tay bà nắm lấy cổ tay dưới ấy của nó nửa như muốn kéo ra nửa như muốn ấn vào. Bà Hạnh ưỡn người, vú bà ép lên ngực nó run rẩy, đôi môi bà mở ra với những tiếng rên khe khẽ. Nó nhìn gương mặt bà bác dâu đang ửng đỏ, hừng hực khao khát, tự nhiên thấy cơn dục dâng lên cao độ. Nó kẹp cả hai ngón tay móc vào trong lồn bà bác dâu, xóc liên tục một hồi, làm bác không chịu nổi cứ bíu chặt hai vai nó cố kìm nén những tiếng kêu. Nước lồn bà Hạnh trào ra ướt đẫm cả bàn tay, nó ngừng lại nhìn bà bác dâu đang thở dốc. Đôi mắt bác ánh lên vẻ thèm khát hoang dại pha lẫn sự xấu hổ thẹn thùng, nó lại nhớ tới hồi hè năm trước, cái đêm nó đã tình cờ nhìn trộm bác trai chơi bà bác dâu nó trong phòng tắm, nó nhớ gương mặt mãn nguyện của bà bác dâu khi được bác trai chơi từ phía sau. Tự nhiên nó thấy thật sung sướng vì cũng đang được móc lồn bà bác dâu, được thấy gương mặt bà bác dâu lúc này đây đang ửng hồng lên trong sự hoan lạc. Đâu chỉ mình bác Hải nó được hưởng cái diễm phúc này, nó cũng đang được ôm ấp sờ mó tấm thân mỹ miều của bà bác dâu. Cũng sẽ được nằm lên trên mình bác mà ân ái như bác trai đã từng làm với bác. Cảm xúc dạt dào sung sướng dâng lên mạnh mẽ trong nó. Nó nhanh chóng tuột cái quần lót đang nằm ngang bắp đùi bác xuống khỏi đôi chân bác, trườn lên nằm vào giữa hai chân bác vừa dạng ra. Con cặc cứng đơ của nó ép vào háng bà bác dâu. Bà Hạnh sững sờ vì kích cỡ ghê gớm của cái đó, bà hồn hển nhìn gương mặt đang rực lên thèm khát của nó, hồi hộp chờ đợi giây phút khai cuộc sắp diễn ra, cái giây phút mà bác vừa sợ vừa thèm muốn. Cái giây phút mà từ lâu bà chấp nhận để thằng cháu trai đưa cái vưu vật đàn ông của nó vào nơi sâu kín nhất của bà, nó nâng người lên một chút, thò tay xuống nắm lấy cặp nó ấn vào lồn bà bác dâu. Bà Hạnh bặm môi kìm nén một tiếng kêu khi cái đó tách đôi hai múi lồn bà ra, xâm nhập vào trong bà. Nó thật to và cứng, nó làm mọi thớ thịt của bà căng giãn hết sức, chui vào thật sâu tạo nên một cảm giác căng đầy, chật ních ở bên trong bà. Thằng cháu trai sung sướng khi đưa hết con cặc vào trong lồn bà bác dâu. Cái cảm giác ấm nóng mềm mại của lồn bác đang thít lấy con cặc nó. Nó vòng tay xuống dưới nách bác, ôm lấy hai bờ vai bác, đầu gối nó ghì xuống đệm lấy đà, dướn mình thúc những cái nhẹ nhẹ vào háng bác. Bà Hạnh choáng váng, ngỡ ngàng vì cái đó của nó. Chào ơi, sao mà to, mà cứng thế, cảm giác thật sướng, nó đầy chật, căng tức, hơi đau một chút nhưng rất thích. Những động tác dập dình nhún nhún làm mình bà rung này nhịp nhàng trên chiếc đệm êm ái. Bà Hạnh dần dần có lại cảm giác sung sướng quen thuộc của những cuộc ân ái trước. Lưng nó dài hơn mình bà nhiều nên cặc nó không đâm xiên xuống lồn bà như thông thường mà thúc lên từ phía dưới khiến bà cứ nảy người lên cái một, nhột nhạt xốn sang. Bà Hạnh nhìn khuôn mặt thằng cháu trai, bắt gặp sự thích thú của nó khi thấy bà đang hoan hỉ sung sướng, bà xấu hổ ngượng nghịu kéo khuôn mặt nó xuống một bên vai bà. Bà nhắm mắt lại, trong người đang tràn ngập những cảm xúc mạnh mẽ vì những động tác làm tình uyển chuyển, êm ái, đầy mê hoặc của thằng cháu trai. Nước nhờn từ chỗ ấy của bà Hạnh ứa ra chan chứa, chảy cả xuống lỗ nít bà nhồn nhột. Sự trơn ướt làm nó đưa đẩy dễ dàng hơn, nhanh mạnh hơn. Nó chồm người lên, nhịp dấn tăng dần. Bà Hạnh co hai chân lên cao, háng mở rộng hứng lấy những đợt sóng tình dồn dập vỗ xuống. Cặc nó đâm thun thút vào trong lồn bà bác dâu, trơn nhẫy và nóng bỏng. Hai cơ thể nóng rực đam mê ghì xiết lấy nhau, dập dềnh trên tấm đệm. Bà Hạnh thở mạnh, quàng tay ghì xiết lấy đầu nó vò bứt mái tóc nó, tay kia bấu chặt mông nó kéo xuống. Cơ thể bà nồng nàn rực lửa tình ái đang hầy lên hoàn hoại dưới thân mình nó kèm theo những tiếng rên đầy sướng khoái. Bà Hạnh đang sướng, đúng vậy, đang rất sung sướng trước sự cuồng nhiệt của nó, và rất nhanh cơn cực khoái ập đến khiến bà căng cứng người. Hai gót chân bà ghì xuống đệm ưỡn háng lên ghì cứng lấy háng nó đang ép xuống. Bà kêu lên những tiếng a hát, đầy ngạc nhiên thích thú trong khi nó cũng đang thích thú không kém cứ dướn người ép cái đó vào thật sâu trong lỗ lồn đang co thắt của bà. Nó sướng quá, cứ nằm im đè trên người bà bác dâu, con cặc vẫn ngập sâu trong lồn bà. Bà Hạnh thở dốc, người mềm nhũn ra, chân tay giã rời sau cơn cực khoái. Hai bác cháu cứ yên lặng như thế hồi lâu. Chờ khi bác đã bất hồn hình nó mới tiếp tục dướn người nhấp nhẹ. Hơi ấm của hai cơ thể đang hừng hực tỏa ra nóng rực, mùi da thịt bà bác dâu nồng nàn ngầy ngậy quyện với mùi mồ hôi của nó tạo nên một thứ mùi đầy nhục dục. Nó nhấc mình dậy, ngồi quỳ ở dưới háng bác, nó tiếp tục đẩy con cặc căng cứng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của cơn cao trào vào cái lồn đã tấy đỏ của bác. Vừa đi tới tấp vào lồn bác, nó vừa ngắm nhìn thân thể bác lồ lộ ngay trước mặt. Da thịt bác trắng ngần. Đôi vú lắc lư chao đảo trên ngực bác, cái bụng bác rung rung núng nính, một vài sợi lông đen nhánh rụng ra trong trận mây mưa đang dính trên làn da bụng trắng ngần của bác, nhìn rất hứng. Háng bác đang banh rộng, hai chân gác lên đùi nó, lồn xòe ra ngậm lấy con cặc nó, cái mồng đốc nhô lên đỏ hồng giữa đám lông ướt nhoe ướt nhoét. Sau giây phút sững sờ sung sướng trải qua cơn cực khoái, bây giờ bà Hạnh mới hoàn hồn ghé mắt liếc nhìn thằng cháu đang vừa hì hục dưới háng mình vừa say sưa ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của mình đang phơi ra trước mặt nó. Bà thấy không thoải mái lắm, ngượng nghịu xoay người nghiêng qua một bên. Nó hiểu ý bác bèn vắt chân bác sang một bên để bác nằm nghiêng đi, hai đùi bác khép lại co lên bụng, còn nó thì tiếp tục ngồi từ sau địch vào giữa hai mông bác. Nằm kẹp đùi như vậy nên lồn bác rất khít, nó đâm vào mà thấy mút chùn chụt. Chán chê nó đẩy bác nằm sấp xuống. Úp người lên lưng bác thúc vào từ đằng sau. Nó thích thú với tư thế này vì được dập xuống đôi mông to núng nính rất êm ái của bác. Nó ép xuống day người sàng lắc trên mông bác để con cặc ngoáy trong lỗ lồn bác. Thấy bác ngẩng đầu lên ngoái lại sau nhìn nó, mũm mỉm cười thích thú. Nó xốc bác quỳ lên, mông nhỏng cao, lồn bác chìa ra sau như mời mọc nó. Nó áp sát tới kê con cặc vào sụt mạnh, bác thoát người khi nó đâm vào bác sâu thốn. Nó bám tay vào hai bên hông bác lắc dữ dội. Bác phải chống tay kìm giữ để khỏi bị đẩy lao đầu về phía trước. Những cú thúc tới tấp liên tục đẩy con cặc nó sọc vào lồn bác thỉnh thoảng lại làm phát ra những tiếng phịch phọp rất buồn cười khiến bà Hạnh ngượng lắm. Bà Hạnh gỡ tay nó khỏi hông nằm nhoài xuống đệm, ngửa người ra thở hổn hển. Bà nhìn nó như muốn hỏi nó. Sao lâu quá vậy cháu? Vừa mệt lại vừa sướng, bà Hạnh giang tay đón nó đổ ập xuống mình. Bà không biết rằng hai bữa qua nó đã, no nê, với mẹ nó. Nên giờ đây tuy rất hứng nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng nhả đạn. con cặc nó lại nhanh chóng cắm ngập vào lồn bà bác dâu. Cái lồn bác đã giãn ra hết cỡ cùng với nước nôi lênh láng khiến con cặc nó lỏng toẹt trong đó. Nó không dập tới tấp nữa mà ấn thật sâu, vừa day vừa ngoáy khiến bà Hạnh co cứng người. Lát sau nó đã thấy lồn bà bác dâu thít chặt lấy cặc nó. Nó biết ý cứ nhay nhay dướn dướn liên tục trên háng bác, đầu cặc ngoáy vào tận đáy cùng lỗ lồn bác. Bà Hạnh lại ghì xiết lấy nó, bà không kìm nén nữa mà kêu lên hoan hỉ, háng bà lại ươn ươn lên, mơ u lồn cao vồng trà miết lên háng nó. Nó vồ vập tìm kiếm đôi môi bà bác dâu, bà cũng hồ hởi tìm kiếm đôi môi nó. Khi cả hai đôi môi đã quện chặt vào nhau, bà ghì giết lấy sau gáy nó kéo xuống hôn một cách vội vã. Hai chân bà quặp chặt lấy hông nó đu người lên ghì cứng lấy nó. Bà Hạnh cuồng nhiệt, vội vã, tham lam và dâm đãng, nó ngạc nhiên vô cùng và cũng cuồng nhiệt đáp lại cơn nứng ghê gớm của bà bác dâu và cũng vừa kịp nhận ra cơn cực khoái thứ hai của bác đang vỡ òa và lồn của bác đang co thắt từng cơn bóp chặt lấy con cặc nó trong một cảm giác êm ái sung sướng thật khó tả. Cơn sướng của bà bác dâu làm nó hứng lên, đầu cặc tê tê sướng rủn. Nó cứng người gồng lên dập liên tiếp vào lồn bác, con cặc cương lên mạnh mẽ, bắn vào trong bác từng đợt tinh dịch nóng bỏng đặc sệt. Bà Hạnh đang hôn nó bỗng thốt lên những tiếng a hát, a hát, ngỡ ngàng sung sướng khi nhận ra những dòng chất dịch nóng hổi đang tuôn vào. Cả hai bác cháu cùng rời môi hôn kêu lên sung sướng trong cơn thống khoái lan tỏa xâm chiếm khắp cơ thể. Nó thả lỏng cơ thể đè xuống mình bà bác dâu nặng trĩu. Bà Hạnh thở phào khoan khoái vừa mỉm cười nhìn nó vừa vuốt ve dọc tấm lưng ướt dịn mồ hôi của nó. Nằm trên mình bà bác dâu, nó nhìn bác âu yếm. Cả hai cùng mỉm cười mãn nguyện trong cơn sung sướng đang dần dần lắng xuống. Hồi lâu nó buông bà bác dâu ra từ từ ngồi dậy rút con cặc đã mềm xìu ra khỏi lỗ lồn bác. Cái lỗ đỏ chót nhíp nhíp cái một, dòng chất nhờn trắng đục từ từ chảy ra. Bà Hạnh vội vã vơ lấy cái khăn chải gối bịt lấy, bà ngồi dậy nhìn xuống háng rồi nhìn thằng cháu cười ngượng nghịu. Khiếp quá, ở đâu ra mà lắm thế? Nó cũng cười thò tay xuống cầm cái khăn trong tay bà bác dâu lau chùi sản phẩm của nó đang trào ra từ trong người bác, vừa âu yếm hôn lên môi bác. Nó lại đẩy bác nằm xuống. Ôm ngang lưng bác dụi mặt vào gáy bác thì thảo bác thật là tuyệt, cháu cứ muốn thế này mãi. Bà Hạnh cười sung sướng. Thôi đi anh, ham lắm, thôi buông ra cho bác mặc quần áo vào chứ, để cháu ôm bác thêm lúc nữa nó nài nỉ. Thôi, bác trai sắp về rồi đấy, bác mà biết là chết. Bà Hạnh gỡ tay nó ra nhoài xuống dưới giường, bà nhặt mớ áo sống lên đi ra phía cửa. Nó nhìn theo dáng bác uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi mông lắc lư núng nính. Trong lòng thấy vui vui vì đã được nhiều lần chiếm hữu tấm thân ấy một cách trọn vẹn. Vậy là tuần sau bác về quê rồi, chắc lâu lắm mình mới lại được có cơ hội ân ái với bác, nó chắc lưỡi tiếc rẻ. Chương 77. Phần 77. Cả tuần nay rồi Minh chưa được gặp lại chị Thủy, cô tình nhân bé nhỏ của bố, nó nhớ lại lời chị dặn dò nó bữa trước khi chia tay là Minh nè, em đừng có mà tự động đến đây nữa, dễ, đụng hàng, lắm, và cũng đừng có liên lạc với chị. Có gì lúc nào rảnh nhớ em chị sẽ gọi cho em. Lúc nào rảnh nhớ em chị sẽ gọi cho em, điệp khúc đó nghe quen quá, đợi tới Tết Congo, chắc. Cứ ngồi đó mà đợi, đừng có mà mơ chị sẽ tự động gọi cho mình, nó nhủ thầm và thấy nhớ chị quá, nó quyết định điện thoại cho chị. Alo, xin lỗi ai đó? Tiếng chị Thủy. Em đây, Minh nè chị Thủy. À, xin lỗi, Minh nào vậy nhỉ? Nó nghe có tiếng chị cười. Minh còn bố Mạnh nè chị, nó trêu chị. À, thì ra là Minh đó hả em, hi hi, em gọi chị có gì không vậy? Biết rồi còn hỏi, em nhớ chị quá à? Hứ, em mà thèm nhớ chị, nhớ cái đó, của chị thì có. Chị Thủy cười, cái đó, là cái gì vậy chị? Nó giả vờ ngây thơ hỏi lại, nỡ mạ, lại muốn gì đây nhóc? Em nhớ, cái đó, của chị quá à, nó cười rồi nói tiếp em muốn gặp chị được không? Em lên nhà chị nha. Nó thấy chị ngần ngừ một chút rồi chị nói. Ok, 2 giờ em lên nhà chị nha, giờ chị bận chút việc với khách hàng. Ok, chào chị. Chào em. 2 giờ kém nó đã có mặt tại nhà chị, cánh cửa vừa mở ra, nó lánh nhanh vào và nhanh chóng khép cửa, khóa chốt lại. Cả hai chị em ngồi ở salon trò chuyện một lát, nó thấy không thể chịu thêm được nữa, như một con thú khát mồi, bên cạnh lại có một miếng mồi ngon, cực ngon. Nó lại bên chị, và bế chị trên đôi cánh tay rắn chắc của nó và đi vào trong buồng ngủ. Nó đặt chị nằm xuống giường và hôn chị, nó đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của chị để chị có thể mút chậm chậm. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được. Nước miếng của chị cũng khẽ chậm chậm mà đưa qua miệng của nó, Nó vừa hôn vừa mút, đồng thời cũng luồn nhẹ nhàng tay của mình vào bên trong quần chị mà xoa nhẹ nhàng cặp mông săn chắc tròn lẳn của chị. Hai đầu lưỡi mềm mại của nó và chị quấn chặt lấy nhau, nó mút thật sâu đầu lưỡi chị rồi nó mới khẽ nói, chị em mình đi tắm đi, em mới đi nắng ngoài đường, toàn mồ hôi thôi chị ạ. Ừ, tắm thì tắm. Chị Thủy khẽ mỉm cười rồi gật đầu, nó bế luôn chị vào trong bồn tắm rồi chậm chậm mà cởi nút áo của chị ra. Hai bầu vú thiếu nữ 18 tròn căng trắng ngần đẹp vô cùng, nó luồn tay chậm chậm mà bóp nhẹ nhẹ, cái áo lót màu đen ôm khít khiến nó trông đã vô cùng. Vừa xoa như vậy thì nó cũng khẽ cúi xuống mà hôn lên gáy và vai của chị, khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra mà quét từ từ xuống phía dưới một chút, chị cũng thích lắm nên ưỡn người của mình ra. Để cho nó bóp cho đã rồi chị mỉm cười nói, thôi nào em, để chị cởi cái áo ra cho em tha hồ mà sờ nhé. Sờ bên ngoài như thế này thì thích làm sao được cơ chứ. Nó bỏ tay của mình ra, chị vòng tay ra đằng sau cởi cái khuy áo lót ra. Hai núm vú đỏ hồng của chị đã hiện ra trước mắt nó. Nó đưa tay mân mê rồi bóp thật mạnh. Chị cong người mình lên, khẽ cầm lấy tay nó mà nói, khiếp, làm gì mà bóp mạnh thế hả em. Bóp như thế thì hỏng hết hàng của chị rồi còn gì. Nó mà hỏng là bố em cắt viện trợ chị đó nha. Ông thích nhất bộ ngực chị đó. Hì hì, bóp mạnh mới sướng chứ chị. Sướng nhưng mà nhẹ tay thôi em. Vú chị đẹp như thế này bố em còn thích, thế thì làm sao mà em có thể chịu được, cho em bóp thêm một tí nữa đi nào, em thích lắm. Nó nâng nhẹ bầu vú chị rồi bóp, nhưng biết là chị đau nên nó chỉ bóp nhẹ nhẹ mà không dám mạnh tay nữa. Hai bầu vú chị từ từ căng cứng hết cả lên, nó đưa tay mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng đũng quần của chị. Chị thấy nó xoa như vậy thì lườm nó mà nói, gớm. Cởi luôn ra mà sờ đi, lại còn bày đặt xoa xoa làm gì thế không biết nữa. Nó khẽ mỉm cười rồi cũng cúi xuống cởi cái cúc quần và sau đó tụt cái quần của chị xuống. Cái quần lót màu đen ôm lấy đùi, bẹn và mu lồn chị trông đã mắt vô cùng. Do nước da của chị trắng ngần nên cái quần lót càng lộ rõ ra, nó đã nhìn thấy mu lồn của chị căng lên, nó khẽ đưa nhẹ tay xoa cái mu đó thì chị nhắm mắt lại, đưa tay mà ôm nhẹ lên vai nó. Nó dai chậm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên bụng chị khiến chị càng sướng hơn, nó biết là sự kích thích của nó đã làm cho chị không thể nào chịu được nữa rồi thì nó mới tụt cái quần lót của chị xuống để nhìn cái mu lồn chị. Những sợi lông đen nhánh lộ ra làm cho nó thích chí lắm, lông lồn của chị đen tuyền, không nhiều và dài bằng của mẹ, nhưng cũng đẹp như của chị mi vậy, nó vê vê mấy sợi lông thì chị cúi xuống mà nói với nó, cởi hết ra đi em, để chị xả nước nào. Nó cười mà tụt hẳn cái quần lót của chị cùng quần áo của nó ra. Con cặc thì vẫn cứng ngắc ở bên trong cái quần xịt. Và khi cả hai không còn một mảnh vải nào trên người thì chị bắt đầu mở vòi nước. Từng dòng nước chảy dọc thân thể của nó và chị làm cho nó thích vô cùng. Nó vừa mỉm cười vừa xoa nhẹ nhàng hai bầu vú trắng ngần của chị. Những giọt nước lăn nhẹ nhàng trên làn da trắng ngần khiến cho chị trông đẹp vô cùng. Mái tóc chị đen nhánh, mềm mại ướt sũng nước được chị vuốt ra đằng sau khiến cho dáng người của chị càng đẹp hơn nữa. Nó mải mê bóp hai bầu vú chị được một lúc thì nó cúi xuống mà nhẹ nhàng đưa cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhẹ, cảm giác mềm mại mượt mà sướng vô cùng, nó vừa xoa vừa luồn tay xuống mà vuốt dọc theo cái khe lồn của chị. Những dòng nước mềm mại ở bên trong lỗ lồn chậm chậm chảy ra làm cho nó thích không thể nào chịu được, nó khẽ ấn nhẹ một tay vào hai mép lồn chị thì chị như hiểu ý cũng giãn chân mình ra. Chùm lông lồn đen mượt đã ướt đẫm nước và dính bết lại làm cho nó thích không chịu được. Chị ôm chặt lấy nó, tay chị vuốt vuốt con cặc nó, đồng thời cũng đưa nhẹ đầu lưỡi của mình ra để nó liếm. Mút chán thì nó mới ngồi xuống, liếm nhẹ đám lông, mút chậm chậm những dòng nước nhỏ chảy dài từ hai bầu vú chị xuống bụng rồi xuống mu lồn chị. Chị cong mình lên, ôm lấy đầu nó mà rên lên, úi đã quá, thích không thể nào chịu nổi được. Nữa rồi đây này, hít hít sao mà sướng thế hả trời, đã quá đi mất thôi à. À, dễ chịu quá, sướng quá, ôi, liếm mạnh lên cái, chỗ đấy của chị nữa đi em, chị sướng. Nó thấy tắm như vậy được rồi, cũng đã đến lúc lâm trận, nó bảo chị. Mình vào bên trong nha chị. Chị gật đầu rồi cứ để nó bế chị vào trong giường, nó đặt chị nằm xuống và bắt đầu tiếp tục đưa đầu lưỡi của mình dọc theo thân thể chị khám phá. Từ sống mũi xuống bờ môi, tiếp sau đó là đến cổ và hai bầu vú căng tròn làm cho nó thích lắm, càng mút thì nó càng săn cứng lên, một lúc sau nó từ từ liếm xuống bụng rồi xuống tới mu lồn chị, nó đã nhìn rõ được hai mép lồn của chị, khi đưa lưỡi quét dọc lên đó thì chị cũng giãn chân của mình ra rộng hơn. Những tia nước đục đục nhớt nhớt ở bên trong lỗ lồn chị cũng từ từ mà rỉ ra, nó gầy nhẹ đầu lưỡi đúng vào cái khe lồn đó. Chị đã không còn ngại ngùng gì với nó nữa, chị khẽ nói liếm mạnh vào nữa đi em, mạnh như hôm trước mà em liếm cho chị đấy, chị thích được như thế lắm, mạnh vào bên trong cái lỗ đấy em ạ. Nó vạch cái khe lồn chị ra rồi tiếp tục đẩy lưỡi của mình vào bên trong. Mùi vị nước nhờn nồng ngồng ngai ngái đưa nhẹ vào bên trong miệng của nó làm cho nó thích vô cùng. Càng liếm thì nước nhờn bên trong lỗ lồn chị càng chảy ra nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì chị cũng rùng mình lên vì sướng, nó khẽ xoay người của mình lại, để con cặc trước mặt chị rồi ngoái cổ về đằng sau mà nói chị mút cho em đi. Tư thế 69 này hay đấy chị ạ, mút thật mạnh vào nhé, em thích được chị mút con cặc lắm. Chị khẽ đưa chậm chậm bàn tay của mình lên, vuốt dọc lấy thân cặc của nó rồi khẽ đưa nhẹ nhàng vào bên trong miệng của mình. Cảm giác ấm áp của miệng chị làm cho nó sướng vô cùng. Hai bờ môi mềm mại của chị khẽ quét dọc theo thân cặc làm cho nó sướng phát điên lên. Nó vừa liếm lồn của chị vừa nhấp mạnh con cặc của mình xuống để nó vào sâu bên trong họng chị. Hai hàm răng chị cọ nhẹ nhàng vào con cặc nó khiến nó hơi nhói nhưng bù lại là những cảm giác tê tê êm ái vô cùng. Và khi nó thấy lồn của chị đã đầy nước nhờn cộng với nước miếng của nó rồi thì nó mới chậm chậm mà rút con cặc nó ra khỏi miệng chị. Chị biết là nó chuẩn bị địch chị rồi nên cũng giãn chân của mình ra thật rộng, đồng thời ngẩng đầu lên mà nói với tôi đút, nó, thật sâu vào bên trong nhé em, chị thích được đút sâu vào cơ, như hôm trước đó. Ok. Nó khẽ mỉm cười rồi tiến xuống bên dưới, cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Hai mép lồn của chị ôm sát lấy thân cặc của nó làm cho nó sướng vô cùng, nó cố gắng đẩy mạnh một cái thì con cặc nó đã ngập lút vào bên trong rồi. Nó dạng hai đùi của chị rộng ra rồi cứ từ từ mà nhấp vào bên trong, những tiếng nhẹp nhẹp cũng từ từ mà vang lên. Từng thớ thịt bên trong lồn chị như tiết nhiều nước ra mà quấn lấy con cặc của nó. Cái cảm giác hứng tình của chị khiến nó thích thú vô cùng. Nó càng nhấp mạnh thì chị càng ưỡn người của mình lên cho con cặc nó chui vào bên trong thật là sâu. Nó nhấp chỉ khoảng 10 phút thì chị đã không thể nào chịu được rồi. Hai tay bấu vào đùi nó mà gần mình xuống rên lên úi. Đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, đi mất thôi, sướng quá, thích quá. Nó được thể càng nhấp mạnh hơn, nhưng làm kiểu truyền thống như thế này cũng khiến cho nó hơi đau người một chút. Nó cố gắng nhấp mấy cái thì nước nhờn của chị phun ra lai láng, làm ướt cả cái ga giường phía bên dưới một khoảng khá là rộng. Đám lông phía dưới gốc cặc của nó, sát với thân cặc thì cũng ướt do nước nhờn chảy ra. Nó biết chị đang sướng nên nhẹ nhàng rút ra mà ấn vào, nhưng càng làm như vậy thì khe lồn chị càng mút chặt lấy con cặc nó. Nó vừa nhấp chậm rãi như vậy vừa xoa xoa cái bầu vú rồi xoa cái núm vú mà nói chị sướng lắm rồi đấy hả? Em thấy chị ra nước rồi đây này, mà sao chị nhiều nước thế, làm ướt cả con cặc của em luôn. Chị cũng không biết, nữa nhưng mà lúc đấy chị không thể nào kìm nén được, nước trong người chị cứ thế mà nó chảy ra thôi mà, nhấp nhẹ nhàng như thế này cũng làm cho chị sướng không thể nào chịu được đấy em ạ. Với bố em chị có sướng như vậy không? Thì cũng sướng. Nhưng không sướng được bằng em. Chị đỏ mặt, nó cười mà tiếp tục đẩy con cặc của mình từ từ như vậy. Nhưng do nó chống tay khá lâu nên mỏi, 10 phút sau thì nó bảo chị thôi chị chồng mông lên cho em nhấp nhé, làm như thế này em cho luôn vào người chị nhé. Như thế có được không? Em không cho ra ngoài được sao? Cũng được, nhưng không sướng bằng cho vào trong chị. Đàn ông thật là, chỉ biết có mình thôi, thôi tùy ý em đó, chị có vẻ hơi giận nó. Nó cười và từ từ rút con cặc của mình ra, con cặc của nó vẫn cứng nhắc nhưng nó nhìn thấy những thớ thịt hồng hồng bên trong cái lỗ lồn của chị dần dần khép vào khi con cặc của nó ra ngoài. Nó đứng dậy thì chị cũng quỳ xuống mà giãn chân của mình ra. Nó thấy làm kiểu này cũng được, nhưng có vẻ không sướng lắm nên nó nói với chị hay chị ra mép giường đi để em nhấp cho chị nhé. Như thế đã hơn đấy chị ạ, như thế sướng lắm. Chị chắc cũng đã chơi với bố nó kiểu này rồi nên nó nói như vậy thì cũng hiểu liền. Chị tiến sát ra mép giường rồi giãn chân của mình ra. Nó khom người, một tay ôm nhẹ lấy đùi của chị, một tay thì khẽ cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn và từ từ ấn vào bên trong. Những thớ thịt ấm nóng của chị dần dần lại tách ra mà ôm lấy con cặc của nó, ôm lấy hai đùi của chị mà cứ thế nhấp thật mạnh. Cái bụng trắng ngần và hai bầu vú của chị cũng đung đưa theo những nhịp nhấp của nó. Những tiếng phạch phạch cũng chậm chậm mà vang lên khá là to. Với tư thế này thì con cặc của nó cũng chui được vào khá là sâu bên trong. Chị cũng sướng lắm, khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống rồi day nhẹ nhẹ cái mép lồn đang căng ra. Nó càng nhấp mạnh hơn, những tiếng phạch phạch vang lên thật đều. Do tư thế này nó làm khá là thoải mái, đồng thời cũng làm cho chị sướng lắm nên không lâu sau thì chị cũng đã ra khí lần nữa. Do lần này nó đứng chị nằm nên chị chỉ quặp chặt được hai chân vào đùi của nó, đồng thời cũng cong người ưỡn lên mà nói úi đã quá, sướng quá, chị ra nữa rồi. Từng dòng nước bên trong lỗ lồn của chị lại tuôn ra tiếp. Nó cũng bắt đầu không chịu được nữa nên cố thêm vài cái nữa rồi phun ầm ầm vào bên trong lồn của chị. Biết nó đang ra chị nhắm mắt xoa nhẹ bụng, mở u lồn với hai bầu vú mình tận hưởng cảm giác sung sướng, còn nó thì cố gắng ấn thêm con cặc vào sâu nữa để con cặc phun ầm ầm tinh trùng tận mọi ngóc ngách bên trong lồn của chị. Chương 78. Phần 78. Cả hai chị em cứ trần truồng như thế nằm thoải mái nghỉ ngơi trên giường, họ nằm nói chuyện với nhau, nó hỏi chị Thủy nè, vậy cái lần ở Vũng Tàu với bố em đó rồi sau đó sao nữa? Lần đó ổng có, làm, chị thêm cái nào nữa không? Ổng mà không, làm, nữa mới là chuyện lạ đó nha. Chị cười. Chị kể tiếp cho em nghe đi. Ừ thì, Thủy bắt đầu kể tiếp. Cô giáo Mai. Buổi tối hôm đó, Thủy cùng ông Mạnh đi ăn tối. Họ không ăn ở khách sạn mà ra biển ngồi ở một quán ở sát biển ăn. Đồ ăn ở đây thật tuyệt vời, toàn tôm cua cá mực còn tươi sống nguyên. Thủy vốn thích đồ biển, nên cô thả sức ăn, ngồi giữa biển trời, lắng nghe tiếng sóng rì rào, cảm nhận làn gió thơm hương vị của biển. Thủy thầm nghĩ ước gì giá không có cái chuyện nhục nhã giữa mình và ông ta, giá như mình đang được ngồi bên cạnh anh Quân ở đây thì thật là tuyệt vời không còn gì để nói. Ông Mạnh cũng tỏ vẻ hiểu và thông cảm với suy nghĩ của cô nên ông cố làm cho cô vui. Ông bảo em đừng suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt, cứ tạm quên tất cả mọi thứ đi mà tận hưởng những giây phút sảng khoái này. Ăn xong, ông Mạnh cùng cô đi dạo dọc theo bãi biển, Thủy bỏ dép đi chân đất, cô rất thích cảm giác chân trần đi trên cát ẩm. Những đợt sóng lăn tăn cứ ùa vào, rồi ông ta hỏi em có muốn đi uống nước ở một chỗ yên tĩnh để ngắm biển hay là đến một chỗ vui vui. Mặc dù Thủy thích yên tĩnh để ngắm biển hơn, nhưng cô ghét những giây phút riêng tư bên cạnh ông ta, nó cứ làm cô day dứt chuyện cô mất đời con gái với ông ta, thế là cô bảo ông ta là em thích đi chỗ nào vui vui. Ông Mạnh đưa Thủy đến một vũ trường tại một khách sạn lớn nằm trên con phố dọc theo bãi biển. Sàn nhảy tuy không đông lắm nhưng cũng khá nhộn nhịp. Thủy để ý thấy có khá nhiều các cô gái ăn mặc rất đẹp nhưng chỉ đi có một mình, cô đoán chắc là gái làm tiền, ông Mạnh chọn một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ra biển và gọi một chai rượu vang. Họ ngồi nói chuyện, nghe nhạc đến tận gần 10 giờ, Thủy cố từ chối mãi nhưng vẫn bị ông ta ép uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Rượu làm cô thấy người lâng lâng một cách dễ chịu, tuy nhiên, nỗi xấu hổ và đau khổ khiến cô không làm sao mà tự nhiên vui vẻ được với ông ta, nhất là lúc ông ta mời cô nhảy điệu slow. Khi đứng áp sát người vào nhau, cô thấy dương vật ông ta gồ hẳn lên dưới quần, áp chặt vào người cô, lúc ra về, cô đã cảm thấy chênh choáng lắm rồi. Cô để mặc cho ông ta dìu cô lúc lên lầu vào phòng cô ở khách sạn, Thủy hoàn toàn buông xuôi không chống cự lại ông ta, cô nghĩ. Đằng nào cũng thế rồi, có còn gì nữa đâu mà giữ. Đầu óc cô bồng bềnh lâng lâng vì rượu vang, cô nằm ngửa trần truồng trên giường để mặc cho ông ta phì phò sờ soạng hôn hít khám phá từng milimét cơ thể yêu kiều của cô. Ông Mạnh tỏ ra rất khoái hai bầu vú tròn trịa nở nang của cô, ông ta cứ mân mê, nắn bóp, bú mút ngon lành hai đầu ti của cô, Thủy nằm im buông thả cho ông ta vuốt ve tận hưởng cơ thể thiếu nữ của cô. Ông Mạnh âu yếm ghé đầu gối lên bụng cô, tay ông vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới cô rồi mân mê hai mép thịt hồng hồng ở miệng âm đạo của cô. Thủy nằm im lặng cắn răng chịu đựng những cử chỉ vuốt ve của ông ta. Ông Mạnh cầm tay cô đặt vào dương vật ông ta. Cô giật mình định rụt tay lại nhưng ông ta cứ giữ chặt tay cô ở đó nên cô đành để yên tay mình chạm vào cái vật giống đực nần nẫn của ông ta. Cô cảm nhận được làn da nhẵn nhụi nóng hổi ở thân cái dương vật hừng hực khí thế của ông ta. Ông ta thích thú cầm tay cô già đi già lại, hệt như là cô đang vuốt ve dương vật ông ta vậy. Chừng như đã hưng quá không chịu nổi nữa, ông Mạnh đẩy hai đùi cô giãng ra rồi bò đè lên người cô, miệng cười thích chí nào Thủy, em cho anh được thử cái cảm giác sung sướng khi được làm chồng em nhé. Ông Mạnh cầm dương vật già lên già xuống giữa hai môi âm đạo của cô rồi nhét hẳn vào. Cô thấy cái đầu to tròn của dương vật ông ta banh hai môi âm đạo của cô ra và chui tụt vào, cô thở dài cắn môi chờ đợi, vậy là lại thêm một lần nhục nhã nữa. Ông Mạnh từ từ ấn dương vật chui sâu vào cho đến khi cô cảm thấy âm đạo mình đã ngầm khít trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông ta, ông Mạnh bắt đầu dập nhịp nhàng, cái bụng bự của ông đập bạch bạch vào bụng cô, vừa dập ông ta vừa hôn lên má, lên cổ, lên ngực cô.

Thủy nhắc khéo, ông Mạnh ngồi hẳn dậy vớ lấy quần áo vắt trên ghế. Ừ nhỉ, anh quên mất, may có em nhắc, thôi đợi anh tắm một lát rồi đi ăn sáng, sau đó anh đưa em về thành phố luôn, được không em? Dạ được. Sau lần đó, hợp đồng đó cũng đã được ông Mạnh ký, Thủy cũng nhận được số tiền thưởng của khách hàng là 10.000 đô, cầm số tiền 20.000 đô cộng thêm 10.000 đô mà ông Mạnh đã cho mà cô cứ bần thần suy nghĩ đời con gái của mình, bán, đi với giá 20.000 đô có đáng không? Cô giáo Mai. Vậy là một tháng hè đã trôi qua nhanh chóng. Vào một buổi tối, ông Mạnh đưa bà Mai đi dự tiệc chiêu đãi, khi tài xế đưa hai vợ chồng trở về thì đã gần 11 giờ khuya, cả hai người đã hơi say. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, cả hai đã thay quần áo ngủ, bà Mai mặc một chiếc đầm ngủ mỏng dính, ngắn ngang đùi, trông bà thật gợi tình, bà muốn được chồng yêu, đã ngà ngà men say, cả ông Mạnh và bà Mai đều cảm thấy thật sự thèm khát và họ quấn lấy nhau. Bà Mai chủ động ngồi vào lòng chồng và ông Mạnh say đắm vòng tay qua eo bà Mai ôm gọn bà vào lòng, chiếc váy ngủ mỏng dính hờ hững tụt qua bờ vai trắng nõn lộ ra một phần bầu vú của người đàn bà hai con vừa to vừa trắng nhưng không chảy xệ, dưới ánh đèn ngủ bà Mai thật gợi tình. Nụ hôn của chồng thật ngọt ngào mà lâu lắm rồi bà chưa được tận hưởng. Như để chuộc lỗi với chồng cho những gì mình đã làm, lén, chồng, bà Mai chủ động phục vụ chồng để cho chồng thật sung sướng và hạnh phúc. Bà Mai nhanh chóng cởi cái váy ngủ ra khỏi người, vứt xuống đất rồi đẩy ông Mạnh ngửa ra giường, ôm chặt lấy chồng, môi bà quấn chặt vào môi ông, rồi bà trườn dài xuống ngực ông, bà liếm láp hai đầu vú của chồng một cách thèm khát, bàn tay bà không quên lần mò xuống phía dưới của chồng. Dương vật của ông Mạnh lúc này đã bắt đầu cứng và chĩa thẳng tương ra, bà Mai phì cười vì dáng vẻ hùng dũng của nó, lúc này, lâu lắm rồi bà mới có lại cái cảm giác thèm khát với chồng nhiều đến thế. Bà nắm lấy cặp chồng và bắt đầu sụp nhẹ. Ông Mạnh lúc này bắt đầu có cảm giác, ông thụ động chờ đợi sự phục vụ từ vợ mình. Dù là có tình nhân, nhưng ông Mạnh rất đơn giản, trong chuyện này, ông không thuộc nhiều, ngón nghề, khi làm tình và lại ở trong hoàn cảnh mà bà Mai hoàn toàn chủ động như thế này, ông cũng không nghĩ ra được mình sẽ phải làm gì. Ông chỉ yên lặng, và khẽ rên ư ử vì sướng, ông Mạnh âu yếm nhìn bà vợ yêu đang phục vụ mình không chớp mắt. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ hai bầu vú vợ. Ông vân vê hai đầu nhũ hoa làm bà Mai oằn mình sung sướng, bà rên nhẹ nhẹ trên ngực chồng, ông Mạnh càng thêm hứng, ông mạnh mẽ bóp hai bầu vú của vợ mạnh hơn. Đôi bàn tay ông bóp như nhào bột hai bầu vú của vợ mà có thời ông từng nâng niu. Bà Mai sụp được một lát thì bắt đầu trườn xuống phía dưới để mút cặt cho chồng. Bà quyết vận dụng hết những kỹ năng mà mình có được để phục vụ chồng thật thỏa mãn đêm nay, như là cách bà chuộc lỗi với chồng vì những gì mà bà đã có lỗi sau lưng ông. Bà Mai hôn nhẹ lên đầu khắc của chồng rồi bắt đầu đá lưỡi, bà đá liên tục rồi chốc chốc lại lè lưỡi dài ra ôm trọn lấy đầu cặc của chồng, tay bà bóp nhẹ ngay gốc cặc và xoa xoa hai biểu giái khiến ông Mạnh sướng tê người. Ông Mạnh tuy không hiền, ông cũng lén lút có tình nhân, đàn ông mà, người nào có điều kiện mà chẳng thế. Nhưng khi về đến nhà ông là người chồng rất đạo mạo, nghiêm túc và là một người chồng rất gia trưởng, từ lúc cưới đến bây giờ, hai vợ chồng chỉ quan hệ theo kiểu truyền thống. Đã bao giờ ông được vợ phục vụ một cách tận tình và táo bạo đến như vậy đâu, và ngược lại ông cũng vậy. Cảm xúc mà bà Mai đang mang đến lúc này cho ông thật là mới lạ, bà Mai bắt đầu mạnh bạo hơn, bà dần nuốt cặc chồng vào miệng rồi bắt đầu mút. Đôi môi mỏng đỏ của bà được trang điểm kỹ lưỡng bắt đầu chạy dọc theo thân cặc của chồng, chốc chốc bà lại cố nuốt hết cặc chồng vào cuống họng rồi lại nhè ra, cặc ông Mạnh lúc này đã căng phồng trong miệng vợ. Bà Mai nhả cặc chồng ra. Bà rúc xuống ngậm hòn giái chồng làm ông Mạnh nhột nhạt, chợt một ý nghĩ quái đản vụt đến với bà Mai, bà thầm so sánh cặc của chồng với những con cặc mà bà đã từng bú, nhất là cặc thằng Minh, cặc của thằng Minh to hơn là cái chắc, bà cố gạt hình ảnh trụy lạc của bà với thằng con ra khỏi đầu nhưng không sao làm nổi, bà hăng hái mút cặc cho chồng mà trong đầu lại nghĩ là đang khẩu dâm cho thằng con. Bà Mai hầu như quên là đang ở bên chồng, một người chồng, đạo mạo, bà như một con mèo cái động đực, bà chẳng còn vẻ đoan trang trước mặt chồng. Bà xoay người theo kiểu 69 dí âm hộ bà vào mặt chồng làm ông Mạnh hơi bất ngờ. Từ khi lấy nhau tới giờ, gần 20 năm, ông chưa hề nhìn cận kề vào lồn vợ như vậy, mà lồn bà Mai giờ đã ướt dâm thủy. Anh liếm lồn em đi, em thèm lắm. Bà Mai rên rỉ, bà lại ngậm cặc chồng mút chặt, ông Mạnh ôm lấy hai bờ mông trắng nõn của vợ rồi ngại ngùng liếm quanh hai mép lồn. Mùi dâm thủy ngai ngái nhưng thật hấp dẫn làm ông Mạnh bạo hơn. Ông bắt đầu bú mút thật sự, đôi môi ông ngậm hai mép âm hộ mút dài. Bà Mai kích thích quá, bao hình ảnh thác loạn với thằng con trai, với ông Nam, thằng Dũng, thằng Đông vần vũ trong đầu bà nhớ bộ râu của ông Nam cọ vào lồn bà khi đè ngửa bà ra ở khách sạn làm bà tê lồn. Rồi lần chơi hội đồng với hai người đàn ông một già một trẻ cũng ở khách sạn, trên thì bà mút cặc thằng Đông, con cặc trai tân, hồng hào căng trọn miệng bà, thằng Đông ghì chặt đầu bà làm bà suýt nghẹn cặc, phía dưới ông Nam tới tấp liếm mút lồn bà, cái lưỡi ram giáp ngoáy vào trong lồn bà thỉnh thoảng cọ vào điểm gờ làm bà quýnh quáng kẹp cả hai chân lại, nhưng bị ông Nam banh rộng háng bằng đôi tay vâm váp. Hai vú bà đỏ ửng, căng cứng dưới đôi tay nhỏ bột của thằng Đông, bà như con nai ngon lành bị hai con sói làm thịt giữa rừng xanh, bà mai điên cuồng mút cặc chồng mà tưởng tượng ra những điều dâm ô nhất mà bà đã từng trải qua. Ông Mạnh không ngờ vợ mình, một người vợ hiền lành bao nhiêu năm nay, giờ đây lại đầy nhục dục như vậy. Tuy ông đơn giản, nhưng không phải là ông không được biết những món ăn chơi này, thủy tình nhân của ông cũng đã phục vụ ông rất nhiệt tình như vậy. Nhưng bà Mai vợ ông thì khác. Bấy lâu nay trong mắt ông, bà Mai là một người phụ nữ rất truyền thống và là một bà hiệu trưởng lạnh lùng, nghiêm khắc. Vậy mà hôm nay, ông cố bắt theo nhịp dục của vợ. Ông say đắm nhìn vợ động dục, trong cơn hoan lạc, bà Mai thật đẹp và gợi tình. Bà đã chủ động ngồi lên phi ngựa trên cặc chồng. Ông Mạnh thấy vợ làm tình cho mình y như thủy cô tình nhân bé nhỏ của ông đã làm cho ông. Hai tay bà Mai vén lại mái tóc bồng bềnh, bà nhoẻn cười khi gặp ánh mắt si mê của chồng. Hai bầu vú bà nảy lên nảy xuống như mời gọi chồng đưa tay nắn bóp, tiếng rên rỉ của đôi vợ chồng tràn ngập căn phòng. Ông Mạnh hất mông địt những cú trời giáng vào lồn bà Mai, ông kéo vợ sát vào mình rồi ngậm chặt một bên nhũ hoa mà nhay đi nhay lại làm bà Mai chết ngất vì sướng. Bà tự tay bóp nặn bên vú còn lại, tay kia bà vẫn giữ cho làn tóc khỏi xóa xuống, đôi môi hồng xinh xắn khẽ cắn chặt vì thỏa mãn, đang sung sướng tự nhiên ông Mạnh thấy giật mình. Tại sao vợ ông hôm nay lại sành sỏi các ngón nghề như vậy? Lời nói và hành động của vợ ông y như một con điếm, từ trước đến giờ bà ấy đâu có biết, hay là sự nghi ngờ trào lên trong ông. Cơn hứng phân biến đi mau chóng, ông không thể làm tình được nữa, ông hất vợ xuống trong nỗi nghi ngờ. Bà Mai đang lên đỉnh bỗng hụt hẫng, bà vẫn đang thèm khát, dâm khí vẫn đang ướt đầm đìa mà lồn bà thì ngứa ngáy kinh khủng. Bà Mai nhoài người định bú cặc cho chồng, bà tưởng ông đang cố gắng làm chậm xuất tinh. Nhưng ông Mạnh gạt ra và đột nhiên ông buông câu xúc phạm bà, tại sao bà lại biết làm những chuyện này? Ai đã chỉ cho bà? Bà đã làm với ai rồi? Bà Mai sững người lại vì bất ngờ, nhục nhã, bà không ngờ chỉ vì muốn chuộc lỗi với chồng, muốn làm cho chồng vui mà trong một phút không kềm lòng được bà đã làm, lộ tẩy, nhưng bà đã kịp trấn tĩnh lại ngay. Bà nói em xem trên phim, em nghĩ là anh sẽ thích, nên em cố học. Phim nào, bà lấy ra cho tôi xem. Bà Mai khóc nức nở, bà trần truồng ngồi dậy bước lại tủ, bà lấy đĩa DVD mà thằng con mang về cho bà coi, bà với nó coi rồi, thực hành, nay tại chỗ, bà cho đĩa DVD vô máy rồi bấm play. Những cảnh trên phim từ từ hiện ra, ông Mạnh vừa xem vừa thủ thì anh xin lỗi, anh đã nghi ngờ em, nhưng sao em lại xem những phim này? Từ trước tới giờ anh có bao giờ thấy em xem? Tại anh cả đó, anh đâu có ngó ngàng gì đến em nghĩ là anh chán em. Nên em xem phim để học, rồi làm anh vui. Bà Mai giả vờ vừa khóc vừa nói, làm như là bà oan ức lắm vậy. Anh xin lỗi, anh đã nghĩ oan cho em lại với anh nào, để anh đền cho em. Nói đoạn ông lại đè vợ nằm xuống giường, cặc ông đã lên từ lâu khi xem phim, ông banh háng vợ ra không cần biết vợ có đồng ý hay không, ông đút cặc vào lồn vợ mà địt trong khi bà Mai vẫn thút thít khóc, bà Mai nằm ngửa cam chịu. Hai tay ông Mạnh bấu chặt bầu vú bà Mai. Lúc nãy ông Mạnh càng bóp mạnh bà càng sướng, nhưng giờ thì đã khác, bà đã mất hứng với chồng sau lời xúc phạm của ông lúc nãy, bây giờ bà thấy đau đớn, nhục nhã, không còn cảm hứng, bà buông xuôi nằm bất động như một xác chết để chồng muốn làm gì thì làm, và ông cũng không trụ được lâu, sau khi xong việc, ông Mạnh nằm lăn ra một bên, và ông nhanh chóng đi vào giấc ngủ, bà Mai vẫn còn nằm thao thức, không phải là sự hưng phấn của bà đã giảm, nó vẫn còn âm ỉ lan tỏa trong cơ thể bà. Mà chỉ là bà đã không có cảm giác với chồng nữa, bà hận ông đã vậy thì đừng có trách bà. Bà lấy điện thoại chỉnh chế độ rung rồi nhá máy, sau đó nhắn tin, tiếng ông Mạnh ngáy khò khò, bà Mai nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vô nhà tắm, sau đó trở ra lượm chiếc váy ngủ mặc lại vào người rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Chương 80. Phần 80. Ở phòng bên kia, mình cũng đang nôn nóng chờ đợi. Nó đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy bởi điện thoại bị nhá máy, nó cầm điện thoại lên coi thì ra đó là số máy của mẹ, sau khi thấy mẹ nhá máy thì nhận được tin nhắn của mẹ, nó mở tin nhắn ra xem. Minh, con đã ngủ chưa vậy? Dạ chưa, con còn thức, có chuyện gì không mẹ? Con mở cửa đi, một lát mẹ qua với con. Ok, nó mừng rỡ. Khoảng 10 phút sau, Minh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ rón rén, Minh hồi hộp đứng dậy. Bà Mai thấy cửa đã hé mở và bà nhanh nhẹn lách mình vào. Nó thấy mẹ chỉ mặc một cái váy ngắn, đôi chân trần trắng nõn thẳng tắp, nó vừa định lên tiếng thì bà Mai đã đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng. Bà Mai tiến lại bên Minh thì thào, con chờ mẹ lâu chưa? Có sốt ruột không? Bà Mai cười, hơi thở bà thơm tho, hàm răng bà trắng lóa trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Chỉ một lúc thôi, con chỉ lo mẹ không qua được. Minh cũng thì thào. Mẹ hứa qua là sẽ qua. Mẹ chờ mãi bố con ngủ say mới đi được, bố con mà ngủ thì đại bác bắn cũng không dậy. Bà Mai vén mái tóc, dựa vào người con. Tối nay bố có, ấy, mẹ không? Minh ngập ngừng hỏi. Không, bà Mai đỏ mặt đáp nhỏ, bà không muốn thú nhận sự thật với con. Thật không đó? Minh nghi ngờ hỏi lại mẹ. Thật mà, bố con dạo này yếu rồi, anh cứ làm như, nếu bố anh có, ấy, tôi thì tôi đâu có qua đây, bà Mai nhăn mặt lùi lại. Con hỏi chơi thế thôi mà, mẹ giận con à? Minh ôm mẹ kéo vào lòng. Không, tự dưng thấy mất hứng. Bà Mai vùng vằng. Thôi mà, lại đây con đền cho. Minh kéo mẹ lại góc tường. Bà Mai lại cười, ngẩng lên nhìn con, mái tóc xòa xuống trán. Khuôn mặt xinh đẹp của mẹ khiến Minh nao lòng, chưa vội hôn mẹ, Minh cúi xuống ghé sát gương mặt mẹ, hít lấy mùi hơi thở thơm ngậy của mẹ, tay ôm lấy vòng eo mẹ kéo sát vào mình. Bà Mai đưa hai tay lên má con vuốt ve, bà cũng yên lặng hít vào cái mùi đàn ông quyến rũ của con. Ngập ngừng hồi lâu, bà Mai dướn lên chạm môi vào môi con chờ đợi. Minh nín thở, làn môi mềm mỏng ướt của mẹ làm Minh ngây ngất. Minh hôn mẹ, chậm rãi nhẹ nhàng như thăm dò, và khi môi mẹ hé mở, lưỡi của mẹ đã trồi lên thì Minh ghì chặt lấy mẹ, khóa chặt lấy đôi môi mẹ bằng một cái hôn mạnh mẽ. Lưỡi Minh lùa vào trong miệng mẹ quyện lấy lưỡi của mẹ xoắn xuýt. Hơi thở dồn dập mạnh mẽ, bà Mai kiễng chân lên ôm ghì lấy cổ con vít xuống, trong người cuộn lên một cảm giác nôn nao khó tả. Bà Mai ép chặt người vào con, cựa mình ngọ nguậy để bộ ngực căng đầy tì vào ngực con. Chiếc áo thun mỏng. Chiếc áo ngủ bà Mai mặc cũng mỏng, và Minh cảm nhận rõ rệt đôi vú nóng ấm của mẹ. Đôi vú vun đầy, mềm mại, đầu vú căng cứng, rõ ràng là mẹ không mặc áo lót. Chắc chắn rồi, bàn tay Minh đang sờ dọc lưng mẹ thấy trống không, không hề có áo lót, bàn tay Minh dịch dần xuống dưới bờ mông mẹ, ôm lấy kéo sát vào. Minh cựa mình day day cái đùm to tướng dưới háng ép vào người mẹ. Bà Mai cảm nhận được sự cứng cáp của cái đó, đôi tay bà ghì chặt con hơn và đôi môi nồng nàn hơn bao giờ hết. Chỉ cần đứng hôn nhau trong những cái ôm siết thế này thôi mà bà cũng thấy đã ướt dịn rồi. Bà Mai không mang nịt ngực và cũng không mặc quần lót. Bàn tay Minh đang lần xuống dưới cái váy ngắn cũng cỡn của mẹ, chạm vào dưới đôi mông trần đang căng cứng của mẹ. Bà Mai nhận ra sự ngạc nhiên của con khi bàn tay con phát hiện ra, nơi ấy không có đổ lót. Những ngón tay nó đang hấp tấp luồn xuống sâu, chạm vào hai múi thịt mềm mại của bà, vào những chùm lông rậm rạp loan xoăn. Một ngón tay Minh khéo léo lách vào cái khe giữa hai mép lồn trúng chín của mẹ, nước nhờn mẹ ứa ra mọng ướt và đặc quánh. Minh ngọ nguậy ngón tay lần tìm cái, cửa hang, bí ẩn của mẹ và đưa ngón tay lọt dần vào sâu trong đó. Bà Mai rứt ra khỏi đôi môi của con, ngửa cổ lên suýt xoa. Minh kẹp thêm một ngón tay nữa móc vào, nó cảm nhận được sự co giật từ đôi mông mẹ. Bà Mai gục đầu lên vai con, giấu gương mặt sau gáy con cố kìm nén những tiếng rên. Bà cắn chặt hàm răng, hơi thở gấp áp nặng nề. Minh càng phấn chấn kéo hẳn váy mẹ cuộn lên cao để lộ hoàn toàn cặp mông trần mịn màng săn chắc cho bàn tay tha hồ nắn bóp. Tay kia vẫn tiếp tục thọt vào, nước nhờn đã chảy xuống ướt cả bàn tay đó. Bà Mai ôm lấy cổ con đu người kiễng lên, một chân bà co lên cao quặp vào sau hông con. Hai ngón tay Minh rút dần ra khỏi cái lỗ ướt nhẹp của mẹ và đang xoa miết trên cái mu cong cong, mồng đốc đã sưng lên lằn rõ dưới mấy ngón tay Minh. Minh nghĩ đã đến lúc đưa cái vật đang căng cứng trong quần vào trong, chỗ đó của mẹ được rồi. Minh buông mẹ ra thò tay kéo quần đùi xuống. Bà Mai nhanh chóng giúp con đưa con cặc đang tấy đỏ ra khỏi quần. Bà Mai nắm lấy cái vật to cứng ấy trong lòng bàn tay và vẫn không nén nổi một tiếng kêu ngỡ ngàng, dù cái vật ấy đã rất là quen thuộc với bà. Ôi trời, khiếp! Cái gì thế này? Bà Mai tròn mắt cúi xuống nhìn. Hì hì, chim của con đấy mà. Minh cười khẽ đầy vẻ tự hào. Khiếp, như cái gậy ấy. Bà Mai ngẩng lên nhìn con nhoèn miệng cười mắc cỡ, tay bà vuốt ve dọc theo thân con cặc đang dựng ngược lên. Con đưa, nó, vào bướm mẹ nhé. Minh dịu dàng hỏi.